thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu phá thương khung, chương 841. Ưng Sơn lão nhân, trong miệng nhẹ nhàng nói nhỏ. Tiêu Viêm chậm rãi hít một hơi, nắm tay trong tay áo cũng đột nhiên nắm lại. Không nghĩ tới mặc dù hắn đã đưa ra loại đan dược như phá tông đan, vẫn không thể lay động Hắc Hoàng Tông. Xem ra người kia xuất ra vật gì đó so với phá tông đan của ngươi còn chân quý hơn A Tiểu Y Tiên. Bên cạnh cũng hơi có chút kinh ngạc thấp giọng nói. Không nghĩ tới lão gia hỏa này lại có thể xuất ra loại đồ vật cấp bậc như vậy. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, mục quang dưới hắc bào nhíu lại. Chậm rãi nhìn về phía lão giả mũi ưng đang thoáng hiện ra tia hỉ sắc trong mắt. Ưng Sơn lão nhân, trong Hắc Giác vực có vị cường giả nào mang danh hiệu đó sao? Vậy hẳn phải là cường giả ở thế hệ trước. Nói cách khác, Tiêu Viêm cũng chưa bao giờ nghe qua danh tự này. Trong đại sảnh im lặng kéo dài một lát, sau đó rốt cục ầm ầm ba động. Vô số đạo mục quang khiếp sợ nhìn về phía lão giả mũi ưng ngồi trong góc. Từng tiếng kinh hô thất thanh vang lên trong hội đấu giá. Ưng Sơn lão nhân, hắn là Ưng Sơn lão nhân năm đó bài danh thứ 3 trên hắc bảng. Hắn vẫn còn sống. Hắn vốn không chết, chẳng qua là che giấu tung tích bế quan mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy vị cường giả oai phong của Hắc Giác vực năm đó. Quả nhiên là không uổng chuyến này a. Năm đó hắn là cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Đã nhiều năm như vậy có lẽ đã đột phá tới cảnh giới đấu tông rồi. Sau một màn tranh cãi ầm ĩ, không khí bao trùm lên hội đấu giá, cũng bao phủ một cỗ áp lực khác thường, từng đạo mục quang lành lạnh phát ra, từ mọi hướng phóng tới hội tụ trên người Ưng Sơn lão nhân. Tuy rằng thanh danh trong Hắc Giác vực không kém, nhưng dưới sự hấp dẫn của Bồ Đề, Hóa Thể Tiên, đám người này cũng sẽ bất chấp tất cả. Đối với từng đạo mục quang bất thiện chung quanh, sắc mặt Ưng Sơn lão nhân cũng không thay đổi chút nào, thân thể dựa khẽ lên lưng ghế, khuôn mặt già nua không chút thay đổi. Trong lúc mơ hồ lộ thoáng lộ ra một nét hung lệ, ở Hắc Giác vực, không có loại người nhân từ nương tay, năm đó hắn có thể trở thành cường giả đỉnh cao bài danh thứ 3 trên hắc bảng, không biết đã bao nhiêu người phải táng thân dưới tay hắn. Lúc trước Ưng Sơn, lão nhân cũng là hạng người có chút hung danh hiển hách trong Hắc Giác vực, tuy hiện giờ bế quan ẩn cư nhiều năm, hung tính có chút thu liễm, nhưng nếu hiện giờ ai cho rằng hắn là quả hồng mềm mặc người nắm trong tay, thì chỉ sợ sẽ vì thế mà phải trả một cái giá bằng máu thật lớn. Trên đài đấu giá, thần tình Mạc Thiên Hành vẫn tươi cười như cũ, hắn tựa hồ cũng không cảm giác được không khí quỷ dị không bình thường bên dưới hội đấu giá, cười dài nói, hiện giờ Bồ Đề Hóa Thể Tiên cũng đã có chủ nhân, Hắc Hoàng Tông ta tổ chức đấu giá hội này coi như kết thúc mỹ mãn. Mấy ngày kế tiếp, Hắc Hoàng Tông sẽ tổ chức yến hội lớn, nếu chư vị có hứng thú vậy có thể lưu lại góp vui. Về phần vật phẩm mà quý vị đã đấu giá thành công, trong 2 ngày tới Hắc Hoàng Tông ta cung kính dâng lên nguyên vẹn. Lời Mạc Thiên Hành vừa mới nói ra, Ưng Sơn lão nhân chậm rãi đứng dậy, sau đó dưới mục quang soi mói của mọi người, mặt không chút thay đổi bước tới cửa ra vào của hội đấu giá. Ưng Sơn lão nhân vừa rời khỏi, trong số khách quý cũng lần lượt có vài người đứng lên bước ra khỏi phòng đấu giá. Bằng linh hồn cảm giác lực xuất sắc, Tiêu Viêm có thể cảm ứng được trong số khách quý vừa đứng lên, chỉ ít phải có một nửa số người trên thân thể xuất hiện một tầng sát ý âm lãnh. Vở kịch hay thật sự giờ mới bắt đầu a, trong khoảng thời gian kế tiếp chỉ sợ mới là chân chính tinh phong huyết vũ. Tiêu Viêm cúi đầu cười, chợt cũng đứng dậy, lập tức đi về phía cửa ra vào. Sau đó Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên cũng theo sát hắn. Ha ha, vị bằng hữu kia. Ngay tại lúc Tiêu Viêm sắp rời đi thì một tiếng cười đột nhiên vang lên từ phía sau, cước bộ dừng lại. Tiêu Viêm hơi nghiêng hắc bảo, mục quang ở bên dưới thản nhiên nhìn đám người Ma Viêm Cốc đang đi tới phía mình. Một giọng nói có chút khàn khàn truyền ra, có chuyện gì sao? Ha ha, lão phu Phương Ngôn đại trưởng lão Ma Viêm Cốc, không biết tục danh của vị bằng hữu này. Phương Ngôn cười híp mắt bước nhanh tiến lên, hướng về phía Tiêu Viêm chắp tay, thiện ý nói, tại hạ họ Nham, đại trưởng lão Phương Ngôn có chuyện gì sao? Tiêu Viêm thản nhiên nói, ha ha, luyện dược thuật của Nham tiên sinh chỉ sợ là đệ nhất nhân ở Hắc Giác vực. Lão phu đến cũng không phải là vì chuyện gì khác, chỉ là muốn hỏi một chút, Nham tiên sinh có hay không hứng thú với Bồ Đề Hóa Thể Tiên kia? Phương Ngôn cười một tiếng, đang nói đột nhiên ánh mắt chuyển thành có vẻ hơi âm trầm, thấp giọng hỏi, như thế nào? Mục quang ở dưới hắc bào híp lại, Tiêu Viêm thanh âm bình tĩnh nói, nếu Nham tiên sinh có hứng thú với Bồ Đề hóa thể tiên, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Ưng Sơn lão nhân kia chính là cường giả thế hệ trước của Hắc Giác vực, thực lực rất mạnh, nếu một mình hành động, cho dù bên cạnh Nham tiên sinh có vị tiểu thư này ra tay, chỉ sợ cũng khó có thể giành được Bồ Đề hóa thể tiên trong tay lão già kia. Phương Ngôn nhẹ giọng nói, nghe vậy, đôi môi Tiêu Viêm dưới hắc bảo thoáng hiện một nét trào phúng, chợt khẽ lắc đầu nói, đề nghị của đại trưởng lão Phương Ngôn, tại hạ không có hứng thú quá lớn, xin lỗi. Dứt lời, Tiêu Viêm cũng không chờ đợi Phương Ngôn nói thêm, ánh mắt không chút dấu vết nhìn lướt qua lão giả áo xám phía sau Phương Ngôn, xoay người đi ra ngoài thông đạo. Thấy Tiêu Viêm trực tiếp một lời cự tuyệt đề nghị của mình, trong mắt Phương Ngôn thoáng hiện lên một tia lạnh ý, tên gia hỏa này cũng quá kiêu ngạo đi, nghĩ rằng bên cạnh có một gã đấu tông cường giả thì có thể một mình đả bại Ưng Sơn lão nhân sao. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, vài tên trưởng lão Ma Viêm Cốc giận dữ nói, bằng vào uy vọng của Ma Viêm Cốc ở Hắc Giác vực, bọn hắn rất ít khi gặp phải loại đãi ngộ này. Phương Ngôn sắc mặt có vẻ hơi âm trầm, chợt quay đầu lại nhìn người áo xám thần bí phía sau, cung kính nói, tiên sinh, người xem phải làm sao bây giờ, tình trạng hiện giờ đều dựa vào Bồ Đề hóa thể tiên mà diễn ra, cho nên không cần vọng tưởng sẽ có. Người tin tưởng ngươi đồng ý hợp tác, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình. Ưng Sơn lão nhân kia tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng cũng không phải không có biện pháp đối phó hắn. Hai ngày này, phái người giám thị hắn cho chặt, chỉ cần hắn vừa động thân rời khỏi Hắc Hoàng Thành liền chuẩn bị động thủ. Người áo xám nhẹ nhàng rung lên, một tia hơi thở hư ảo cùng với thanh âm hờ hững chậm rãi truyền ra. Nghe vậy, Phương Ngôn khẽ gật đầu, mục quang đột nhiên nhìn về đám người Tiêu Lệ, đại trưởng lão Tô Thiên phía sau, thấp giọng nói, còn về chuyện Tiêu Môn cùng Giá Nam học viện làm sao bây giờ? Trước tiên không cần quản bọn chúng làm cái gì, tối trọng yếu bây giờ là Bồ Đề hóa thể tiên. Người áo xám thanh âm lãnh đạm nói, vâng, khẽ gật đầu. Phương Ngôn cũng không nói thêm lời, vung tay lên, sau đó mang theo đoàn người ly khai phòng đấu giá thật lớn này. Đấu giá hội kết thúc hoàn mỹ, không khí trong Hắc Hoàng Thành tựa hồ cũng là bởi vì vậy mà trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Dưới yến hội rầm rộ trong Hắc Hoàng Tông, toàn thành thị đều bao phủ ở một tầng không khí vui mừng, nhưng một số người mẫn tuệ có thể mơ hồ cảm giác được, ẩn dưới không khí vui tươi này đang bắt đầu khởi lên một cỗ tinh phong huyết vũ. Sau khi đấu giá hội kết thúc, một ít thế lực vẫn chưa rời khỏi mà im lặng nghỉ chân trong Hoàng Thành, nhìn bên ngoài như là đang hưởng thụ yến hội của Hắc Hoàng Tông, nhưng thực chất lại đang âm thầm đem ánh mắt hội tụ ở một chỗ, đó chính là nơi nghỉ ngơi của Ưng Sơn lão nhân. Dưới bầu không khí gấp gáp âm thầm lượn lờ thì ba người Tiêu Viêm lại có vẻ tương đối bình tĩnh đối với Bồ Đề hóa thể tiên kia, bọn họ cũng mang tâm chắc chắn phải lấy được nó. Bất quá bọn họ cũng không lo lắng Ưng Sơn lão nhân kia sẽ đột nhiên biến mất. Dưới sự giám thị chặt chẽ nghiêm ngặt như vậy, cho dù hắn là một gã đấu tông cường giả, cũng không thể lặng yên không một tiếng động rời đi, yên lặng chờ thế cục biến hóa. Sau khi đấu giá hội chấm dứt ngày thứ hai, Tiêu Viêm liền dẫn hai người tiểu y tiên tới Hắc Hoàng Tông. Đối với việc ba người Tiêu Viêm tới, Mạc Thiên Hành kia tự nhiên thể hiện sự nhiệt tình vô cùng, nghênh đón ba người vào trong tông, hơn nữa dùng quy cách đãi ngộ cao nhất để chiêu đãi. Sự nhiệt tình quá mức này thật ra khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy có chút khó chịu. Sau khi song phương nói chuyện với nhau, Mạc Thiên Hành dường như cũng nhận thấy Tiêu Viêm có chút không kiên nhẫn, lập tức không nói thêm lời vô ích vỗ vỗ tay, sau đó mang ra toàn bộ những thứ mà Tiêu Viêm đã đấu giá ở đấu giá hội. Ha ha, Nham Kiêu tiên sinh, những thứ mà ngươi đấu giá toàn bộ đều ở chỗ này, ngươi có thể tự mình kiểm tra. Nhìn thi thể ma thú chiếm hơn phân nửa diện tích trong đại sảnh, Mạc Thiên Hành cười híp mắt nói. Tiêu Viêm không có nửa điểm cảm xúc, khẽ gật đầu, sau đó thật cẩn thận kiểm tra toàn bộ phẩm chất của vật phẩm đã đấu giá một lần, đặc biệt là bộ thi thể ma thú kia đã tiêu phí không ít thời gian. Sau một hồi không phát hiện ra cái gì không thích hợp, Tiêu Viêm mới khẽ gật đầu, chậm rãi lấy đan dược từ trong nạp giới ra, sau đó phóng lên trên mặt bàn. Mạc tông chủ, mấy thứ này ngươi cũng kiểm tra một chút đi. Mạc Thiên Hành nhìn thoáng qua, chợt vung tay lên, cười dài nói, không cần kiểm tra, lão phu tin tưởng Nham Kiêu tiên sinh. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười nhẹ nói, một khi đã như vậy, tại hạ liền cáo từ trước. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thấy thế, Mạc Thiên Hành cất bước lên phía trước, cười khan nói, Nham Kiêu tiên sinh xin chờ một chút, như thế nào? Tiêu Viêm nhíu mày, nghiêng đầu hỏi, ha ha. Mạc Thiên Hành ngượng ngùng cười, chợt xoa xoa đôi bàn tay, nói, Nham Kiêu tiên sinh, không biết khỏa phá tông đan trong tay ngươi, có thể hay không đổi cho lão phu. Nghe được lời này, khóe miệng Tiêu Viêm nhất thời thoáng hiện lên một nét cười lạnh. Lão gia hỏa này, quả nhiên vẫn còn chú ý tới phá tông đan trong tay hắn, đầu phá thương khung. Chương 842, gặp mặt, bàn tay nhẹ kéo áo choàng màu đen, mục quang Tiêu Viêm nhẹ nhàng nhìn lướt qua vẻ mặt cười gượng Mạc Thiên Hành, ngữ điệu nhẹ nhàng nói, Mạc tông chủ, ngài không phải chướng mắt với đấu tông đan của tại hạ sao? Nghe vậy, Mạc Thiên Hành không khỏi xấu hổ cười, hắn biết đây là Tiêu Viêm, đối với thái độ của hắn trong phòng đấu giá có chút canh cánh trong lòng, lập tức cười khổ nói, Nham Kiêu tiên sinh, việc này lão phu cũng không biết phải làm sao a. Loại chuyện này, bình thường đều do trưởng lão trong tông thương thảo, bọn hắn khăng khăng cảm thấy vật của Ưng Sơn lão nhân thích hợp với Hắc Hoàng tông ta, lão phu cũng không thể khư khư cố chấp a. Đối với lý do thoái thác của Mạc Thiên Hành lần này, Tiêu Viêm cũng từ chối cho ý kiến. Đối với địa vị của người trước mặt này tại Hắc Hoàng tông cơ hồ là nhất ngôn cửu đỉnh, một lời nặng như chín núi, thì lời nói của đông đảo trưởng lão cũng không thể so với hắn, cho nên lời này quả thực là không có nửa điểm có thể tin. Đương nhiên, bất kể là có hay không tin, Tiêu Viêm cũng không cần phải dây dưa. Nếu hắn có hứng thú đối với phá tông đan, tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ cần có thể xuất ra thứ có thể làm cho hắn tâm động, hắn cũng không có nửa điểm ý kiến. Chẳng lẽ Mạc tông chủ còn có thể xuất ra phần bồ đề hóa thể tiên thứ hai sao? Tiêu Viêm cười nhạt nói, nghe được lời này, khuôn mặt đang tươi cười của Mạc Thiên Hành nhất thời cứng đờ, chợt bất đắc dĩ nói, Nham Kiêu tiên sinh nói chuyện này, bồ đề hóa thể tiên Hắc Hoàng tông ta cũng chỉ có một phần, hơn nữa một phần đo cũng đã thuộc về Ưng Sơn lão nhân rồi, tại hạ hiện tại chỉ có hứng thú đối với bồ đề hóa thể tiên, về phần các vật khác, Tiêu Viêm ngữ khí bình thản lắc đầu, Nham Kiêu tiên sinh, sự tình có thể hảo hảo thương lượng, nếu không Hắc Hoàng tông ta sẽ cung cấp dược liệu để tiên sinh luyện chế phá tông đan, mặc kệ ngươi có thể luyện chế thành công bao nhiêu, chỉ cần cho Hắc Hoàng tông ta một khỏa là được, còn lại toàn bộ thuộc về ngươi, như thế nào? Mạc Thiên Hành vội vàng nói, quên đi, tại hạ không có thời gian nhàn rỗi ở lại Hắc Hoàng tông để luyện đan. Nghe được lời này, khẩu khí Tiêu Viêm nhất thời lạnh xuống, cũng không nói nhiều cùng lão gia hỏa không thành tín này, lập tức chắp tay, sau đó trực tiếp mang theo hai người tiểu y tiên chuyển thân rời đi. Sắc mặt Mạc Thiên Hành lúc xanh lúc trắng nhìn bóng lưng Tiêu Viêm ba người đang rời khỏi, một lát sau trong ánh mắt mới xuất hiện một nét âm trầm, bàn tay mạnh mẽ nện lên mặt bàn, một cỗ kình phong hung mãnh trực tiếp đem chiếc bàn chắc chắn trước mặt chấn thành phấn vụn. Tông chủ, hắn không đáp ứng sao? Nghe trong đại sảnh truyền đến nổ, hai đạo thân ảnh vội vàng từ sau phòng đi ra, đương nhiên đó là Tề Sơn cùng Mạc Nhai. Giờ phút này hai người đều rất quan tâm hỏi, sắc mặt Mạc Thiên Hành âm trầm gật gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, tên gia hỏa này cũng thật sự là quá kiêu ngạo, Hắc Hoàng tông ta cung cấp dược liệu cho hắn tùy ý luyện chế, hơn nữa chỉ lấy một khỏa phá tông đan, hắn cũng quá chiếm tiện nghi đi, vậy mà vẫn không hài lòng, có chút điểm bổn sự, thanh niên đều như vậy, tâm khí cao ngạo. A Tề Sơn cười lạnh nói, phụ thân, hiện tại ngài định làm như thế nào? Phá tông đan kia chẳng lẽ phải từ bỏ sao? Mạc Nhai khẽ cau mày, hơi có chút nóng vội nói, hắn biết, nếu có phá tông đan này, vậy đối với hắn mà nói là có thêm rất nhiều ưu đãi, nói không chừng ngày sau đột phá đấu tông toàn bộ phải trông cậy vào thứ này, bởi vậy hiện giờ vừa thấy đàm phán không thành, nhất thời có chút nóng nảy, gấp cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp cường ngạnh cướp đoạt hay sao? Nữ tử áo trắng bên cạnh tên kia cũng không phải dễ chọc, ngay cả ta cũng không tuyệt đối nắm chắc có thể bắt nàng, Mạc Thiên Hành khiển trách nói. Bị Mạc Thiên Hành khiển trách, Mạc Nhai cũng không dám nói thêm nữa câu nữa, nhưng gấp gáp trong lòng vẫn như cũ không có giảm bớt. Vậy ý của tông chủ là? Tề Sơn ở một bên thấp giọng nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, chờ xem tình huống trước mắt một chút. Mục tiêu của bọn họ rõ ràng cũng là bồ đề hóa thể tiên, mà Ưng Sơn lão nhân cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, muốn cướp đồ vật từ trong tay hắn cũng không phải là chuyện đơn giản. Nếu đến lúc đó nữ tử áo trắng kia cùng với Ưng Sơn lão nhân lưỡng bại câu thương, ta có lẽ có thể âm thầm ra tay. Trong đồng tử Mạc Thiên Hành xẹt qua một nét âm hàn, chậm rãi nói, nếu tiểu tử này rượu mời không uống, cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Nghe vậy, trong lòng Mạc Nhai mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu lên, mục quang nhìn về hướng Tiêu Viêm ba người biến mất, trong mắt cũng thoáng hiện lên một tia lành lạnh cùng ghen tị. Ra đến ngoài đại sảnh Hắc Hoàng Tông, khóe miệng Tiêu Viêm lờ mờ hiện lên một chút trào phúng, lão gia hỏa này lại muốn hắn luyện chế phá tông đan, ý tưởng này thật đúng là hợp với những người khờ khạo. Nguyên bản Tiêu Viêm đối với việc lão gia hỏa này lựa chọn Ưng Sơn, lão nhân có chút canh cánh trong lòng, làm sao có thể nghĩ đến hắn lại đưa ra loại phương pháp này để lấy được phá tông đan. Trong tay Tiêu Viêm, dược liệu luyện chế phá tông đan đối với Tiêu Viêm mà nói thực sự không phải là cần gấp, cho nên hắn cũng không cần phải lưu lại làm cu ly cho bọn chúng. Hơn nữa đối với cái gọi là chuẩn bị tài liệu này, Tiêu Viêm cũng không phải thực sự coi trọng. Có năng lực cảm ứng dược liệu đặc thù của tự nhiên, tìm kiếm dược liệu đối với hắn mà nói thực sự không phải là chuyện quá khó khăn. Phá tông đan dù sao cũng quá mức chân quý. Lão gia hỏa kia trong lòng cũng rõ ràng, nếu muốn dùng đồ vật khác để đổi, một ít đồ vật tầm thường cũng không thể đem ra đổi, mà một vài thứ quá mức chân quý lại luyến tiếc không dám lấy ra, cho nên chỉ có thể chọn biện pháp như vậy. Có lẽ khi hắn đưa ra biện pháp đó còn cho rằng, ngươi đã chiếm được không ít tiện nghi, dường như cảm nhận được lửa giận của Tiêu Viêm. Tiểu Y Tiên mỉm cười nói, thật không ngờ một gã cường giả đấu tông lại có thể keo kiệt như vậy. Tử Nhiên hết cái miệng nhỏ nhắn lên, rất là khinh bỉ nói, dược liệu, đối với nàng mà nói cơ hồ là thứ không đáng tiền nhất. Chỉ cần nàng chui vào trong một thâm sơn lâu năm, tự nhiên có thể tìm kiếm được một ít dược liệu ẩn chứa năng lượng nồng đậm, mà lão gia hỏa này lại muốn dùng biện pháp rẻ tiền nhất trong mắt nàng để đổi lấy phá tông đan, cũng khó trách nàng lại khinh bỉ hắn như thế. Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra một hơi, chợt hung tợn chửi bới nói, lão vương bát đản, đem bồ đề hóa thể tiên đổi cho ta, không phải việc gì cũng ổn rồi sao, lại còn cố tình làm ra bộ dạng này. Nghe Tiêu Viêm chửi rủa, Tiểu Y Tiên khẽ mỉm cười, xem ra Tiêu Viêm đối với việc Mạc Thiên Hành ở trong phòng đấu giá không lựa chọn phá tông đan khiến hắn oán khí rất lớn à. Bất quá ngẫm lại, hiện giờ bồ đề hóa thể tiên đã là vật của Ưng Sơn lão nhân, muốn đoạt đồ vật từ trong tay một gã cường giả đấu tông khó khăn cũng rất lớn, không cần quá lo lắng, dù sao người có chủ ý với bồ đề hóa thể tiên không phải chỉ có chúng ta cứ chờ người khác động thủ trước, đến lúc đó làm ngư ông đắc lợi là được. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói, bất quá hôm nay ngươi trực tiếp cự tuyệt Mạc Thiên Hành, lão gia hỏa kia trong lòng cũng sẽ có chút vướng mắc, cho nên cũng phải cẩn thận một chút đối với bọn chúng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cước bộ vừa mới bước ra khỏi đại môn của Hắc Hoàng Tông, chợt thân ảnh một lão giả đang đi tới trước mặt làm cho đồng tử hắn hơi rụt lại. Người này lại chính là Ưng Sơn lão nhân kia. Ưng Sơn lão nhân vẫn như cũ mặt không chút biểu tình, đụng mặt Tiêu Viêm, mục quang cũng chỉ tùy ý thoáng nhìn. Chợt mục quang mơ hồ chứa đựng hung lệ lướt qua trên người Tiểu Y Tiên, thân hình vừa động đã hóa thành một luồng khói, quỷ dị biến vào trong Hắc Hoàng Tông, theo thân hình Ưng Sơn lão nhân biến mất. Tiêu Viêm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng nói, Ưng Sơn lão nhân này hẳn là tới lấy bồ đề hóa thể tiên a. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, bàn tay trắng nõn của Tiêu Viêm đem áo choàng đen trước mặt kéo nhẹ, thanh âm trầm thấp nói, xem ra hắn tính muốn ly khai a. Hắn vừa ra khỏi Hắc Hoàng Thành, đông đảo thế lực đang nhìn chằm chằm vào lão sẽ lập tức xuất thủ. Hai tròng mắt nâu tím của Tiểu Y Tiên chậm rãi đảo qua chung, nàng biết, bên ngoài Hắc Hoàng Tông tất nhiên có vô số người đang ngầm nhìn vào bên trong, chỉ cần thời gian không lâu, tin tức Ưng Sơn lão nhân tới Hắc Hoàng Tông sẽ chuyển đến tai các thế lực. Tiêu Viêm khẽ gật đầu một cái, làm sao bây giờ? Tiểu Y Tiên thấp giọng hỏi, đôi mắt Tiêu Viêm lóe ra chút quang mang, một lát sau, hắn hít nhẹ một hơi, trầm giọng nói, trước tiên tìm nhị ca cùng đại trưởng lão Tô Thiên, lần này động thủ nếu có bọn họ tương trợ tất nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vừa nói xong, Tiêu Viêm cũng không hề có chút chần chờ, cước bộ vừa chuyển, liền hướng nơi Tiêu Môn đang dừng chân nhanh chóng đi tới. Ở một đại viện tại phía Nam Thành, trong phòng khách hơn 10 đạo nhân ảnh ngồi trong đó, nhìn dung mạo bọn họ, đương nhiên chính là đoàn người Tiêu Lệ, đại trưởng lão Tô Thiên. Bọn họ không cư trú trong Hoàng Các, mà tùy ý bao một biệt viện nhỏ ở phía Nam Thành làm nơi nghỉ ngơi tạm thời. Có tin tức của đám ma viêm cốc rồi sao? Tiêu Lệ ngồi ở trên, khẽ cau mày, trầm giọng hỏi một gã trưởng lão Tiêu Môn, bẩm môn chủ, nhân thủ ma viêm cốc đã ra khỏi Hắc Hoàng Thành, bất quá chưa rời đi xa mà đang hạ trại ở ngoài thành, xem động thái của bọn chúng, rõ ràng đang chờ Ưng Sơn lão nhân kia. Một gã lão giả áo bào xám cung kính trả lời,

chiếm được bồ đề hóa thể tiên, ta liền có thể giúp nàng hoàn toàn khống chế ách nan độc thể. Tiêu Viêm gật gật đầu nói, nghe vậy, Tô Thiên kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm một cái, nói, trên đấu khí đại lục, người có ách nan độc thể từ trước đến nay, cơ hồ bọn hắn cuối cùng đều có chung một kết cục là bạo thể mà chết. Cũng không có một người nào thành công khống chế ách nan độc thể, dù sao thực lực càng mạnh thì độc tính trong cơ thể càng mãnh liệt, lúc bạo phát càng kinh khủng. Đại trưởng lão cứ việc yên tâm, chỉ cần có kiếm đủ tài liệu, ta tin tưởng có thể làm được. Tiêu Viêm cười, nói, bất quá hiện tại vấn đề lớn nhất, đó là như thế nào mới có thể lấy được bồ đề hóa thể tiên tới tay. Trong Hắc Hoàng Thành, người có ý định với thứ này cũng không ít, a đâu phải chỉ không ít. Chỉ cần là người có chút thực lực đã có ý định này rồi. Tô Thiên lắc đầu, cau mày nói, bất quá cướp lấy bồ đề hóa thể tiên từ trong tay Ưng Sơn lão nhân kia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Gì, lão già này là cường giả thế hệ trước trong Hắc Giác Vực, thực lực rất mạnh, mặc dù ta chỉ sợ cũng kém hắn một bậc. Hơn nữa tên kia cũng là một người tâm ngoan thủ lạt. Năm đó lúc hắn oai phong ở Hắc Giác Vực, không biết bao nhiêu thế lực đã bị chôn vùi trong tay hắn, nợ máu chồng chất. Đại trưởng lão cũng biết rõ thực lực của Ưng Sơn lão nhân kia, sau lưng hắn có bối cảnh gì không? Tiêu Viêm trầm ngâm nói, lão gia hỏa này tính tình quái gở, không thích ước thúc, bởi vậy vẫn là độc lai độc vãng, bất quá thực lực hiện nay của hắn hẳn là đạt đến cảnh giới tứ tinh đấu tông. Tô Thiên chậm rãi nói, chỉ có một mình hắn sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ thế nào, đối phó với một người so với đối phó một cái thế lực dễ chịu hơn không ít. Nếu để cho lão phu cùng tiểu y tiên cô nương này liên thủ, thật có thể bắt giữ Ưng Sơn lão nhân. Bất quá, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Cho dù chúng ta đoạt được bồ đề hóa thể tiên, trong tay hắn trước thì có thể đối mặt với một đám ruồi nhặng đang trầu trực sẵn. Tô Thiên trầm giọng nói, đặc biệt là ma viêm cốc kia, lần này bọn chúng xuất động cường giả cũng không phải là ít. Phương Ngôn đó đã đặt nửa chân vào cảnh giới đấu tông, thực lực rất mạnh, hơn nữa có vài tên đấu hoàng trưởng lão phối hợp ăn ý. Mặc dù là đối chiến với đấu tông cường giả cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Hơn nữa, có lẽ ngươi cũng đã phát hiện, trong đội ngũ ma viêm cốc còn có một người thần bí áo bào xám không biết lai lịch, người đó tuyệt đối là một gã đấu tông cường giả. Nghe Tô Thiên đề cập tên thần bí áo xám kia, mục quang Tiêu Viêm cũng hơi trầm xuống. Hắn kiêng kỵ nhất chính là vị thần bí áo xám này, người này có phải là cốc chủ ma viêm cốc? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi, không phải, cốc chủ ma viêm cốc hiện giờ đang bế quan, hơn nữa hơi thở của lão già kia cùng vị thần bí hôi bào nhân này hoàn toàn bất đồng, cho nên tuyệt không thể nào là cùng một người. Tô Thiên lắc lắc đầu, trực tiếp bác bỏ phỏng đoán của Tiêu Viêm, không biết hắn là cường giả phương nào ma viêm cốc mời đến chợ oai. Một gã đấu tông cường giả, dù là khiêm tốn, như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải có một chút tiếng tăm trong Hắc Giác Vực. Tiêu Viêm nghi hoặc thấp giọng nói, Tô Thiên cùng Tiêu Lệ cũng chỉ biết lắc đầu. Sau đó cau mày nói, trước kia lúc chúng ta giao chiến với ma viêm cốc, người này cũng chưa từng hiện thân, nói vậy là trong thời gian gần đây hắn mới xuất hiện trong ma viêm cốc. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chợt bàn tay nắm chặt, nhẹ giọng nói, mặc kệ tên gia hỏa này là loại gì, dù sao bồ đề hóa thể tiên nhất định phải đoạt tới tay. Nói cách khác, nếu để Ưng Sơn lão nhân kia mang đồ vật kia vào trong thâm sơn ẩn núp không thấy bóng dáng, đến lúc đó đi tới nơi nào tìm một phần bồ đề hóa thể tiên khác nữa đây? Nếu quả thật ngươi muốn có bồ đề hóa thể tiên, lão phu đề nghị ngươi không nên động thủ trước. Hiện giờ bồ đề hóa thể tiên này là một củ khoai nóng phỏng tay, hấp dẫn vô số mục quang tham lam. Tô Thiên chậm rãi nói, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng phía sau, loại chuyện cướp đoạt hỗn loạn này, càng ra tay trước thì tình cảnh càng thêm bất lợi. Đại ý tứ của trường lão là đợi đến cuối cùng mới ra tay. Tiêu Viêm trần chờ nói, cho dù không phải là người cuối cùng ra tay, nhưng cũng không thể là người đầu tiên xuất thủ, chú ý tình thế, tùy cơ ứng biến. Tô Thiên híp đôi mắt lại, cười nhạt, nói, nghe vậy, Tiêu Viêm trầm tư một hồi. Rồi cũng gật đầu, nói, một khi đã như vậy, nghe theo đại trưởng lão đi. Yên tâm đi, có Tiêu môn trinh thám giám sát Ưng Sơn lão nhân đó, một khi có bất kỳ biến cố gì trong thành này, chúng ta sẽ là những người đầu tiên nhận được tin tức. Tiêu Lệ cười nói, hai ngày nay, các ngươi hãy nghỉ ngơi ở đây đi, nếu có biến ta sẽ thông báo cho các ngươi. Tiêu Viêm gật gật đầu, có Tiêu môn hỗ trợ, tự nhiên là có thể giảm đi không ít phiền toái, thầy đã trao Đổi xong chính sự, không khí trong đại sảnh cũng dễ chịu hơn một chút. Tiêu Lệ sai thị nữ dâng trà lên, lúc nói chuyện liền chuyển sang đề tài khác. Đúng rồi tam đệ, tình hình trong Gia Ma đế quốc ra sao rồi? Lần nhận được thư cầu cứu của đại ca, nói là xuất vân tam đại đế quốc cùng với tam đại tông môn liên hợp tiến công Viêm Minh. Lúc trước bởi vì vừa mới cùng Ma Viêm Cốc đại chiến, nhân thủ có phần không được tốt. Chờ sau khi tình thế khá hơn một chút thì lại có tin báo về đế quốc đã bình yên vô sự. Nghe Tiêu Lệ đột nhiên nhắc đến vấn đề này, khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng cứng đờ. Tiểu Y Tiên một bên, bàn tay mềm mại đang cầm chén trà khẽ run lên, làm bắn ra vài giọt nước trà. Khuôn mặt cúi xuống, hai má hơi có chút không được tự nhiên. Ha ha, đã không có việc gì nữa rồi. Tiêu Viêm khẽ đặt chén trà xuống, hung hăng liếc Tử Nghiên đang ở một bên miết miết cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó tùy y ha ha ứng phó vài tiếng, rồi vội vàng nói, nhị ca, ngươi giúp chúng ta an bài một chỗ ở trước đi, đã nhiều ngày chúng ta cũng chưa được nghỉ ngơi rồi. Một khi đã như vậy, các ngươi hãy đi nghỉ trước đi, ngày mai nếu có tin tức, ta sẽ báo người thông chi cho ngươi. Nghe Tiêu Viêm nói không có việc gì, Tiêu Lệ cũng yên tâm gật đầu cười, phất tay gọi thị nữ đưa Tiêu Viêm tới sương phòng ở hậu viện. Đi trên hành lang yên tĩnh, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn sắc mặt Tiểu Y Tiên bên cạnh, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, không có việc gì, việc này cũng không trách ngươi được. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, chợt cười khổ một tiếng, nếu lúc trước sớm biết Tiêu Viêm đứng đầu Viêm Minh thì sẽ không có cuộc chiến dài tới một năm kia. Hiện giờ việc này đã xảy ra, nàng cũng chỉ có thể thầm than may mắn, trong lúc chiến tranh vẫn chưa làm cho thân nhân của Tiêu Viêm thương vong. Nếu thật sự là như vậy, nàng cũng thật không còn mặt mũi đứng trước mặt Tiêu Viêm, chứng kiến hắn vì mình mà phải bôn ba hao tổn tâm sức. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Nhìn thấy thị nữ đang đứng chờ trước một căn phòng, Tiêu Viêm mỉm cười, hướng về phía Tiểu Y Tiên nói, ân, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Tiểu Y Tiên thấy sắc trời đã không còn sớm, cũng gật đầu ôn nhu nói với Tiêu Viêm một câu rồi nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Đưa mắt nhìn Tiểu Y Tiên bước vào phòng, Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, chợt chuyển qua một cái hành lang, bước nhanh vào trong phòng của mình. Bóng đêm giống như một khối hắc ám bao trùm cả Hắc Hoàng Thành. Ánh trăng thanh lương thản nhiên xuyên qua tầng mây rọi xuống dưới, chiếu xạ vào trong căn phòng, phủ lên người hắc bảo thanh niên đang nhắm mắt tu luyện. Một đạo năng lượng giống như thực chất, quanh quẩn ở chóp mũi Tiêu Viêm, cuối cùng bị hút vào trong cơ thể, trải qua mấy vòng luyện hóa, mới thành một tia đấu khí tinh thuần hòa vào trong thể nội. Đôi mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, cảm thụ lực lượng tràn đầy đang nhảy nhót trong cơ thể, từng tiếng động nhỏ đang vang lên trong từng tế bào. Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay chợt vung lên, một vật màu đen to lớn nhất thời hiện ra, chiếm không ít diện tích trong phòng. Thể tích vật này không nhỏ, vừa xuất hiện đã chiếm hơn nửa gian phòng, trông giống như một đôi cánh ngọc thạch. Trong ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn chiếu xuống lại phản xạ ra ánh huỳnh quang, nhìn qua hết sức kỳ dị, mà vật này tự nhiên chính là vật mà Tiêu Viêm mất không ít tiền của mới có thể mua được từ trong tay Hắc Hoàng Tông. Thi thể ma thú, đầu phá thương khung, chương 845, phân thây. Nhìn thi thể ma thú trong phòng, Tiêu Viêm mỉm cười, thân hình vừa động nhảy xuống giường, sau đó chậm rãi đi tới bên cạnh thi thể ma thú, mục quang chậm rãi nhìn từ trên xuống dưới. Khối thi thể ma thú này bởi vì thời gian tử vong đã rất lâu, bởi vậy da thịt cả thân mình đều khô héo co rút lại, làm cho Tiêu Viêm cũng không thể từ ngoại hình mà nhìn ra thứ này đến tột cùng là loại ma thú gì. Bất quá đối với bản thể của ma thú này, Tiêu Viêm cũng không có nhiều hứng thú lắm. Điều duy nhất làm hắn cảm thấy hứng thú, đó là đôi cốt dục ngọc thạch kia có thể giúp hắn luyện chế ra một đôi thiên nhạn cửu hành dược phẩm chất rất cao, cước bộ nhẹ nhàng. Tiêu Viêm dừng lại cạnh cốt dực ngọc thạch đang mở rộng tới 2-3 trượng, sau đó ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve qua cốt dực, chỗ bàn tay tiếp xúc, một mảnh lạnh lẽo truyền tới, nhưng bên trong cảm giác lạnh lẽo lại mơ hồ có một tia ấm áp, khó có thể tưởng tượng, thây khô này thời gian tử vong đã qua không biết bao nhiêu năm, mà còn có thể tỏa ra nhiệt độ, cốt dực ngọc thạch này hơi có chút trong suốt. Bởi vậy bằng mắt thường Tiêu Viêm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong cốt dược giống như có lưu chuyển năng lượng khác thường. Thương Tiên ngón tay nhẹ nhàng gõ phía trên cốt dược, từng tiếng vang kiên cố theo ngón tay chuyển đến làm cho Tiêu Viêm cảm thấy thỏa mãn, gật gật đầu. Đôi mắt hắn chợt híp lại, linh hồn lực lượng theo ngón tay lặng lẽ truyền vào bên trong cốt dược kia, linh hồn lực lượng thật cẩn thận thăm dò vào bên trong cốt dực. Tiêu Viêm còn chưa có động tác gì khác, cốt dực ngọc thạch đột nhiên tỏa ra từng tia ánh sáng ngọc, linh hồn Tiêu Viêm chợt giống như chui vào long quyển phong bạo, lực hút điên cuồng trực tiếp mãnh liệt xé rách một tia linh hồn lực lượng thành hư vô. Mở choàng đôi mắt, ngón tay Tiêu Viêm giống như bị điện giật, mục quang mang theo một tia khiếp sợ. Nhìn cốt dực ngọc thạch trước mặt, trong lòng nảy lên một tia kinh hãi, hắn không nghĩ tới bên trong cốt dực ngọc thạch này lại có thể ẩn giấu năng lượng phong thuộc tính cuồng bạo như thế. Hơn nữa, làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc nhất vẫn là, năng lượng phong thuộc tính bên trong còn truyền đến một chút cảm giác nóng cháy. Hai loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng, lại có thể chung sống một cách hoàn mỹ bên trong một đôi dực xí. Hiện tượng này quả thật là kỳ lạ, không hổ là tuyệt. Thế hung thú sắp đột phá cấp 7, chết đi nhiều năm, như vậy mà trong hai cánh còn có thể chứa đựng năng lượng cuồng bạo đáng sợ như thế. Dùng dực xí này luyện chế thiên nhạn cửu hành dực, sợ rằng hiệu quả còn mạnh hơn so với dự liệu. Tiêu Viêm liếm liếm đôi môi, trong đôi mắt đen kịt từ từ hiện lên chút nóng bỏng. Có lẽ lần này hắn là nhặt được bảo bối rồi, mấy viên đan dược kia hắn cũng không thiếu. Mặc dù thi thể ma thú này chỉ có một đống thịt khô, nhưng đối với cốt dực ngọc thạch này, giá trị còn cao hơn so với đan dược kia. Nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay, mục quang Tiêu Viêm một lần nữa nhìn lướt qua thi thể ma thú không nhỏ trước mặt. Bàn tay thoáng động, một thanh trường kiếm sắc bén đã ở trên tay, một tầng hỏa diễm xanh biếc lặng lẽ tràn ra, quanh quẩn ở trên bề mặt kiếm. Nhiệt độ nóng bỏng làm cho thanh trường kiếm chế tạo bằng tinh cương này bốc lên từng làn xương trắng mỏng manh. Suy, Tiêu Viêm cầm trường kiếm trong tay, hung hăng đâm vào chỗ tiếp xúc giữa cốt dực ngọc thạch cùng thân thể ma thú. Sự kháng cự theo dự liệu cũng không xuất hiện. Ma thú khô héo kia giống như là đậu hổ vậy, trực tiếp bị trường kiếm đâm xuyên vào. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng hơi có chút thất vọng, thở dài một hơi. Da của ma thú này đã bị hủ thực theo năm tháng, mất đi sự kiên cố vững chắc, mà ý niệm trong đầu hắn muốn dùng da của ma thú này chế luyện áo giáp cũng chỉ có thể bỏ đi. Suy, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, Tiêu Viêm chỉ huy trường kiếm chậm rãi cắt chỗ da tiếp xúc với cốt dực ngọc thạch. Bên dưới lớp da là một khối thịt sâm bạch khác thường, nhưng lại không có chút máu tươi nào tràn ra. Mặc dù rất kinh ngạc đối với da thịt của loại ma thú này lại có thể kiên trì nhiều năm như vậy mà không giữa nát, bất quá sau khi Tiêu Viêm cẩn thận kiểm tra một phen lại phải ngán ngẩm lắc đầu, thịt này cũng không có chút năng lượng nào trộn lẫn bên trong. Về phần vì sao có thể bảo tồn như vậy, có lẽ là bởi vì có lớp da kia bao bọc bên ngoài. Tiêu Viêm thật cẩn thận huy động trường kiếm mở ra hai đại động trên lưng thi thể ma thú, sau đó gỡ cốt dực ngọc thạch xuống, cẩn thận để xuống một bên. Sau khi rời khỏi thân thể, ánh sáng trên cốt dực ngọc thạch cũng không ảm đạm đi, khiến cho Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm. Hắn có chút lo lắng, cốt dực này một khi rời khỏi thân thể sẽ hóa thành một đống phế vật. Bây giờ nhìn lại, lo lắng của hắn cũng là hơi thừa. Gỡ cốt dực ngọc thạch xuống, Tiêu Viêm lại hướng tới hai đại động kia dò xét. Một vị chua làm cho người ta muốn ngất từ đó tràn ra, làm cho hắn phải vội vàng ngừng thở. Quay đầu lại, Tiêu Viêm chần chờ một chút, rồi đột nhiên cắn răng một cái nói, ta cũng không tin thân thể lớn như vậy lại không có thứ gì hữu dụng. Dứt lời, trường kiếm sắc bén xẹt qua mấy đạo hổ quang, thật nhanh lưu lại trên thi thể ma thú hơn 10 vết kiếm thật sâu. Từng đạo vết kiếm chậm rãi vạch trên thân thể ma thú, sau đó qua mấy nháy mắt từng vết chợt mở rộng ra, mà thi thể ma thú kia lại là giống như bị chia năm xẻ bảy, ầm ầm sụp đổ, từng khối thịt sâm bạch hiển lộ ra. Đại gia hỏa này đã trực tiếp bị Tiêu Viêm phanh thây, thi thể ma thú bị Tiêu Viêm hoàn toàn mổ ra, một vị chua nồng nặc tràn ngập, cuối cùng lượn lờ bay lên bám ở trên trần nhà. Bất chợt từng tiếng suy suy vang lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, trần nhà bị hủ thực thành một cái lỗ hổng cự đại. Đứng ở trong phòng nhìn qua lỗ hổng đó cũng có thể nhìn thấy ánh trăng rằm trên cao. Đợi đến khi vị chua tản đi toàn bộ, lúc này Tiêu Viêm mới xách xách sợ hãi than một tiếng, rồi cẩn thận kiểm tra thi thể ma thú một lần, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, chỉ thấy được bên trong thi thể ma thú này chỉ có từng khối thịt sâm bạch, thậm chí ngay cả xương cũng không dư thừa nửa cái, chứ đừng nói đến cái gì nội tạng. Chẳng lẽ bị toan khí chua như axit ấy kia hủ thực hết rồi? Nhưng vì cái gì những khối thịt này lại không bị hủ thực? Tiêu Viêm nhướng mày nghi ngờ lẩm bẩm một tiếng, suy nghĩ một lát lại vẫn như cũ không có kết quả. Chết tiệt, mặc dù toan khí kia có thể hủ thực xương cốt nội tạng, nhưng ma hạch đâu? đó là nơi năng lượng của ma thú ngưng tụ, không thể nào cũng bị toan khí kia hổ thực được. Tiêu Viêm nhướng mày, trường kiếm trong tay vạch hơn 10 đạo lên khối thịt sâm bạch, đặc biệt là trên đầu ma thú, nhưng khi từng khối thịt mở ra, vẫn chỉ có một màu sâm bạch đập vào mắt, nơi não bộ trên. Đầu ma thú rỗng tuếch, không có nửa vết máu, thậm chí là não bộ cũng không có, chứ đừng nói gì đến ma hạch. Khối thi thể ma thú này chẳng lẽ cũng chỉ có cốt dực ngọc thạch dùng được thôi sao? Không cam lòng, Tiêu Viêm lần lại một lần nữa cắt từng khối thịt ra thành mảnh nhỏ, nhưng một lát sau vẫn không có kết quả. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi trường kiếm, thấp giọng mắng, ai, quên đi, có cốt dực ngọc thạch này coi như là đem tiền vốn thu trở lại, không có gì khác. Cũng không có sao, sau một hồi buồn bực, Tiêu Viêm đành phải lắc đầu. Khi hắn định thu thi thể ma thú vừa bị hắn phân thây vào trong nạp giới, bỗng nhiên một giọng nói non nớt trong trẻo đột nhiên vang lên ở trong phòng. Hơn nửa đêm rồi mà ngươi còn làm ra những chuyện tình ác tâm vậy. Nghe được thanh âm quen thuộc này, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt ngẩng đầu lên chỉ thấy ở lỗ hổng bị toan khí hủ thực trên nóc nhà, Tử Nghiên đang cua hai bắp chân tuyết trắng, miết miết cái miệng nhỏ, nhắn nhìn hắn. Hơn nửa đêm, ngươi không đi ngủ lại chạy lên nóc nhà làm cái gì? Đảo cặp mắt trắng dã hướng về phía Tử Nghiên, Tiêu Viêm đặt mông ngồi trên ghế, cười nói, vốn là ngủ rồi, kết quả là một mùi vị cổ quái làm cho ta rất không thoải mái truyền tới, sau đó ta tỉnh lại rồi theo mùi vị đi tới đây. Tử Nghiên nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng, sau đó dùng chân đá đá đống thi thể ma thú thần bí bị phanh thây kia, nói, nguyên lai là từ vật này truyền tới. Tiêu Viêm lười nhác dựa vào lưng ghế, cười nói, nếu ngươi có hứng thú thì lấy đi. Bất quá không biết những thứ này đã qua bao nhiêu năm, còn có thể ăn sao? Đưa lưng về phía Tiêu Viêm, Tử Nghiên cũng không để ý tới lời trêu chọc của hắn. Con ngươi như bảo thạch chậm rãi quét qua trên thi thể ma thú. Một cỗ tử quang nhàn nhạt chậm rãi sáng lên, tử quang quanh quẩn, Tử Nghiên đột nhiên nhặt trường kiếm trên mặt đất lên. Sau đó ở trong ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Viêm đem 10 cái móng vuốt tái nhợt trên thi thể ma thú cắt xuống, sau đó thật cẩn thận đặt lên bàn. Ngươi làm gì thế? Không phải ngươi muốn đồ vật này đấy chứ? Thấy thế, Tiêu Viêm sửng sốt, thuận tay cầm một móng vuốt dài ước chừng nửa ngón tay lên, bóp nhẹ vài cái, móng vuốt kia giống như một đống bùn nhão lập tức biến dạng, không có nửa điểm cứng rắn. Tiêu Viêm lập tức ngán ngẩm bất đắc dĩ nói, đối với sự hăng hái nhất thời của Tiêu Viêm, trên mặt Tử Nghiên hiện lên một chút kích động hiếm thấy, thúc giục, ngươi dùng dị hỏa đốt những thứ này một chút đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời ngẩn ra, vừa muốn hỏi nguyên do lại nhìn thấy bộ dáng vội vàng của Tử Nghiên, hắn cũng không nói nhảm nhiều, một luồng hỏa diễm xanh biếc hiện lên trên đầu ngón tay, sau đó bao lấy một cái móng vuốt, theo dị hỏa nung đốt, một màn làm cho Tiêu Viêm khiếp sợ cũng chậm rãi xuất hiện, chỉ thấy được móng vuốt tái nhợt giống như đống bùn nhão kia ở trong sự nung đốt của lưu ly liên tâm hỏa, nhưng lại không hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc, mà lấy một tốc độ chậm chạp từ từ thu nhỏ lại. Mà theo thể tích dần thu nhỏ, bề ngoài tái nhợt cũng lặng lẽ tiêu tán, thay vào đó là một màu hồng xanh lan tỏa, mà tại nơi đỉnh nhọn của móng vuốt một luồng hàn mang làm cho Tiêu Viêm cảm thấy lạnh y như ẩn như hiện khuyết tán ra ngoài. Cái này, quá trình thiêu đốt diễn ra ước chừng 10 phút, móng vuốt tái nhợt lúc trước đã thu nhỏ lại thành một đoạn móng vuốt màu thanh hồng chỉ, bằng một đốt ngón tay, hai màu hồng xanh ở trên đoạn móng vuốt trộn lẫn giao hòa, tựa như gió cùng lửa kết hợp, tạo ra một cỗ khí tức nóng bỏng. Mà chứng kiến một màn thần kỳ như vậy, cho dù là Tiêu Viêm cũng phải sững sờ tại chỗ, ai có thể biết được vật này sau khi bị dị hỏa thiêu đốt lại biến thành như vậy, chẳng lẽ đây là bản chất che giấu ở bên trong? Như vậy nói cách khác, thi thể ma thú thần bí này cũng không phải là không hề có tác dụng như trong tưởng tượng của hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Viêm đột nhiên nảy lên một cỗ nóng bỏng, chớp mắt một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào những khối thịt sâm bạch trên sàn nhà. Đầu phá thương khung, chương 846, huyết dịch xanh hồng. Ngươi biết chỗ chân quý của thi thể ma thú ở chỗ nào đúng không? Nét nóng bỏng trong mắt nội liễm, Tiêu Viêm đột nhiên ngó chừng chừng Tử Nghiên đang đứng bên cạnh bàn, hơi có chút nóng lòng nói, nếu không phải cô nàng này nhắc nhở, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra móng vuốt này sau khi bị dị hỏa thiêu đốt lại xuất hiện một màn thần kỳ như thế. Nhìn mảnh móng vuốt màu xanh hồng thể tích mặc dù ngắn nhỏ, nhưng dị thường sắc bén, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cầm nó lên, vạch một cái ở trên mặt bàn, chợt mặt bàn dùng gỗ cứng rắn chế tạo thành tựa như đậu hũ, lập tức nứt rời ra, ở nơi vết nứt, bề mặt gỗ bóng loáng như gương, móng vuốt thật là sắc bén. Trình độ sắc bén của vật này làm cho Tiêu Viêm nhẹ hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tử Nghiên lại càng tha thiết. Nếu cô nàng này biết bí mật của loại móng vuốt này, nói vậy những thứ khác hẳn là cũng phải biết. Đối với ánh mắt của Tiêu Viêm, Tử Nghiên đắc ý hất cái cằm nhỏ tinh xảo lên, nói, trước tiên hãy đem toàn bộ móng vuốt này thiêu đốt một lượt cho bổn tiểu thư, ta muốn dùng chúng để chế luyện một bộ quyền sáo, hắc hắc, sau này đây chính là vũ khí của ta. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt cúi đầu nhìn móng vuốt sắc bén trong tay, vừa nghĩ tới cảm giác bị vật nhỏ sắc bén này đánh trúng cũng không nhịn được dùng mình một cái. Vật này phối hợp với lực lượng đáng sợ của Tử Nghiên, một quyền nện xuống, cho dù là một gã cường giả đấu hoàng, không chết cũng phải lột ra a. Trong lòng khẩn cấp muốn biết bí mật của thần bí thi thể ma thú này, Tiêu Viêm cũng không so đo cùng nha đầu đang đắc ý vênh váo này, đem móng vuốt trên tay thật cẩn thận để xuống, sau đó liền cầm lấy 9 miếng móng vuốt tái nhợt khác, hỏa diễm xanh biếc lượn lờ bốc lên. Tiêu Viêm tiện tay ném số móng vuốt còn lại vào trong, theo nhiệt độ nóng cháy của lưu ly liêm tâm hỏa thiêu đốt, 9 miếng móng vuốt tái nhợt kia cũng dần dần xuất hiện biến hóa giống như lúc trước. Theo thể tích thu nhỏ lại, vẻ tái nhợt cũng chậm rãi rút đi, thay vào đó là một màu xanh hồng khác thường. Thiêu đốt kéo dài chừng nửa giờ, hỏa diễm xanh biếc đang huyền phù trước mặt Tiêu Viêm mới chậm rãi tiêu tán, mà 9 miếng móng vuốt xanh hồng trong đó cũng rơi xuống. Tiêu Viêm vội vàng phất ra một đạo kình phong nhu hòa bao vây lấy, sau đó nhẹ nhàng đặt chúng lên trên mặt bàn. Sau khi đem 10 miếng móng vuốt vừa thiêu đốt đặt xuống, vẻ kinh dị trong mắt Tiêu Viêm cũng giảm bớt rất nhiều. Hắn khẽ thở ra một hơi, lau đi chút mồ hôi lạnh trên trán. Tử Nghiên ở một bên hoan hỉ cầm 10 miếng móng vuốt xanh hồng lên, sau đó thật cẩn thận thu vào trong thắt lưng của mình. Lúc này mới hướng về phía Tiêu Viêm cười hắc hắc, ngươi làm sao mà biết được móng vuốt này sau khi trải qua dị hỏa thiêu đốt sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Tiêu Viêm liếc Tử Nghiên một cái, hơi có chút nghi ngờ nói, nhìn bộ dáng Tử Nghiên lúc trước như vậy, rõ ràng cho thấy nàng biết trước rằng vật này hữu dụng. Nếu không nàng cũng không đặc biệt cắt lấy 10 cái móng vuốt trông như phế vật như vậy. Ta cũng không biết, dù sao ta cũng có cảm giác vật kia đối với ta hữu dụng, sau đó tự nhiên là cắt xuống a. Đối với vấn đề của Tiêu Viêm, Tử Nghiên cũng là cau hàng lông mày lại mờ mịt nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chân mày lại nhíu sâu hơn, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chuyển về phía thần bí thi thể ma thú trong phòng đã bị phân thây kia, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ngươi cùng vật này có chút quan hệ? Bất quá đáng tiếc, ma thú này thời gian chết đi quá lâu, không thể nhìn ra đến tột cùng bản thể nó là cái gì, nếu không có lẽ còn có thể bằng hình dáng bên ngoài suy đoán một chút, dù sao nó cũng không phải đồng loại của ta, hơn nữa ta đối với nó cảm giác rất là không thoải mái, thậm chí nhìn thấy nó bị ngươi ngũ mã phân thây còn cảm thấy rất sảng khoái. Tử Nghiên bĩu môi nói, sảng khoái, chẳng lẽ bản thể của ma thú này cùng với loài của ngươi ở thế đối địch? Tiêu Viêm ngẩn người, chợt ngạc nhiên nói, không biết, ta ngay cả chính mình cũng không biết rõ là loại ma thú nào, hơi đâu quản nó là cái loại gì. Tử Nghiên cau mày nói, thôi đi, không quản nó là vật gì. Nha đầu, kế tiếp ngươi hẳn là nên nói cho ta biết, xử trí đống kiền thi này như thế nào đi. Thấy Tử Nghiên không muốn nhắc quá nhiều tới cái đề tài này, Tiêu Viêm cũng chuyển sang đống kiền thi, cười nói, đốt đi, đem những khối thịt khó coi này đốt đi, sẽ xuất hiện đồ vật mà người muốn. Tử Nghiên buông tay hời hợt nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, cũng không nói nhảm nhiều, bàn tay mạnh mẽ vung lên, một cỗ hấp lực dữ dội tuôn ra, trực tiếp đem một khối thịt sâm bạch thật lớn tới trước mặt, sau đó há mồm phun ra một cỗ hỏa diễm xanh biếc, bao vây hoàn toàn khối thịt sâm bạch kia vào. Theo hỏa diễm bao vây, một cỗ nhiệt độ kinh khủng cũng tràn ngập ra, cuối cùng toàn bộ thẩm thấu tiến vào trong khối thịt kia. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, mà kèm theo nhiệt độ thẩm thấu, khối thịt sâm bạch sắc cũng không ngừng tuôn ra những tiếng vang suy suy, mà thể tích khối thịt cũng là không ngừng thu nhỏ lại ở trong ngọn lửa. Thiêu đốt ước chừng 5 phút đồng hồ, khối thịt trên bàn lúc trước đã thu nhỏ lại chỉ bằng đầu người, hơn nữa vẻ sâm bạch sắc cũng tiêu tan hết, mà ở mặt ngoài khối thịt từ từ hiện ra một màu xanh hồng. Loại xanh hồng này, theo hỏa diễm thiêu đốt cũng là càng ngày càng tăng, cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ ở một chỗ, chợt ở trong ánh mắt vui mừng của Tiêu Viêm hóa thành một giọt huyết dịch xanh hồng, thẩm thấu ra bên ngoài bề mặt huyết nhục, cuối cùng xuyên qua ngọn lửa rơi xuống. Nhìn thấy giọt huyết dịch rơi xuống, Tiêu Viêm tay mắt lanh lẹ, từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc phẩm chất hơi tệ, sau đó bỏ giọt huyết dịch xanh hồng vào trong. Tiếp được huyết dịch xanh hồng, lúc này Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vật đang bị thiêu đốt trong hỏa diễm xanh biếc. Theo giọt huyết dịch xanh hồng thẩm thấu ra, khối thịt kia lại trực tiếp hóa thành hư vô bên trong ngọn lửa thiêu đốt. Ngay cả cho bụi cũng không lưu lại nửa điểm, bấm tay gảy nhẹ. Hỏa diễm xanh biếc chậm rãi tiêu tán, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn bình ngọc. Trong tay, lỗ mũi hít nhẹ một hơi ở miệng bình, một cỗ năng lượng cuồng bạo nồng nặc làm cho hắn khiếp sợ theo lỗ mũi tiến vào trong cơ thể, rồi chợt điên cuồng dữ dội lay động. Tiêu Viêm sợ hãi vội vàng sử dụng đấu khí áp chế, rồi sau một hồi, khá lâu mới có thể sử dụng dị hỏa đem đạo năng lượng cuồng bạo kia luyện hóa đi. Theo đạo năng lượng cuồng bạo bị dị hỏa rèn luyện, một cỗ năng lượng tinh thuần hùng hồn vận chuyển, lặng lẽ thẩm thấu đến tứ chi bách hải cơ thể Tiêu Viêm. Mà đang lúc cỗ năng lượng này khuếch tán, trong lòng Tiêu Viêm mạnh mẽ giật mình một cái, hắn phát hiện năng lượng nhục thể của mình đột nhiên gia tăng. Mặc dù sự gia tăng này rất nhỏ, nhưng Tiêu Viêm vẫn nhận thấy được rõ ràng, huyết dịch này lại có kỳ hiệu gia tăng sức mạnh nhục thể của con người. Tinh thần phục hồi lại, mục quang Tiêu Viêm trước tiên chuyển đến bình ngọn trong tay, chợt trong đôi mắt đen kịt, từ từ nảy lên vẻ nóng bỏng, lực lượng cơ thể đều chỉ có thể dựa vào một chút thiên phú hoặc là cố gắng rèn luyện. Thật không nghĩ đến, huyết dịch xanh hồng thần bí này lại có thần hiệu như vậy. Nhẹ hít một hơi khí lạnh, trong lòng Tiêu Viêm lần nữa bị bản thể của thần bí thi thể ma thú làm cho rung động một chút, chợt cười hắc hắc, bàn tay hắn mạnh mẽ tuôn ra một cỗ hấp lực, đem một khối thịt lớn hút đến trước mặt, lưu ly liên tâm hỏa lần nữa phun ra, tự mình cảm thụ diệu dụng của huyết dịch xanh hồng này, Tiêu Viêm chút nữa là không biết, cho đây, chỉ là một đống phế vật không hề có tác dụng. Trong một canh giờ kế tiếp, hắn hao tốn khí lực, đem đống thịt tái nhợt kia toàn bộ đầu nhập vào trong lưu ly liên tâm hỏa, tiến hành thiêu đốt. Mà qua quá trình thiêu đốt, Tiêu Viêm cũng lần nữa thu được huyết dịch xanh hồng. Bất quá điều duy nhất làm cho hắn có chút không vừa ý đó là nung khô hết đống thịt đó, kết quả mới luyện hóa ra được 5 giọt huyết dịch xanh hồng. Nhìn huyết dịch trong bình ngọc đang ở chung một chỗ, nhưng 5 giọt huyết dịch lại không hòa vào với nhau, Tiêu Viêm chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, vung tay lên đem lưu ly liên tâm hỏa trước mặt thu hồi, sau đó cười toe toét, cười híp mắt đem bình ngọc thu vào trong nạp giới. Không nghĩ tới thi thể ma thú ở Hắc Hoàng Tông, xem ra có chút vô giá trị lại có thể để hắn tìm ra được loại đồ vật này. Tiêu Viêm ngầm tính toán, 5 giọt huyết dịch xanh hồng này, giá trị tuyệt đối sẽ không kém ngọc thạch cốt dược kia, thậm chí, từ một vài phương diện mà nói, còn có phần hơn. Trong huyết dịch này hàm chứa năng lượng cực kỳ cuồng bạo, lúc trước Tiêu Viêm chẳng qua là hít một hơi, trong cơ thể đã sôi trào lên như vậy, vật này cũng không thể tùy ý mà phục dụng, nếu không tuyệt đối sẽ làm cho mình lâm vào bi kịch bạo thể. Bất quá đối với Tiêu Viêm mà nói, vấn đề khó khăn này hắn cũng không coi vào đâu, bản thân hắn chính là luyện dược sư, đối với năng lượng cuồng bạo này cũng có chút tâm đắc có thể điều hòa, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đến lúc đó, tất nhiên có thể bình yên vô sự đem huyết dịch này hấp thu toàn bộ. Mà đến lúc đó, không biết lực lượng cơ thể hắn có tăng vọt đến loại trình độ nào. Cho nên mới nói, Tiêu Viêm lần này tốn 5 viên đan dược, đúng thật là xài không uổng phí a. Nếu Mạc Thiên Hành lão nhân kia biết được, hắn từ thi thể ma thú này chiếm được chỗ tốt to lớn như thế, sợ rằng sẽ giận đến hộc máu tại chỗ. Vật này, Hắc Hoàng Tông bọn họ đã kiểm nghiệm vô số lần, nhưng trừ ngọc thạch cốt dược ra cũng không tìm được chỗ nào khác thường. Song, chính vật mà bọn hắn cho rằng là vô giá trị, cũng làm cho Tiêu Viêm chiếm được một cái đại tiện nghi. Từ trong hưng phấn chậm rãi phục hồi lại tinh thần, ánh mắt Tiêu Viêm ánh mắt lần nữa quét về phía cái đầu đã khô quắt, cùng với một tấm da khổng lồ của thi thể ma thú lúc trước. Hắn không khỏi liếm liếm miệng, đến hiện tại, ma hạch chân quý nhất vẫn còn chưa xuất hiện. Nói như vậy, loại ma hạch ngưng tụ tất cả năng lượng của ma thú cũng sẽ không hư không tiêu thất, mà là ẩn giấu bên trong cái đầu và tấm da của thi thể ma thú kia. Ma hạch thật sự là thứ tối trọng yếu nhất đi. Vừa nghĩ tới ma hạch của tuyệt thế hung thú sắp đột phá tới cấp 8 sắp rơi vào trong tay mình, Tiêu Viêm không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cả người trở nên nóng bỏng. Phần ta đã hết, mời người tiếp theo có gì sai sót xin lượng thứ. Đầu phá thương khung, chương 847, ma hạch cấp 7. Ánh mắt rực cháy nhìn tấm da khô thật lớn trên mặt đất đến tê dại đầu. Mặc dù thứ này cơ hồ nhìn qua cũng chẳng khác gì một đống rác vứt đi, Nhưng trải qua một màn lúc trước, Tiêu Viêm đã biết, thây khô của ma thú thần bí này không giống với ma thú bình thường, từ trên người nó có thể tìm được rất nhiều bảo bối, mà tất cả chúng đều dùng một cách thức quỷ dị, ẩn giấu ở những nơi người bình thường khó có thể ngờ đến. Tay áo phất nhẹ, một cỗ kình phong nhu hòa quét ra, đem tấm da khô khổng lồ của ma thú trôi nổi giữa không trung. Tiêu Viêm cong tay búng nhẹ, một luồng lửa xanh biếc từ đầu ngón tay bắn mạnh ra, cuối cùng hóa thành ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt bên dưới tấm da khô. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa xanh biếc kia, tấm da khô to lớn chậm rãi cuộn lại, nhưng ma hạch vẫn chưa xuất hiện như dự liệu của Tiêu Viêm. Thấy thế, chân mày Tiêu Viêm từ từ nhíu lại. Trải qua sự thiêu đốt của dị hỏa, tấm da khô của ma thú đã có chút thay đổi, càng về sau càng rõ ràng, nhưng nó cứ trơ trơ như vậy mà kiên trì chịu đựng dị hỏa thiêu đốt, chứ không cháy thành tro. Biến hóa duy nhất chỉ là thong thả cuộn xoắn lại, trông như da rắn lúc mới lột. Thời gian dần trôi qua, tấm da khô thật lớn ban đầu giờ đã cuộn tròn lại như một quyển họa. Hắn vẫn một mực chờ đợi, nhưng nào thấy chút dấu hiệu của ma hạch xuất hiện. Đến lúc này, Tiêu Viêm mơ hồ hiểu được phương pháp của hắn dường như đã có điểm sai lầm. Nghĩ tới đây, hắn đành phải quay đầu đi, đem ánh mắt hướng về Tử Nghiên đang đứng bên cạnh. Vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt hả hê của cô nàng khi thấy mình đang lo lắng đến đầu đổ đầy mồ hôi. Tiểu nha đầu, ngươi mà còn tiếp tục đứng đó xem kịch vui thì mau trả lại cho ta 10 thanh móng kia. Tiêu Viêm trợn tròn mắt, hung tợn nói. Đối với uy hiếp của Tiêu Viêm, Tử Nghiên hếch cái miệng nhỏ nhắn lên, miễn cưỡng nói, ngu ngốc thế. Năng lượng ma hạch kia xác thật là giấu bên trong tấm da khô của ma thú, nhưng nếu ngươi cố tình gượng ép sử dụng dị hỏa thiêu đốt, chỉ tổ làm cho năng lượng trong đó dần dần bốc hơi lên mà thôi, cuối cùng thứ này sẽ chân chính biến thành phế vật. Nghe vậy, bàn tay Tiêu Viêm nhất thời thoáng run rẩy, ngọn lửa xanh biếc đang bùng bùng cháy trong nháy mắt liền tắt ngóm. Hắn giận dữ nói, tại sao nha đầu ngươi không nói sớm, ngươi không có hỏi đến ta, tự mình ra tay, bây giờ lại còn hung hăng sao? Tử Nghiên vặn vẹo đôi tay nhỏ bé, ra vẻ ủy khuất nói, bị cô nàng làm cho tức giận đến trợn mắt. Một lát sau, Tiêu Viêm đành buông tiếng thở dài, cười khổ nói, bà cô nhỏ của ta, đừng đùa ta nữa, nhanh nói cho ta biết phải làm như thế nào đi. Cái miệng nhỏ nhắn vảnh lên, Tử Nghiên không tình nguyện hừ hừ nói, đầu tiên nhỏ một giọt máu kia lên tấm da, sau đó lại dùng dị hỏa thiêu đốt, mới có thể đem năng lượng ma hạch kia bức ra, ngươi chắc chắn chứ? Nghe thấy phải vận dụng thanh hồng huyết dịch chân quý, Tiêu Viêm có chút chần chờ, cẩn thận hỏi, không tin thì đừng làm. Đối với sự hoài nghi của Tiêu Viêm, Tử Nghiên có chút không vui, bĩu môi, ngươi cứ thiêu đốt như lúc nãy đi, đến lúc đó năng lượng ma hạch ẩn giấu bên trong toàn bộ bốc hơi hết, xem ngươi đi đâu mà khóc. Nghe vậy, Tiêu Viêm nghiến răng, quên đi, tin ngươi một lần vậy. Nói xong, bàn tay thoáng lật, cái bình ngọc lúc trước liền hiện ra ở trong tay, ngón tay khẽ búng, một giọt thanh hồng huyết dịch liền tự động bay vút ra, lơ lửng trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn thấy năng lượng cuồng bạo kinh người trong giọt thanh hồng huyết dịch, Tiêu Viêm không khỏi có chút đau lòng. Hắn đem toàn bộ cơ nhục của ma thú này luyện hóa, mới luyện ra được 5 giọt, hiện tại phải sử dụng mất một giọt, nếu không phải bởi vì ma hạch, có đánh chết Tiêu Viêm cũng không dám xa xỉ như thế. Cắn lưỡi đau xót do tiếc của, Tiêu Viêm cong tay búng nhẹ, thanh hồng huyết dịch liền bay vút ra, cuối cùng rơi thẳng vào tấm da khô của ma thú giờ đây đã cuộn tròn lại. Thanh hồng huyết dịch vừa mới chạm vào tấm da khô, liền nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong, tấm da khô màu xám trắng lập tức như bị kích thích mãnh liệt, từ nơi giọt máu nhỏ vào, một luồng sắc đỏ nhạt uốn lượn như rắn bò, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Luồng sắc đỏ nhạt khuếch tán với tốc độ cực nhanh, chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, tấm da khô liền hoàn toàn thay hình đổi dạng, màu xám trắng bị một màu đỏ quỷ dị thay thế, không còn như lúc trước. Ban đầu, tấm da khô không hề có chút động tĩnh, nhưng khi luồng sắc quỷ dị khuếch tán tới, liền tản mát ra năng lượng dao động kinh người. Thấy biến hóa như vậy, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên nét vui mừng cực hạn. Biện pháp này quả nhiên là hữu hiệu, còn không mau dùng dị hỏa luyện hóa, chẳng lẽ chờ cho đến lúc năng lượng tản mát hết hay sao? Tử Nghiên đứng bên cạnh, hừ lạnh nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi ngẩn người, lập tức tùy tâm thúc động, ngọn lửa xanh biếc một lần nữa phát ra, đem tấm da khô đang biến đổi màu sắc bao bọc vào bên trong, lần thứ hai dùng hỏa diễm thiêu đốt, diễn biến đã hoàn toàn khác trước. Bên trong luồng dị hỏa hừng hực, tấm da khô của ma thú nhẹ nhẹ tỏa ra một làn hơi đỏ nhạt mỏng manh. Bên trong làn hơi đó, Tiêu Viêm cảm nhận được một cỗ năng lượng bàng bạc đáng sợ đang ba động. Nhìn thấy dị trạng này, trong mắt Tiêu Viêm ánh lên nét mừng rỡ, lập tức thúc động, nâng cao nhiệt độ của dị hỏa, nương theo ngọn lửa xanh biếc hừng hực thiêu đốt. Làn hơi tỏa ra từ lớp da khô càng nồng đậm, cơ hồ tràn ngập khắp không trung trong gian phòng. Màn hơi càng đậm đặc, năng lượng dao động càng mạnh mẽ, đến khi mà hơi đã dày đặc đến mức hóa thành mây tràn ngập trong gian phòng. Một cỗ uy áp đáng sợ từ giữa không trung khuếch tán ra, làm Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên phải biến sắc. Uy áp thật đáng sợ. Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn dải mây màu đỏ nhạt trong không trung, một mặt đem Tử Nghiên kéo về phía sau, mặt khác thúc động tâm thần. Nhiệt độ của lưu ly liên tâm hỏa đang bao lấy tấm da khô càng trở nên cuồng bạo. Dưới sự thiêu đốt của lưu ly liên tâm hỏa, làn hơi tỏa từ trong tấm da khô ngày càng nhiều. Đám hơi này cô đọng mà không tán, chiếm cứ toàn bộ không trung giữa phòng. Bên trong màn hơi, mơ hồ có tiếng rít gào trầm thấp vang lên. Tiếng gầm gừ vừa vang lên, máu huyết cả người Tiêu Viêm không nhịn được mà sôi trào. Hắn vội vàng vận chuyển đấu khí, đem cỗ dao động này áp chế lại. Lúc dao động trong cơ thể vừa được áp chế, phía sau Tiêu Viêm đột nhiên chuyển đến một trận năng lượng va động. Tiêu Viêm vội vàng quay người lại, chỉ thấy trên thân thể Tử Nghiên, chẳng biết từ lúc nào đã bị một tầng quang mang màu tím bao phủ. Bên trong tầng quang mang đó, Tiêu Viêm cảm giác được một tia hơi thở nguy hiểm. Đôi mắt Tử Nghiên tựa như bảo thạch, ẩn chứa quang ám màu tím, mang theo một tia dã tính chết chóc đang nhìn chằm chằm vào đám mây đỏ nhạt. Giữa không trung, tựa hồ như gặp đại địch. Tử Nghiên nhìn thấy dị trạng đó, Tiêu Viêm vội vàng quát lên một tiếng, đầu khí ẩn chứa trong tiếng quát vang động bên tai Tử Nghiên, thanh âm chấn động liền khiến Tử Nghiên tỉnh táo lại. Lúc Tử Nghiên bình ổn được thần trí, quang mang màu tím đang quanh quẩn trên thân nó cũng chậm rãi tiêu tán. Nó thoáng mờ mịt nhìn Tiêu Viêm, chợt lẩm bẩm nói, làm sao vậy? Nhìn thấy bộ dạng mờ mịt của Tử Nghiên, sắc mặt Tiêu Viêm cũng dần ngưng trọng. Hắn rất rõ ràng trong lòng, thây khô của ma thú thần bí này tuyệt đối không phải tầm thường, hơn nữa có thể có một ít quan hệ với bản thể của Tử Nghiên. Thứ này đến tột cùng là loại ma thú nào, tử vong nhiều năm như vậy, vẫn có thể sót lại năng lượng cùng uy áp đáng sợ như thế. Từng ý nghĩ liên tiếp hiện lên, chân mày Tiêu Viêm cũng đã nhíu chặt lại. Phực, trong lúc hắn còn đang mải mê suy nghĩ, một loạt âm thanh rắc rắc rất nhỏ vang lên trong phòng. Khi nhìn lại, chỉ thấy mảnh da khô của ma thú bên trong hỏa diễm đã hóa thành tro tàn, từ giữa không trung từ từ rơi xuống. Trên mặt đất đã bị bao phủ bởi một lớp tro xám mỏng manh. Theo tấm da khô tiêu tán, tia sương khói đỏ nhạt cuối cùng phiêu đãng bay lên, cuối cùng nhập vào bên trong đám mây đang lơ lửng giữa không trung. Ngay khi tia sương khói cuối cùng tiến vào đám mây, không gian đột nhiên ba độ, ngở trung tâm đám mây xuất hiện một lốc xoáy nhỏ, cuốn theo cả vùng mây chậm rãi xoay chuyển. Nương theo đám mây xoay tròn, từng tia năng lượng cuồn cuộn liên tục không ngừng tiến vào bên trong lốc xoáy. Theo sau nguồn năng lượng đó, thể tích đám mây đỏ cũng chậm rãi thu lại với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Thấy rõ biến hóa như vậy nhưng Tiêu Viêm không có quá nhiều vui sướng, ngược lại hắn càng ngưng trọng, cẩn thận kéo Tử Nghiên lui về phía sau hai bước. Đấu khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, tùy thời ứng phó mọi tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, phiền phức cũng không xuất hiện như dự đoán của Tiêu Viêm. Tốc độ của lốc xoáy tăng lên chừng 3 phút, phần mây đỏ cuối cùng đã bị hấp thu toàn bộ vào bên trong lốc xoáy. Ngay khi đám mây màu đỏ biến mất, lốc xoáy cũng đột nhiên đình trệ. Một cỗ quang mang chói mắt từ giữa lốc xoáy bộc phát mạnh mẽ ra ngoài, bất thình lình gặp biến cố. Tay áo Tiêu Viêm vung lên, một màn lửa xanh biếc lập tức tạo thành quang cháo liền xuất hiện trước mặt. Đôi mắt Tiêu Viêm nheo lại, nhìn về nơi phát ra cường quang, ánh sáng cực mạnh bùng nổ chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, rồi chậm rãi tiêu tán. Đến khi tia sáng cuối cùng tắt hẳn, Tiêu Viêm dần dần mở mắt ra, toàn thân hắn liền trở nên cứng ngắc. Hắn nhìn chừng chừng vào không trung, nơi một khỏa tinh thể hình dạng kỳ dị với hai màu xanh đỏ đang lơ lửng xoay tròn, đồng thời phát tán ra những tia sáng tràn đầy năng lượng, làm cho không gian xung quanh hơi biến dạng và vặn vẹo. Chăm chú nhìn thẳng vào khỏa tinh thể ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ đó, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong mắt toát lên vẻ cuồng nhiệt kinh người. Đó chính là ma hạch sao? Đấu phá thương khung, chương 848, mầm mống tâm hỏa. Nhìn tinh thể hai màu xanh đỏ đang trôi nổi ở giữa không trung kia, Tiêu Viêm khẽ hít một hơi, thật lâu sau mới đè nén được kích động, bàn tay hơi cong lại. một cỗ hấp lực nhu hòa liền bộc phát ra. Đối với cỗ kình lực nhu hòa này, viên ma hạch đang mơ hồ tản ra dao động năng lượng đáng sợ kia lại không chống cự, mà liền thuận theo từ giữa không trung lướt xuống, cuối cùng trôi nổi cách bàn tay Tiêu Viêm chừng hai tấc. Thanh hồng quang mang hơi lóe ra chiếu rọi khuôn mặt Tiêu Viêm, trong con ngươi đen nhánh lấp lánh phản xạ một luồng ánh sáng kỳ dị. Ngay khi Tiêu Viêm bị ma hạch này làm cho thất thần, thì Tử Nghiên ở bên cạnh cũng đột nhiên kéo kéo tay áo hắn, khiến hắn từ trạng thái thất thần đánh thức lại. Tiêu Viêm lấy lại tinh thần liền lập tức đem ánh mắt rời ra khỏi viên ma hạch này. Hắn thở thật sâu, trong mắt xẹt qua một chút hoảng sợ. Vật đáng sợ này từ trong ra ngoài đều toát ra sự yêu dị. Thật không biết ma thú này trước khi chết đến tột cùng là loại dị thú kinh khủng thế nào. Bàn tay nhoáng lên một cái, một hộp ngọc phỉ thúy liền hiện ra. Tiêu Viêm đối với mai ma hạch này cảm thấy rất kiêng kỵ, nên hắn cũng không dám khinh thường tùy ý chạm vào, mà sử dụng một cỗ nhu kình đem ma hạch này bao bọc lại, rồi thật cẩn thận di chuyển nó vào trong hộp ngọc. Cáp, khi hộp ngọc nhẹ nhàng khép lại ngăn cách hoàn toàn tia sáng yêu dị từ ma hạch phát ra kia, Tiêu Viêm mới thả lỏng toàn thân, bàn tay khẽ vẫy đã đem hộp ngọc cất vào nạp giới, quả là một vật kinh khủng. Sau khi thu hộp ngọc lại, Tiêu Viêm mới lau mồ hôi lạnh trên trán, đồng thời hắn chợt phát hiện phía sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi, liền không khỏi khiếp sợ, thấp giọng mắng, chỉ với một khối thi thể chết đi không biết bao nhiêu năm, mà khiến hắn phải chật vật khổ sở như vậy. Nhiều năm qua rồi Tiêu Viêm mới gặp lại cái cảm giác này, tim đập liên hồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy may mắn cùng vui sướng, mặc dù đêm nay trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, nhưng chỉ với lần thu hoạch này cũng đã đủ bù đắp hết thảy. Chỉ là một cái thi thể thôi, vậy mà ngươi đã bị dọa thành cái bộ dạng này, thiệt là mất mặt. Nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Viêm lúc này, Tử Nghiên đứng bên cũng che miệng cười khúc khích. Tiêu Viêm tức giận trừng mắt liếc tiểu nha đầu này một cái, bất quá nhớ tới hôm nay nếu không có sự hỗ trợ của nha đầu này, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể xử lý được phân nửa thi thể ma thú kia mà thôi, cho nên cũng không so đo với nó nữa. Bàn tay vò mạnh đầu Tử Nghiên hớn hở, tốt lắm, mọi việc đã giải quyết xong rồi, ngươi cũng nên về nghỉ ngơi đi, mà nhớ nè, chuyện tối nay không được nói cho bất cứ ai khác biết đó. Mặc dù Tiêu Viêm cùng không rõ ràng con ma thú chết tiệt này đến tột cùng là loại ma thú nào, nhưng từ đủ dạng nguy hiểm mà tối nay hắn phải chịu thì rõ ràng nó tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Nếu việc này lộ ra bên ngoài, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đưa tới phiền toái không thôi. Đối với điều này, Tử Nghiên cũng hiểu, nên nó cũng không đấu võ mồm với Tiêu Viêm nữa. Dù sao, nó cũng đã có được 10 miếng xương gai cực kỳ cứng rắn và sắc bén kia, là đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Ngay lập tức nó gật gật đầu rồi sau đó chuyển thân, chòm tóc đuôi ngựa màu tím phất qua trước mặt Tiêu Viêm, nghênh ngang tông cửa đi ra. Đuổi được bà cô nhỏ này xong, Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm, tay áo vung lên, một cỗ kình phong tuôn ra đóng cửa phòng đóng lại thật chặt. Hắn uể oải vươn vai, hơn nửa đêm, khổ sở, tiêu hao năng lượng cũng không nhỏ a, thân hình lập tức lao nhanh lên giường, chỉ nghe tách một tiếng búng tay, ngọn đèn dầu trong phòng cũng liền phụt tắt, một đêm mạo hiểm cứ như vậy trôi qua, tuy trong đó có cả hung hiểm nhưng lại khiến cho Tiêu Viêm thu hoạch cực lớn. Hắt xì, sáng sớm hôm sau, cửa phòng đóng chặt cũng chậm rãi mở toang, Tiêu Viêm từ từ đi ra, con ngươi híp lại nhìn ánh mặt trời ấm áp phía trên cao. Không khỏi mỉm cười, hắn đi vào trong sân, đầu khí bên trong cơ thể tùy ý vận chuyển vào tứ chi bách hải. Hay a, cảm thụ được lực lượng tràn đầy trong cơ thể, Tiêu Viêm khẽ quát vang một tiếng, thân hình chuyển động, một bộ quyền pháp mạnh mẽ được thi triển ra lưu loát sinh động giống như mây bay nước chảy, không có chút nào ngưng trệ. Bộ quyền này mặc dù không phải là đấu kỹ cao thâm gì, nhưng dưới đầu khí hùng hồn của Tiêu Viêm lại phát động thanh thế không nhỏ. Quyền phong đánh ra khiến lá khô trên mặt đất bay tung tóe khắp xung quanh, một bộ quyền pháp đánh ra thông sướng như vậy, mãi một lát sau, Tiêu Viêm mới thu quyền lại, chẳng biết có phải do hôm qua hút vào một hơi thanh hồng huyết dịch ẩn chứa năng lượng cuồng bạo kia hay không, mà Tiêu Viêm cảm giác vào thời điểm bản thân xuất quyền, lực đạo so với trước kia có sự tăng lên rõ rệt. Bốp bốp, khi Tiêu Viêm thu quyền, một tràng vỗ tay vang lên, tiếng cười cũng theo sát mà đến. Đấu khí thật hùng hậu, mặc dù ở cách xa như vậy, nhưng đấu khí trong cơ thể ta cũng bị ngươi kích thích không thôi. Cường giả đấu hoàng quả nhiên là danh bất hư truyền. Nghe được tiếng vỗ tay, Tiêu Viêm quay lại, liền nhìn thấy Tiêu Lệ chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa viện, tươi cười nhìn hắn. Nhị ca, Tiêu Viêm cười lớn, hướng về phía Tiêu Lệ kêu một tiếng, nhị ca xem đấu khí của đệ đệ ngươi hùng hậu như vậy, chắc không phải chỉ là đấu hoàng sơ kỳ thôi chứ hả? Tiêu Lệ vừa cười vừa đi vào, có chút nghi ngờ hỏi, cường giả đấu hoàng sơ kỳ hắn cũng đã gặp, nhưng đấu khí của đối phương cũng không thể khiến cho đấu khí trong cơ thể hắn bị thay đổi như vậy. Ca ca cứ xem như đệ là tứ tinh đấu hoàng đi. Tiêu Viêm thoải mái cười, đối với Tiêu Lệ hắn quả thực không giấu giếm bất cứ điều gì. Đương nhiên, tuy hắn bề ngoài biểu hiện là tứ tinh đấu hoàng, nhưng chân chính lực chiến đấu cũng dư sức địch lại đấu hoàng đỉnh phong. Thậm chí khi hắn thi triển một ít con bài tủ, thì dù đối mặt cường giả đấu tông, hắn cũng có thực lực đánh một trận. Khuyết điểm duy nhất đó là sau khi cùng cường giả đấu tông chiến đấu, hắn đều phải đem cái mạng của mình tu bổ cực lớn. Nghe thấy Tiêu Viêm trả lời, mặc dù đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng trên khuôn mặt Tiêu Lệ vẫn không nhịn được mà tràn đầy kinh ngạc. Y cười khổ lắc đầu, thở dài, tốc độ tu luyện của đệ quả thật có thể khiến người khác xấu hổ mà chết mất. Nhị ca giờ cũng là đấu vương đỉnh rồi mà, tốc độ tu luyện như vậy cũng không chậm, chỉ cần đủ thời gian sẽ đột phá tới đấu hoàng, phệ sinh đan kia cũng có thể hoàn toàn phá giải. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua trên người Tiêu Lệ, lấy nhãn lực của hắn hiện giờ tự nhiên nhận ra, nhị ca hắn hiện tại đã ở tầm đấu vương đỉnh phong, cũng chỉ còn cách đấu hoàng một đường rất mỏng. Ừ, 2 năm này ta thường xuyên đến tầng dưới cùng của phần thiên luyện khí tháp, trong nội viện tu luyện, tốc độ tu luyện so với bên ngoài nhanh hơn không ít, có điều tiếc là tâm hỏa lại giữa chừng khô kiệt. Tiêu Lệ bất đắc dĩ nói, nghe vậy, Tiêu Viêm hơi xấu hổ, xem ra lần này hắn cần nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn, nếu không hắn không có khả năng cứ cách 1-2 năm lại quay về nội viện, bổ sung tâm hỏa, dù sao ai mà biết được, lần bế quan sau của hắn có kéo dài liền vài năm hay không, mà chuyện này cũng không phải mới diễn ra một lần, xem ra tâm hỏa đối với tốc độ tu luyện của nhị ca có sự tăng phúc không nhỏ. Sờ sờ cằm, Tiêu Viêm đột nhiên trầm ngâm nói, quả thật hữu dụng, tuy nhiên từ tầng 1 của phần thiên luyện khí tháp trở lên thì không hiệu quả mấy. Tiêu Lệ gật gật đầu, sau này nhị ca cũng không cần tiếp tục đi vào trong đó tu luyện nữa. Tiêu Viêm trầm ngâm một lúc, rồi cười xòa, dưới ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Lệ, hắn cong tay búng ra, một ngọn lửa vô hình bốc lên, lượn lờ ở đầu ngón tay, vô hình hỏa giống như một con rắn nhỏ, xoay quanh Tiêu Viêm, rồi đầu ngón tay hắn đột nhiên đâm ra, điểm nhẹ lên lồng ngực chỗ trái tim Tiêu Lệ, suy, nhiệt độ nóng bỏng phát tán, khiến phần ngực áo của Tiêu Lệ trực tiếp hóa thành bụi phấn, vô hình hỏa chạm vào thân thể y rồi phát lên những tiếng suy suy, thân thể Tiêu Lệ cũng đột nhiên căng thẳng, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán nhanh chóng chảy xuống, bất quá y cũng không hề phản kháng mà nghiến chặt hàm răng, mạnh mẽ chống chọi lại sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa. Y biết, Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì có hại với y. Vô hình chi hỏa chỉ kéo dài trong giây lát, rồi vô cùng quỷ dị trực tiếp xuyên qua da thịt Tiêu Lệ đi vào trong thân thể. Khi vô hình hỏa dung nhập hoàn toàn, tại phần da chỗ trái tim cũng xuất hiện một cái hoa văn hình ngọn lửa. Hoa văn ngọn lửa xuất hiện, thân thể Tiêu Lệ cũng liền thả lỏng. Y lau mồ hôi trên trán, nhìn hoa văn ngọn lửa trên lồng ngực, cười khổ, Tam đệ, ngươi đang làm gì vậy? Sắc mặt Tiêu Viêm hơi tái nhợt, hắn nhìn Tiêu Lệ cười nhẹ, đây là đệ sử dụng Vẫn Lạc Tâm Viêm để lại mầm mống tâm hỏa trong cơ thể huynh, ngày sau tu luyện, huynh chỉ cần sử dụng đấu khí đem nó kích hoạt, là có thể thu được hiệu quả còn mạnh hơn, khi tu luyện ở tầng dưới cùng của phần thiên luyện khí tháp, hơn nữa theo đệ dự đoán, điểm tâm hỏa nhỏ này có thể duy trì trong thời gian 2 năm, đủ cho huynh có thể đột phá tới đấu hoàng rồi, khi đó, hiệu quả giúp nâng cao tốc độ tu luyện của điểm tâm hỏa này sẽ trở nên yếu đi rất nhiều, dù có biến mất cũng đừng lấy làm lạ. Tiêu Viêm biết phệ sinh đan trong cơ thể Tiêu Lệ vẫn chưa phá giải hoàn toàn, nếu không thể trong thời gian ước định đột phá tới cảnh giới đấu hoàng, thì cuộc sống nhị ca của hắn cũng sẽ kết thúc, cho nên Tiêu Viêm không tiếc tiêu phí đại khí lực, để gieo một mầm mống tâm hỏa trong cơ thể của Tiêu Lệ. Kể từ đó, tốc độ tu luyện của nhị ca hắn sau này chắn chắn nhanh hơn không ít. Nghe vậy, Tiêu Lệ ngẩn ra, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc và vui mừng. Đối với thủ đoạn của Tiêu Viêm y cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Có điều ngẫm lại trong cơ thể Tiêu Viêm vốn có loại tâm hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm này, thì sự kinh ngạc và sợ hãi đó mới giảm xuống phần nào. Tiểu tử này, thủ đoạn của ngươi thật sự càng ngày càng nhiều đó. Tiêu Lệ vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, thoải mái cười to. Tiêu Viêm cũng cười cười, vừa định nói chuyện tiếp, thì một vị trưởng lão của Tiêu Môn cũng đột nhiên đi vào trong viện. Sau khi nhìn thấy hai người liền cung kính bẩm báo, hai vị môn chủ, đại trưởng lão Tô Thiên mời các ngài đến tiền viện, ông ấy nói, Ưng Sơn, lão nhân đã ra khỏi thành. Nghe mấy lời này, đồng tử Tiêu Viêm nhất thời co lại, hắn lẩm bẩm, rốt cuộc cũng chịu ra khỏi thành rồi sao, đầu phá thương khung, chương 849, theo đuôi. Khi Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ đi vào đại sảnh thì thấy ở bên trong đã có không ít người, thậm chí cả Tử Nghiên cùng Tiểu Y Tiên cũng ngồi ở đó. Tô Thiên đang chán nản đợi trong đại sảnh, chợt thấy hai người Tiêu Viêm từ cửa đi vào liền rạng rỡ hẳn. Thị nữ ở một bên tay mắt lanh lẹ đem hai cái ghế dựa đặt tại vị trí đứng đầu ở phía trên. Hai người chậm rãi tiến vào đại sảnh, cũng không khách khí mà ngồi xuống ghế rồi hướng phía Tô Thiên cười nhẹ, đại trưởng lão, có tin tức của Ưng Sơn lão nhân à? Tô Thiên khẽ gật đầu, chậm rãi nói, theo tin tình báo lúc trước, tựa hồ Ưng Sơn lão nhân đã ra khỏi thành, có điều, kỳ quái là lão gia hỏa này lại không thèm che giấu hành tung, ngược lại đường đường chính chính từ cửa đông môn nơi bố trí nhiều tai mắt nhất đi ra, hiện giờ bên trong hắc hoàng thành có lẽ không ít thế lực đã nhận được tin tức rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm cau mày lại, vị Ưng Sơn lão nhân này cuối cùng muốn làm gì đây? Dưới cục diện như hổ rình mồi thế này, mà vẫn còn làm ra hành động phách lối như vậy. Dù lão có là cường giả đầu tông, thì đối mặt với đám người tham lam như lang sói kia, cũng rất là phiền toái. Chẳng lẽ đó chỉ là mồi nhử, cũng không phải chân thân? Tiêu Lệ cũng nhăn trán, trong đám người giám thị cũng có cả những cường giả, bọn họ khi nhìn thấy hình bóng của Ưng Sơn lão nhân từ rất xa cũng đều có cảm giác kinh sợ. Chẳng lẽ Ưng Sơn lão nhân có khả năng tìm được thêm một cường giả đầu tông để làm thế thân sao? Nếu quả thực như thế, lão chỉ việc trực tiếp bỏ đi, với hai cường giả đầu tông cùng song hành, thì cả hắc giác vực cũng không có bao nhiêu người dám đứng ra ngăn cản. Tô Thiên lắc lắc đầu, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ một mình một ngựa, có thể chống đỡ được đông đảo thế lực cùng cường giả của hắc giác vực, hay sao? Tiêu Viêm nhíu chặt mày khó hiểu, lấy tính tình ngang ngược hung hăng năm đó của lão gia hỏa kia, có lẽ cũng không bài trừ giả thuyết này. Tô Thiên đối với lời nói tùy ý của Tiêu Viêm hơi chần chừ rồi nói, nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi trợn mắt, nếu thật như vậy, lão gia hỏa đó cũng không phải quá kiêu ngạo sao? Lấy nhãn lực của lão tự nhiên cũng có thể nhận ra, bên trong phòng đấu giá cũng không chỉ có một vị đầu tông, như lão là có hứng thú với bồ đề hóa thể tâm, nếu chỉ là những người bình thường, thì hắn còn có thể ỷ vào thực lực của chính mình mà không kiêng kỵ gì. Nhưng đối với cường giả đồng cấp, lão không có khả năng xử sự như vậy chứ. Mà Viêm Cốc có động tĩnh gì không? Ngón tay Tiêu Viêm gõ nhẹ lên mặt bàn, đột nhiên hỏi, bọn họ cũng đã nhận được tin tức Ưng Sơn lão nhân ra khỏi thành, hiện giờ đang bám ngay phía sau hắn không xa, xem bộ dáng tựa hồ cũng không có ý định lập tức động thủ. Tô Thiên nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, một khi đã như vậy, chúng ta cũng nên hành động thôi, cứ ở đây mà suy đoán lung tung cũng không giải quyết được gì, không bằng đi theo sau Ưng Sơn lão nhân để xem đến tột cùng lão giấu thuốc gì trong hồ lô. Dù sao theo ta nghĩ, với mức độ chân quý của bồ đề hóa thể tiên, thì một người tính tình cẩn thận như Ưng Sơn lão nhân tất nhiên sẽ không giao cho ai khác mang đi, dù sao lão cũng có sự tự tin cao độ đối với thực lực bản thân mình. Được, đối với đề nghị của Tiêu Viêm cũng không có ai cự tuyệt. Dưới mệnh lệnh của Tiêu Viêm và trưởng lão Tô Thiên, Tiêu Môn cùng học viện Già Nam bắt đầu thu thập mọi thứ, lặng lẽ từ sau đại viện rời đi, nhanh chóng ra khỏi Hắc Hoàng Thành, truy theo hành tung của Ưng Sơn lão nhân. Ngay khi đoàn người Tiêu Viêm vừa ra khỏi Hắc Hoàng Thành không lâu, tin tức bọn họ bỏ đi cũng nhanh chóng tới tai Hắc Hoàng Tông. Tại phòng nghị sự bên trong Hắc Hoàng Tông, Mạc Thiên Hành sắc mặt hờ hứng nghe thám tử hồi báo, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu, phất tay cho hắn lui, không nghĩ tới nham kiêu này lại ở cùng đám người Tiêu Môn, việc này có chút phiền phức a. Nói như vậy bên phía bọn chúng không phải đã có hai tên đấu tông sao? Phía sau Mạc Thiên Hành, Tề Sơn nhìn thám tử lui ra, cau mày nói, nếu không phải nham kiêu cùng bọn chúng có quen biết, thì chắc là đám người Tiêu Môn này đã đem xích pháp đấu kỹ đấu được trong đại hội đấu giá tặng cho hắn, để thúc đẩy hợp tác hai bên rồi. Mạc Thiên Hành khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi đổi, nguyên bản lão đang nghĩ đến chuyện tại phòng đấu giá, Tiêu Viêm và Tiêu Môn lúc đó rõ ràng đã kết thành thù hận, vậy mà không ngờ bây giờ lại trở thành một khối, bây giờ phải làm sao? Hiện giờ bọn chúng hợp tác đã khiến cho lực lượng trở nên mạnh hơn, đừng hòng nghĩ đến chuyện chiếm được phá tông đan a. Mạc Nhai bên cạnh nghe vậy không khỏi sốt ruột nói, phá tông đan đến cả Tề Sơn cũng không luyện chế nổi, cho nên nếu không lấy được một viên từ tay Tiêu Viêm thì không biết đến tháng năm nào mới có được. Vội cái gì, hiện giờ bọn chúng đã hợp tác với nhau, chẳng lẽ ngươi có cách phá rối sao? Có hai gã đầu tông thì đến cả ta cũng không dám động thủ nữa là, hiện tại cứ lẳng lặng chờ xem, bọn chúng rõ ràng là đi về phía Ưng Sơn lão nhân, nhưng lão gia hỏa này cũng không phải là hạng vô dụng, muốn đoạt được bồ đề hóa thể tiên từ trong tay lão cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Sắc mặt Mạc Thiên Hành trầm xuống, quát mắng, bị Mạc Thiên Hành khiển trách, Mạc Nhai oán khí đầy bụng, nhưng đành phải nuốt xuống, hậm hực mà không dám nói thêm một lời nào nữa. Nguồn chuyện, tông chủ, ta thấy hành động của Ưng Sơn lão nhân lần này có gì đó không hợp lý, với tính tình cẩn thận của lão, không có khả năng trắng trợn chẳng kiêng nể gì mà ra khỏi thành như vậy. Lão thừa biết, ngoài thành có rất nhiều cường giả đang chờ đợi chứ. Tề Sơn cau mày, chần chừ một lúc rồi nói, lão gia, hỏa này xưa nay cực kỳ xảo trá, tất nhiên là không thể nào làm ra chuyện hồ đồ như thế. Khuôn mặt Mạc Thiên Hành hiện lên nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng nói, nhìn thấy nụ cười bí hiểm trên mặt Mạc Thiên Hành, Tề Sơn và Mạc Nhai bên cạnh âm thầm liếc nhau, trong khi hai người nghĩ Mạc Thiên Hành sẽ nói tiếp thì lão lại im lặng, làm cho Tề Sơn phải dè dặt cẩn thận hỏi, tông chủ biết lão gia hỏa kia định làm gì sao? Đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ rõ. Hắc hắc, bồ đề hóa thể tiên này, hắc, hoàng tông ta nào đưa ra dễ dàng như vậy. Mạc Thiên Hành phất phất tay, trong mắt hiện lên một chút lành lạnh, cười gằn, hiện tại thì sao chứ, cứ nhìn các thế lực kia cùng Ưng Sơn lão nhân dây dưa đi, người chết càng nhiều càng tốt à. Nghe vậy, Tề Sơn và Mạc Nhai ngơ ngác nhìn nhau, rồi bất chợt cùng cười lớn, ai, nếu không phải hắc hoàng tông ta nghiên cứu lâu như vậy, mà vẫn chưa từng tìm được chút tin tức nào về bồ đề tâm, từ bồ đề hóa thể tiên, thì cũng sẽ không đem thứ này ra. Đấu giá đâu? Ánh mắt nhìn xa xa bên ngoài hắc hoàng thành, Mạc Thiên Hành khẽ nhíu mày, lạnh lùng, có điều mặc kệ đến cuối cùng có nghiên cứu ra điều gì hay không, thì cứ giữ lại bên mình vẫn là tốt nhất. Hắc hoàng tông ta nếu không chiếm được cái gì, thì những người khác cũng đừng mong có được. Trên ngọn đồi nhỏ, đám người Tiêu Viêm nhìn xuống con đường lớn len lỏi qua khu rừng, phía đầu đường, một lão già tóc muối tiêu tựa như chẳng để ý đến bầu không khí quỷ mị xung quanh chậm rãi mà đi, ở phía xa xa đằng sau, rất nhiều bóng người ẩn hiện, từng ánh mắt tham lam nóng rực xuyên qua đám cây rừng dày đặc, gắt gao tập trung vào thân hình già nua phía trước, nhưng dù cho lòng tham có đốt cháy lý trí, thì trước thực lực kinh khủng của Ưng Sơn lão nhân, ai nấy đều không dám có nửa điểm manh động, bọn họ chỉ không ngừng bám theo sau, bất quá càng bám càng làm cho lòng tham sôi sục, đến một lúc nào đó cũng sẽ bùng nổ. Quả thật, sức hấp dẫn của bồ đề hóa thể tiên đối với tất cả đều rất khó cưỡng lại, lão gia hỏa này một chút nóng nảy cũng không có sao, cứ tỉnh dụi như vậy mà đi, chẳng phải sẽ khiến càng lúc càng thêm nhiều người bị hấp dẫn tới sao chứ. Trên đồi, Tiêu Lệ nhìn thân ảnh già nua trong rừng kia, nhướng mày bực bội, bên cạnh Tiêu Lệ, Tiêu Viêm và Tô Thiên cũng khẽ cau mày, cử động của Ưng Sơn lão nhân cũng khiến cho bọn họ cảm thấy nghi ngờ. Theo lẽ thường mà nói, khi chiếm được bảo bối chân quý như vậy, tự nhiên là phải lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi chỗ thị phi này, vậy mà lão gia hỏa hết lần này tới lần khác bày ra một trò kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ lão thật sự nghĩ sẽ lấy thực lực của bản thân mà chống lại nhiều cường giả hắc giác vực, như vậy sao chứ? Trong rừng càng lúc càng xuất hiện thêm nhiều hơi thở, không ít kẻ thực lực không phải bình thường, chỉ cần một người không nhịn được ra tay, sẽ dẫn đến rút dây động rừng, nhất định sẽ tạo thành một cục diện hỗn loạn, đến lúc đó Ưng Sơn lão nhân sẽ gặp phiền phức không nhỏ đâu, Tô Thiên chậm rãi nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua xung quanh khu rừng một lượt, đột nhiên nói, bọn người Ma Viêm cốc đâu? Có lẽ cũng đang theo dõi Ưng Sơn lão nhân, có điều lần này bọn người Ma Viêm cốc tới đây hẳn toàn là cường giả thân thủ không kém, chúng đã ẩn nấp trong rừng thì cũng khó mà phát hiện ra được. Tô Thiên thấp giọng nói, Tiêu Viêm gật nhẹ, ánh mắt quét trở về đường lớn trong rừng, chăm chú nhìn theo bóng lưng Ưng Sơn lão nhân. Chẳng biết tại sao, hắn lại cảm giác được một điều gì đó không đúng, mọi người đều nói lão gia hỏa này thận trọng xảo trá, nhưng hành vi hiện giờ của lão quả thật có chút không phù hợp với bốn chữ này. Ngay khi ý niệm còn đang quanh quẩn trong lòng Tiêu Viêm, thì đám người vẫn đi theo đằng xa sau lưng Ưng Sơn lão nhân đột nhiên lại rối loạn. Cảm nhận được sự xôn xao đó,

mà chỉ thấy bao phủ một tầng khí tức mờ nhạt. Tiêu Viêm không xa lạ gì đối với loại khí tức này, bởi nó chính là lực lượng linh hồn. Nói cách khác, vị Ưng Sơn lão nhân trong khu rừng kia không phải là chân thân, mà chỉ là linh hồn lực lượng ngưng tụ tạo thành một thân thể giả. Khó trách lão gia hỏa này cứ như thế ngang nhiên ra khỏi thành. Nguyên lại đây chỉ là một cơ thể giả được tạo thành từ lực lượng linh hồn. Chân thân lúc này chỉ e là đã mang bồ đề hóa thể tiên sớm rời thành rồi. Ý niệm xoay chuyển, sắc mặt hắn cũng dần dần âm trầm. Dường như mọi người ở nơi này đều đã bị lão gia hỏa này lừa cho một vố thật đau. Mặc dù không biết làm sao Ưng Sơn lão nhân lại có thể dùng lực lượng linh hồn để ngưng tụ thành một cơ thể giả như thế, nhưng thế nào thì giả vẫn là giả. Dưới linh giác lực của Tiêu Viêm dò xét liền lập tức bại lộ, nhưng hiện tại có biết thì cũng quá muộn. Lấy tốc độ của lão gia hỏa kia, dù chỉ ngắn ngủn một thời gian, nhưng cũng đủ khiến lão chạy đến thâm sơn cùng cốc không có bóng dáng con người ở sâu trong hắc giác vực rồi. Mà với thực lực của hắn, nếu muốn che giấu khí tức thì chỉ sợ kể cả cường giả đấu tôn cũng không thể nào tìm ra được. Sao vậy? Ngươi phát hiện được điều gì sao? Nhanh chóng phát hiện thấy sắc mặt âm trầm của Tiêu Viêm, đám người Tô Thiên và Tiểu Y Tiên bên cạnh đều kinh ngạc rồi thấp giọng hỏi. Ưng Sơn lão nhân ở phía dưới kia là giả, bồ đề hóa thể tiên cũng không có ở trên người lão. Tiêu Viêm chậm rãi thở dài, sắc mặt âm trầm, lời Tiêu Viêm chẳng khác gì xét giữa trời quang, khiến tất cả mọi người phải sửng sốt. Thật lâu sau, Tô Thiên phục hồi tinh thần đầu tiên, cau mày hỏi, giả sao, nhưng khí tức lại giống đến thế kia mà. Đây chỉ là do lực lượng linh hồn của Ưng Sơn lão nhân ngưng động lại, chúng ta quả thực đã xem nhẹ thủ đoạn của hắn. Linh hồn phân phân quỷ dị thế này cũng là lần đầu tiên ta gặp phải, có thể đem linh hồn lực lượng vẫn dụng linh hoạt đến trình độ này, thì ngoại trừ lão sư của ta ra chỉ sợ hắn là người đầu tiên ta gặp có thể làm được như vậy. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Viêm chăm chú vào phía vị Ưng Sơn lão nhân, đang bị mọi người vây công nhưng vẫn không tỏ ra chút bối rối nào phía dưới, chậm rãi nói, ngưng tụ linh hồn phân thân, loại phương thức vận dụng linh hồn kỳ dị này Tiêu Viêm xác thực chưa từng gặp. Đương nhiên hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy Dược lão thi triển, nhưng dù vậy hắn vẫn biết, luận về việc sử dụng lực lượng linh hồn thì Dược lão phải vượt xa Ưng Sơn lão nhân, dù sao danh tiếng vang dội của Dược tôn giả cũng không phải vô duyên vô cớ mà có, cấp bậc đấu tôn so với đấu tông càng thêm cách xa và đáng sợ. Cường giả cấp độ này cũng đã là nhân vật đứng trên đỉnh của đại lục, thủ đoạn của bọn họ tự nhiên hơn xa so với cường giả đấu tông, linh hồn phân thân. Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên và Tô Thiên đều cảm thấy sửng sốt. Bọn họ mặc dù cũng là cường giả đấu tông, nhưng nếu để bọn họ đem linh hồn ngưng tụ thành phân thân, hơn nữa linh hồn phân thân đó còn sở hữu không ít thực lực của chân thân, thì bọn họ tự nhận cũng không làm được, không ngờ Ưng Sơn lão nhân lại có thể đạt tới loại trình độ như thế. Bây giờ phải làm sao? Nếu đó chỉ là một phân thân, như vậy Ưng Sơn lão nhân chỉ sợ đã sớm trốn đi rồi. Tiêu Lệ nhíu chặt mày, thấp giọng chửi, lão già khốn kiếp này thật đúng là xảo quyệt, ai mà dè lão lại còn có thủ đoạn như vậy chứ. Tiêu Viêm nheo mắt rồi nhắm nghiền lại, linh giác lực lại lần nữa tràn ra, có điều lần này hắn không hướng về phía Ưng Sơn lão nhân nữa, mà lại không ngừng quét qua những khu vực xung quanh, sử dụng lực lượng linh hồn, ngưng tụ thành phân thân. Dù có thể làm phân thân chứa đựng hơi thở thậm chí một ít thực lực của bản thể, bất quá khoảng cách giữa phân thân và bản thể lại không thể cách nhau quá xa, trong lúc này vẫn sẽ có những liên hệ cực nhỏ, mặc dù tia liên hệ này cực kỳ mịt mờ mỏng manh nhưng nhất định tồn tại. Nếu tìm được tia liên lạc vô hình này có lẽ sẽ biết được bản thể của Ưng Sơn lão nhân đang ở tại nơi nào. Lực lượng linh hồn hùng hồn đan xen thành tấm lưới linh hồn vô hình cẩn thận từ trên trời phủ xuống, đối với cường giả chuyên tu đấu khí bình thường, lực lượng linh hồn thường không được coi trọng. Xét về tổng thể mà nói, lực lượng linh hồn chân chính mạnh mẽ ở trên đấu khí đại lục là được nắm giữ bởi các luyện dược sư, vì linh giác lực là một trong các công năng chuẩn bị cho quá trình luyện đan, mà linh giác lực có nhạy cảm hay không thì được quyết định bởi trình độ mạnh mẽ của lực lượng linh hồn, cho nên lực lượng linh hồn của luyện dược sư so với cường giả đồng cấp thì mạnh hơn không ít, mà trong những nhân tài kiệt xuất đó thì linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm đến cả Dược lão cũng đều phải tán thưởng không thôi. Bởi vậy, bằng vào cường độ linh hồn của hắn, để tìm kiếm cảm ứng được linh hồn của Ưng Sơn lão nhân cũng không phải là chuyện không thể. Nhìn thấy Tiêu Viêm một lần nữa nhắm mắt lại, đám người Tô Thiên liền bàn tán, bọn họ mơ hồ cảm giác được từ trong cơ thể Tiêu Viêm đang tản mát ra một cỗ lực lượng vô hình giống như sóng gợn, lặng yên không một tiếng động lan tràn khắp không trung. Dưới tình trạng huyết tinh ngập trời kia, lại thêm âm vang sát phạt náo động khắp núi rừng, đã khiến vài thế lực vốn đang án binh bất động, cũng bắt đầu nhịn không được mà nóng lòng muốn ra tay. Thậm chí đã có mấy cường giả liên thủ đến gần thân thể của Ưng Sơn lão nhân, nhưng cuối cùng đều trọng thương hộc máu lui ra. Ngay lúc Ưng Sơn lão nhân đang chống chọi lại mấy cường giả kia, đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Viêm cũng đột nhiên mở ra, ánh mắt như điện hướng về phía đông, nơi đang có một sợi dây linh hồn mờ mịt truyền ra dao động cực nhỏ. Thấy rồi hà? Nhìn ánh mắt Tiêu Viêm hướng về chỗ đó, đám người Tô Thiên cũng cảm thấy căng thẳng, vội vàng hỏi, có một ít cảm ứng, lão già kia sao lại ở một chỗ quá xa như thế được nhỉ? Trên mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút sắc mặt vui mừng, ánh mắt nhìn liếc qua linh hồn phân thân của Ưng Sơn lão nhân trong khu rừng, quyết định thật nhanh, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên đi theo ta, còn nhóm người đại trưởng lão ở lại tập trung theo dõi nơi này, dọc đường ta sẽ để lại ký hiệu. Sau khi linh hồn phân thân này tiêu tán thì hãy lập tức chạy tới chỗ ta. Chỉ với ba người các ngươi sao? Tô Thiên nghe vậy liền nhíu mày, hiện tại không ai biết linh hồn phân thân này cùng với Ưng Sơn lão nhân có mối liên hệ như thế nào, cho nên vẫn cần phải cẩn thận. Bên kia có Tiểu Y Tiên cùng ta là đủ rồi. Tiểu Viêm mỉm cười, cũng không ở lại nơi này nữa mà hướng hai người Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên vẫy tay, đôi cánh lửa xanh biếc nhanh chóng từ sau lưng vươn dài ra. Thân hình chớp động đã nhanh chóng bay về phía đông, nơi truyền ra linh hồn dao động kia mà phóng đi. Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên cũng theo sát phía sau, nhìn bóng lưng ba người biến mất, đám Tô Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem bộ dạng này, tựa hồ Tiêu Viêm đã tìm được một ít dấu vết. Chỉ cần Ưng Sơn lão nhân kia không ẩn nấp từ lâu, thì sẽ có cơ hội không nhỏ đoạt được Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Giờ nhìn xem lão già dịch này cuối cùng muốn giở trò gì tại nơi đây. Mỉm cười, ánh mắt Tô Thiên chậm rãi chuyển về phía linh hồn phân thân của Ưng Sơn lão nhân ở trong vòng vây, nhẹ giọng nói, vào thời điểm nơi đám Tô Thiên quan sát đang bùng nổ đại chiến đầy huyết tinh, thì bên trong một khe núi hẻo lánh ở phía đông Hắc Hoàng Thành lại tràn ngập một sự yên tĩnh. Nguồn chuyện sâu trong khe núi có một lão già tóc xám đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, lực lượng linh hồn hùng hồn từ 10 ngón tay như những nhánh cây khô kia tuôn ra ồ ạt bao lấy thân thể lão. Theo mỗi lần 10 ngón tay biến đổi, lực lượng linh hồn tràn ngập xung quanh cũng chuyển đến từng đợt dao động không ngớt, biến đổi kéo dài chừng một khắc, lão già tóc xám mới chậm rãi mở hai mắt, khẽ cười lạnh, nhưng khi lão định đứng lên, liền biến sắc, ánh mắt như điện bắn thẳng ra bên ngoài khe núi, quát lớn, là ai? Ha ha, Ưng Sơn lão nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể ngưng tụ ra linh hồn phân thân, thật khiến cho lão phu cảm thấy ngoài ý muốn a. Sau khi lão già tóc xám quát lên thì bên ngoài khe núi kia, mười mấy đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra, người vừa nói chính là tông chủ Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành, Tề Sơn và Mạc Nhai thì đứng sát giạt phía sau. Mạc Thiên Hành nhìn bóng người vừa hiện thân, đồng tử Ưng Sơn lão nhân nhất thời co lại, thanh âm lạnh lùng vang lên, Mạc tông chủ có ý gì đây, chẳng lẽ định hủy đi thanh danh của Hắc Hoàng Tông sao? Ha ha, Ưng lão quái, ngươi không cần đe dọa lão phu, thánh danh tại Hắc Giác vực này thì làm được cái rắm gì? Ngươi ở Hắc Giác vực cũng không phải là không biết chứ? Mạc Thiên Hành cười nhạo báng, ngươi làm sao có thể tìm thấy ta? Ưng Sơn lão nhân trầm mặt, rồi đột nhiên như nhớ tới điều gì đó, ánh mắt liền cực kỳ lạnh lẽo, ngươi động tay động chân trên Bồ Đề Hóa Thể Tiên à? Chỉ là một chút đầu khí ấn ký thôi mà. Mạc Thiên Hành nhàn nhạt cười, Ưng lão quái, không cần kéo dài thời gian, sau khi sử dụng linh hồn phân thân, thì thực lực bản thể của ngươi cũng sẽ yếu đi không ít. Với tình trạng này, ngươi cũng không phải là đối thủ của bổn tông, mau đem Bồ Đề Hóa Thể Tiên giao ra đây đi. Giao cho ngươi thì lão phu có thể bình an rời đi sao? Ưng Sơn lão nhân cười lạnh, Mạc Thiên Hành mỉm cười lắc đầu nói, dĩ nhiên là không rồi. Bất quá có thể mời ngươi ở lại làm khách của Hắc Hoàng Tông ta, nghe vậy, khóe miệng Ưng Sơn lão nhân hơi co quắp, trong mắt xuất hiện một chút dữ tợn, nhe răng cười lớn, Mạc Thiên Hành, mặc dù lão phu không ở vào trạng thái mạnh nhất, nhưng nếu ngươi tưởng có thể đoạt Bồ Đề Hóa Thể Tiên từ trong tay ta, thì ngươi đã nghĩ quá đơn giản đấy. Dứt lời, một cỗ khí thế bàng bạc từ trong cơ thể Ưng Sơn lão nhân đột nhiên bùng phát. Dưới khí thế này, ngoại trừ Mạc Thiên Hành, thì những người còn lại của Hắc Hoàng Tông đều phải nhanh chóng lùi về phía sau vài bước mới có thể đứng vững, vậy cứ thử xem sao. Khóe miệng Mạc Thiên Hành cũng hiện lên một chút lạnh lẽo, lão vung tay áo, một cỗ khí thế không thua kém Ưng Sơn lão nhân chút nào, cuồn cuộn như thủy triều mà bùng phát. Hai luồng khí thế ngập trời tại khe núi nhỏ va chạm vào nhau, liền tạo thành dao động không gian, trực tiếp chấn cho khe núi phải rung lên nhẹ nhẹ. Từng khe nứt như những cánh tay tráng kiện chậm rãi chạy dọc theo vách núi, bên trong khe, hai cỗ khí thế đối chọi với nhau, gay gắt như dương cung bạc kiếm. Khi hai người sắp bùng nổ một hồi quyết chiến kinh thiên thì một tiếng cười trong trẻo cũng đột nhiên vang lên trên cao. Ha ha, không nghĩ tới trò hay chân chính lại ở ngay bên cạnh. Tại hạ suýt chút nữa đã bỏ qua mất rồi. Đầu phá thương khung. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 852. Quả nhiên là ngươi, tiếng cười đột ngột xuất hiện khiến cho mọi người ở trong sân phải biến sắc, ánh mắt chợt hướng đến chỗ thanh âm chuyển đến, chỉ thấy nơi những mảnh đá nhọn cao ngất sừng sững bên ngoài khe núi, ba thân ảnh bỗng nhiên hiện ra, người đứng trước toàn thân hắc bảo rõ ràng là Tiêu Viêm. Nhìn thấy ba người Tiêu Viêm, Ưng Sơn lão nhân cùng Mạc Thiên Hành đều cảm thấy nao nao, sắc mặt đều biến hóa không ít. Phải một lúc sau, Mạc Thiên Hành mới cười ha ha, hóa ra là Nham Kiêu tiên sinh, thật không ngờ lá ngươi cũng nhìn thấu được quỷ kế của Ưng lão quái a. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt có chút thâm ý liếc nhìn Mạc Thiên Hành một cái rồi nói, thì ra Mạc tông chủ cũng ở nơi đây, thật là ngoài suy nghĩ của tại hạ. Nghe được những lời này của Tiêu Viêm, vẻ mặt Mạc Thiên Hành cũng hơi không được tự nhiên, thân là nhà đứng ra tổ chức hội đấu giá, mà lại âm thầm xuống tay với vật phẩm đã mua của khách. Tin tức này nếu truyền ra ngoài đối với Hắc Hoàng Tông, mà nói cũng không phải là sự tình gì tốt. Tuy nói bên trong Hắc Giác Vực trọng yếu nhất là thực lực và nắm tay đủ lớn, nhưng vẫn cần phải có chữ tín, nếu không ngày sau Hắc Hoàng Tông tiếp tục tổ chức hội đấu giá còn ai dám tới tham gia. Không người nào lại không lo lắng sau khi mình hao tốn cả đống tiền để mua vật phẩm, rồi lại bị người ta cường hành cướp đoạt mất, đến lúc đó, không những không có được vật phẩm mong muốn mà ngược lại còn phải mất mạng. Cho nên, khi nhìn thấy Tiêu Viêm xuất hiện, trong lòng Mạc Thiên Hành cũng bắt đầu dâng tràn sát ý, nếu không vì e ngại tiểu y tiên bên cạnh Tiêu Viêm, thì chỉ sợ Mạc Thiên Hành đã sớm động thủ rồi. Hắc hắc, Mạc tông chủ ngài ấy vẫn là luyến tiếc bồ dề hóa thể tiên đó mà, cho nên đã âm thầm động tay động chân trên nó, để sau đó tiếp tục đoạt lại, thật sự là một thủ đoạn không tồi a. Ánh mắt Ưng Sơn lão nhân lướt qua ba người Tiêu Viêm, hơi dừng lại một chút nhìn tiểu y tiên, cười lên cực kỳ quái dị, Ưng lão quái, lúc này miệng lưỡi có lợi hại mấy cũng không giúp ích gì được ngươi đâu, khuôn. Mặt Mạc Thiên Hành cứng lại, lành lạnh nói, khẩu khí của Mạc tông chủ thật lớn, nhưng ngài cứ việc tiến lên thử xem. Dù với tình hình lúc này, lão phu không phải là đối thủ của ngài, hắc hắc, nhưng muốn đem lão phu đánh bại, ngài nhất định cũng phải trả một cái thật lớn. Khi đó, Ưng Sơn lão nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua ba người Tiêu Viêm, ý tứ trong lời nói không cần hỏi cũng biết, siết chặt nắm tay trong áo bào. Mạc Thiên Hành tỏ vẻ âm trầm, cục diện hiện tại thật khó giải quyết, nếu không có ai phát hiện được chỗ này thì quá tốt rồi. Dù cho có liều mạng trọng thương, vẫn có thể đánh chết được Ưng Sơn lão nhân, nhưng hiện giờ có thêm ba người Tiêu Viêm, thực lực lại không kém, mà lão thừa hiểu bọn họ cũng vì bồ đề hóa thể tiên mà đến. Nếu lão chiến đấu cùng Ưng Sơn lão nhân rồi trọng thương, thì kết quả cũng chỉ có lợi cho bọn Tiêu Viêm mà thôi. Cái chuyện may áo cưới cho người khác mặc ngu xuẩn như thế, Mạc Thiên Hành dĩ nhiên sẽ không làm. Nhìn thấy khuôn mặt Mạc Thiên Hành lộ rõ vẻ âm trầm và chần chừ, nụ cười lạnh trên khóe miệng Ưng Sơn lão nhân càng sâu. Ba người Tiêu Viêm vừa xuất hiện, nháy mắt đã hoàn toàn đảo lộn cục diện nơi này. Giờ thì ai cũng không dám mạo muội ra tay, nhưng lão đối với tình huống này thì cầu còn không được. Chỉ cần tranh thủ cho lão một chút thời gian, để thu hồi cái linh hồn phân thân kia về, thì lão có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Lại thêm thủ đoạn của lão, thì chạy trốn cũng không phải là khó. Không khí bên trong khe núi cứ ngưng động dần, ba người Tiêu Viêm cũng không vội vàng ra tay. Dù sao Mạc Thiên Hành và Ưng Sơn lão nhân cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt, mà là hai đấu tông cực mạnh trong Hắc Giác Vực. Chỉ bằng vào ba người họ mà muốn ứng phó thì khó khăn không phải là nhỏ. Ha ha, Nham Kiêu tiên sinh, bổn tông có chủ ý thế này. Trong bầu không khí nặng nề đó, Mạc Thiên Hành đột nhiên hướng về phía Tiêu Viêm cười to, mời Mạc tông chủ cứ nói. Tiêu Viêm cũng tỏ vẻ tươi cười thân mật, Bất quá trong lòng hắn đối với lão già nham hiểm này, cũng đã nảy sinh sự đề phòng và kiêng kỵ. Chắc hẳn Nham Kiêu tiên sinh là vì Bồ Đề hóa thể tiên mà đến phải không? Mạc Thiên Hành hỏi một câu chẳng ăn nhập gì lúc này, rồi tiếp tục cười híp mắt. Như vậy, chúng ta có thể liên thủ với nhau để đối phó với Ưng Sơn lão nhân. Nếu đoạt được Bồ Đề hóa thể tiên từ tay lão, Hắc Hoàng Tông ta cũng có thể không cần, nhưng Nham Kiêu tiên sinh cũng phải cho chúng ta một ít bồi thường, tiên sinh thấy sao? Bồi thường? Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, nửa cười nửa không. Phá tông đan, khà khà, cùng người thông minh nói chuyện thật là thoải mái. Mạc Thiên Hành hớn hở, Nham Kiêu tiên sinh cảm thấy như vậy có được không? Tiêu Viêm nheo mắt lại, liếc nhìn Tiểu Y Tiên ở bên cạnh, tạo ra bộ dáng đang có chút suy tính, đừng tin tưởng lão già chết tiệt này. Ngươi phá vỡ chuyện tốt của lão nhất định sẽ không dễ dàng mà bỏ qua. Cho ngươi đâu, hơn nữa lấy tính tình tham lam của lão, ngươi cho rằng lão sẽ vui vẻ mà dâng tặng Bồ Đề hóa thể tiên cho ngươi sao? Thấy Tiêu Viêm trầm ngâm, Ưng Sơn lão nhân lạnh lùng cười, lắm lời. Mạc Thiên Hành đột ngột trầm mặt, tay áo vung mạnh, một luồng đấu khí vàng rực khổng lồ từ trong tay áo ào ào tuôn ra, rồi giống như một con mãng xà vàng óng, lướt ngang bầu trời, rít lên những tiếng suy lạp lạp bắn mạnh về phía Ưng Sơn lão nhân. Hừ, thấy Mạc Thiên Hành động thủ, Ưng Sơn lão nhân cũng hừ lạnh một tiếng, bàn tay gầy guộc đưa ra rồi đột nhiên nắm chặt lại. Không gian trước mặt nhất thời như bị bóp méo, luồng đấu khí màu vàng sau khi va chạm thật mạnh vào không gian đang vặn vẹo giống như thực chất kia, liền bùng nổ gây nên một tiếng động vang trời dội đất, rồi biến mất. Nhưng khi nó tiêu tán, dư âm năng lượng cũng đủ khiến cho thung lũng nhỏ này phải chấn động vài cái. Vô số tảng đá thật lớn từ trên núi ầm ầm lăn xuống. Nham Kiêu tiên sinh yên tâm, lão phu có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem phá tông đan cho Hắc Hoàng Tông ta, Bồ Đề hóa thể tiên kia, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Sau khi tức giận ra tay, Mạc Thiên Hành lại nhìn Tiêu Viêm, nói rất thành khẩn. Đối với đề nghị của Mạc Thiên Hành, ngoài mặt thì Tiêu Viêm làm ra vẻ trầm ngâm, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn thừa hiểu Ưng Sơn lão nhân và Mạc Thiên Hành đều là những con cáo già thành tinh, không thể tin tưởng được. Những lời cam đoan bảo chứng của mấy lão già này so với đánh giấm tuyệt đối giống nhau, nào có chút gì gọi là đảm bảo. Nhưng cho dù hắn không tin Mạc Thiên Hành, thì đề nghị lần này của lão không hoàn toàn là không thể xem xét. Ưng Sơn lão nhân đồng dạng cũng không phải hạng vô dụng, nếu hiện giờ giải quyết được lão, thì mọi chuyện đều sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Về phần sau đó Bồ Đề hóa thể tiên rơi vào tay ai, thì còn là chuyện phải bàn. Ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị đáp ứng, thì một âm thanh nhàn nhạt cũng đột nhiên vang lên. Mạc Tông Chủ, nếu quả thật phải hợp tác liên thủ, thì sao phải tìm bọn chúng? Mà Viêm Cốc ta không phải là lựa chọn tốt hơn hay sao? Nghe được thanh âm này, sắc mặt những người đang ở đây đều biến đổi, ánh mắt xoay chuyển, chỉ thấy từ phía chân trời hướng bắc, mười mấy đạo lưu quang nhanh chóng bay đến, ngắn ngủi trong vài cái chớp mắt đã hiện ra trên không trung của thung lũng, dẫn đầu là người áo xám thần bí, còn bọn Phương Ngôn Đại trưởng lão của Ma Viêm Cốc đứng ở phía sau lạnh lùng nhìn mọi người. Người của Ma Viêm Cốc? Tiêu Viêm chau mày nhìn những người mới đến này, lẩm bẩm nói, bọn người này làm sao lại phát hiện ra chỗ này, chuyện này đã bắt đầu trở nên phiền phức rồi. Vẻ mặt Ưng Sơn lão nhân cũng bởi vì sự xuất hiện của Ma Viêm Cốc mà trở nên vô cùng khó coi, càng lúc càng có nhiều cường giả xuất hiện, đối với lão không ổn chút nào, là người nắm giữ Bồ Đề hóa thể tiên, lão liền trở thành mục tiêu của toàn bộ đám người ở đây. Tuy lão là đấu tông thật, nhưng hiện tại cũng đã có ít nhất 3 người có cấp bậc tương đương, lấy một địch một hãy còn tốt, đằng này lại là lấy một địch 3, có lẽ đến khi chết cũng không biết vì sao mình chết a. Ha ha, không nghĩ tới chư vị bằng hữu của Ma Viêm Cốc cũng xem thấu tạp kỹ của Ưng lão quá nha. Mạc Thiên Hành mới vừa thoáng trầm mặt xuống liền nhanh như chớp tươi cười, lão chậm rãi nhìn người áo xám thần bí đứng trước bọn người Ma Viêm Cốc kia, hòa nhã, không biết ngài là cao nhân phương nào. Theo lão phu biết, cốc chủ Ma Viêm Cốc đang trong giai đoạn bế quan, nên chắc không phải là các hạ rồi. Vị tiên sinh này là khách quý của Ma Viêm Cốc ta, Mạc Tông Chủ cũng lâu rồi chưa tới Ma Viêm Cốc, ta làm khách nên tất nhiên là không biết. Phương Ngôn cười cười, rồi lạnh lùng hướng về phía Tiêu Viêm cười nhạt, Nham Kiêu tiên sinh, ổ sai rồi, có lẽ nên gọi ngươi là Tiêu Môn Chủ mới đúng. Tiêu Viêm lúc này không mang theo

ta cũng khó mà đạt tới thực lực như thế này, ngay bây giờ ta sẽ lôi linh hồn của ngươi ra, sau đó cho ngươi nếm thử cái gọi là sống không bằng chết. Ánh mắt Tiêu Viêm hờ hững, không vì Hàn Phong uy hiếp mà thay đổi một chút nào. Tuy nói hiện giờ Hàn Phong chẳng biết tại sao thực lực tăng vọt đến trình độ như vậy, nhưng mà hắn hiện tại cũng đã thực sự không phải là người thanh niên non nớt chỉ biết dựa vào thực lực đấu vương, đỉnh đột nhiên bạo trướng năm xưa nữa. Hiện giờ Tiêu Viêm đã là một tứ tinh đấu hoàng hàng thật giá thật, trong mấy năm gần đây, đầu tông cường giả mà hắn gặp thì thậm chí cũng đã giao thủ không ít, mà đầu tông cường giả ngã xuống trong tay hắn, cũng thực sự không phải là không có. Bởi vậy, đối với việc thực lực Hàn Phong đã tăng tiến đến cấp đầu tông, Tiêu Viêm cũng chưa hề có vẻ gì là kiêng kỵ cho lắm. Nếu quả thật phải chiến đấu thì ai sống ai chết cũng không thể nói trước được. Trong cơ thể ngươi đã không còn hơi thở của lão già hỏa kia nữa. Đúng rồi, ta suýt nữa quên mất, thì ra lão già kia đã bị hồn điện nắm trong tay. Sao rồi, lão ta không phải là đánh giá ngươi rất cao sao? Không phải lão tự cho là ngươi có thể bảo hộ lão sao? Ha ha, bây giờ nhìn lại, con mắt của lão bất tử kia, trước sau như một vẫn là có mắt như mù à. Nhìn thấy Tiêu Viêm bất động thanh sắc, Hàn Phong tức thì cười sằng sặc, vừa cười vừa nói, ngọn lửa màu xanh biếc, trong giây lát từ trong cơ thể Tiêu Viêm bùng phát ra, độ nóng kinh khủng trong nháy mắt liền tràn ngập mảnh chân trời này. Rừng rậm phía dưới kia, do nhiệt độ quá cao mà bốc lên những đợt khói trắng lượn lờ, một lát sau, rốt cục thì hóa thành ngọn lửa hừng hực, bốc cháy nghi ngút, ngọn lửa xanh biếc đem Tiêu Viêm bọc lại. Sắc mặt hắn giờ phút này hung ác dị thường, đôi nhãn đồng đen kịt lúc này bị ngọn lửa xanh biếc lấp đầy, nhìn qua có chút đáng sợ, phảng phất như hai đốm quỷ hỏa xanh lục u tối, trên khuôn mặt dữ tợn phát xuất một cỗ sát ý thô bạo chưa từng có, tựa như mãnh thú hồng hoang. Hàn Phong lời nói này cũng tính là thật sự đã chặt mạnh vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Tiêu Viêm. Dược lão ở trước mặt hắn bị hồn điện cường hành bắt đi, thế nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không hề có năng lực cứu giúp. Một cảm giác vô lực, giống như độc xà, không ngừng gặm nhấm nội tâm Tiêu Viêm. Dược lão đối với hắn đã bỏ ra vô số tâm huyết, bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, khiến cho hắn từ một phế vật mà có được thành tựu như bây giờ. Tình cảm của Tiêu Viêm đối với Dược lão cũng đã có thể so sánh với tình cảm của hắn dành cho phụ thân. Nhưng mà, Dược lão đã bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, mà kết cục cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi sự truy bắt của hồn điện. Kết cục này tựa như một lưỡi dao nhỏ mà sắc bén, cứ thật mạnh vào nội tâm Tiêu Viêm, khiến hắn giờ nào khắc nào cũng tự trách mình. Nếu như hắn có đủ sức mạnh thì Dược lão cũng không bị bắt đi, mà ngoài ra còn có thể dễ dàng cứu phụ thân về. Tất cả những chuyện này đều sẽ không phát sinh. Vào giờ khắc này, sau khi bị Hàn Phong khơi dậy nỗi đau trong lòng, Tiêu Viêm lại một lần nữa càng thêm hiểu rõ được tầm quan trọng của sức mạnh cùng với thực lực. Đối với hắn, mà trong tim hắn, khát khao truy đuổi đối với thực lực, cũng mạnh mẽ xuất hiện một cỗ cảm giác cuồng nhiệt gần như điên cuồng. Có sức mạnh mới có thể cứu được phụ thân cùng sư phụ từ trong tay hồn điện. Có sức mạnh, hắn mới có thể trực tiếp đi tìm Huân Nhi, không cần phải e ngại bối cảnh đáng sợ của nàng, khiến cho nàng vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Mà sức mạnh của Tiêu Viêm lại khác với thường nhân, sức mạnh của hắn đến từ dị hỏa, muốn mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức đến ngay cả hồn điện cũng không sợ, thì phải điên cuồng cắn nuốt dị hỏa. Dị hỏa, giải quyết việc ở đây, rồi tìm dị hỏa cho bằng được, kẻ nào ngăn cản, kẻ đó phải chết. Một tiếng rít gào vang lên trong tâm tư Tiêu Viêm, bất chợt hắn ngẩng đầu, ánh mắt hung tợn nhìn thẳng về phía Hàn Phong, trong giọng nói tràn ngập sát ý đáng sợ khiến người ta sởn gáy lạnh lưng. Hàn Phong tạp chủng, không tự tay đâm tên tạp chủng phản đồ bất nghĩa nhà ngươi, Tiêu Viêm ta, thế không làm người. Giọng nói, tựa như truyền lên từ địa ngục cửu u mang theo những chấp niệm không thể phai nhạt, vang vọng khắp vùng trời này, khiến cho chúng nhân ma viêm cốc cùng với Hàn Phong, đều khẽ biến sắc. Tại bên cạnh Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên cũng hơi có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, từ khi tiếp xúc với hắn đến nay, các nàng chưa bao giờ thấy cảm xúc Tiêu Viêm trở nên bạo động như thế. Hiển nhiên, lời Hàn Phong nói lúc vừa rồi, thật sự đã chạm vào vết thương lòng của hắn. Sư đệ thật đúng là rất táo bạo, chẳng qua nếu muốn giết ta, thì còn phải xem ngươi có đủ tư cách không đã. Một lát sau, Hàn Phong mới lắc lắc đầu, cười lạnh nói, hắn có lẽ không có nhưng mà ta có. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi vang lên. Tiểu y tiên khẽ bước từng bước, đôi tròng mắt tím xám không chút tình cảm nhìn chằm vào Hàn Phong, bàn tay mềm mại có chút tái nhợt khẽ vươn ra. Sau đó, một cỗ năng lượng màu xám quỷ dị lặng lẽ bao quanh tay nàng. Thấy tiểu y tiên lên tiếng, đầu mày Hàn Phong nhất thời nhíu lại. Thực lực của nàng, hắn đương nhiên là biết rõ. Cho dù là hắn lúc này, nếu muốn ứng phó cũng có chút khó khăn. Lập tức liếc mắt về phía Tiêu Viêm một kía, cười lạnh nói, tiểu sư đệ, duyên của ngươi với cô nàng này, ngay cả sư huynh ta cũng rất là bội phục đó nhen, có điều bao giờ thì ngươi mới có thể dựa vào sức mạnh của chính mình một chút đây hả? Cứ làm như thế này thì hơi bị mất mặt lão già kia lắm. Đôi mắt dữ tợn của Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào Hàn Phong. Một lát sau, khuôn mặt đang tràn ngập vẻ hung ác đột ngột xuất hiện vẻ tươi cười. Hắn nhẹ giọng nói, sư huynh, một chút tiểu xảo đó, không cần phải dùng đến đâu. Tuy là nói ngươi hiện giờ đã là người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng dù sao cũng đã từng là đan hoàng của Hắc Giác Vực, cho nên cũng đừng để mất mặt như thế chứ. Lời này của Tiêu Viêm gần như một lời khinh bạc, trực tiếp khiến cơ mặt Hàn Phong giật giật từng hồi. Lão hít sâu một hơi, áp chế cơn giận trong lòng xuống, vừa cười vừa giận dữ nói, mấy năm không gặp, miệng lưỡi vẫn xảo quyệt như trước. Không biết thực lực của ngươi có tiến bộ được như thế hay không? Điều này thì sư huynh cứ tới thử xem là biết liền. Tiêu Viêm mỉm cười, trên khuôn mặt dữ tợn lúc này cũng đã dần bình thản trở lại. Nhưng sát ý bên trong cặp nhãn đồng đen sậm kia không giảm mà còn tăng lên. Tiêu Viêm lúc này cũng đã có thể xem như là một người từng trải, tự nhiên sẽ hiểu rõ ở vào tình thế này. Một khi bị chọc giận, đối với mình mà nói là không tốt chút nào. Nhìn bầu không khí bạt kiếm trương cung giữa Hàn Phong và Tiêu Viêm, Mạc Thiên Hành cũng giật mình. Hắn thật không ngờ tới ân oán giữa hai người ân oán lại lớn đến như vậy. Nhưng mà hắn cũng chưa mở miệng chen vào, ngược lại trong lòng đang cười lạnh một tiếng, đánh đi, đánh đi, tốt nhất là đánh cho lưỡng bại câu thương, toàn bộ chết hết là tốt nhất. Nếu quả thật như vậy, hắn không chỉ có thể có được viên phá tông đan kia, còn có thể thuận tiện đem phương pháp thôn phệ linh hồn vô cùng quỷ dị của Ma Viêm cốc kia thu vào trong tay. Ưng Sơn lão nhân đang ở bên trong khe núi, trong mắt cũng xẹt qua một tia vui sướng khi người gặp họa. Trường hợp này, đối với lão mà nói, tự nhiên là tốt nhất. Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng bằng vào ba người các ngươi mà có thể đối phó được với chúng ta sao? Hàn Phong cười khẩy một tiếng, rồi bất chợt cười nhạo nói, phe hắn, Phương Ngôn cũng là một cường giả đã bước một chân vào cánh cửa đầu tông, thêm vào sự phối hợp của mấy gã trưởng lão Ma Viêm cốc, cho dù là đầu tông cường giả cũng có thể đại chiến một trận. Giống như là vì muốn củng cố cho lời nói của Hàn Phong, Phương Ngôn cùng các trưởng lão Ma Viêm ở phía sau đều nhất tề cười lạnh một tiếng, khí tức hùng hậu tuôn ra ảo ạt một góc trời, vì có liên hợp, thanh thế có chút chấn nhiếp lòng người. Nếu như là ba người bọn họ vẫn đủ, vậy thêm cả lão phu nữa thì sao? Đang lúc chúng trưởng lão Ma Viêm thể hiện uy phong, thì một tiếng cười già nua mà mạnh mẽ như sấm động vang lên cuồn cuộn từ trên trời. Bất chợt một bóng người như thiểm điện thấp thoáng phóng lên, chỉ trong mấy hơi thở, liền xuất hiện trên thiên không, khí thế mênh mông bùng phát như lũ quét, trực tiếp đem khí thế của đám người Ma Viêm cốc áp chế lại. Nhìn bóng người già nua bất ngờ xuất hiện trên trời ấy, sắc mặt Hàn Phong nhanh chóng trở nên âm trầm. Đầu phá thương khung, chương 854, ngũ đại đầu tông. Trên bầu trời, một bóng người tóc bạc già nua đứng lơ lửng, nở một tràng cười dài nhìn những người phía dưới. Nhìn kỹ diện mạo người này, rõ ràng chính là đại trưởng lão của nội viện, Tô Thiên, ha ha, thì ra là có trò hay ở ngay bên cạnh, thế mà lão phu suýt chút nữa bỏ lỡ rồi. Tô Thiên vừa tủm tỉm cười vừa hạ thân xuống từ trên không, cuối cùng đứng bên cạnh ba người bọn Tiêu Viêm, mục quang nhìn về phía Hàn Phong, trong mắt cũng là hiện lên một chút kinh dị. Không ngờ ngươi không chỉ không chết, ngược lại còn đột phá tới cấp bậc đấu tông, quả nhiên là ngoài sức tưởng tượng của ta đấy. Được như vậy cũng là nhờ phúc của các ngươi cả đó. Hàn Phong thần sắc lạnh lẽo, trong lòng lại hơi trầm xuống. Tô Thiên đột nhiên xuất hiện, cũng có chút khiến hắn trở tay không kịp. Thực lực của đối phương, hắn tự nhiên là biết rất rõ ràng. Tuy nói hắn hôm nay đơn đả độc đấu căn bản không hề kiêng kỵ Tô Thiên, nhưng đối phương vẫn còn có một nữ đấu tông thần bí không rõ lai lịch. Hai đấu tông cường giả này liên thủ, mặc dù là Ma Viêm cốc người đông thế mạnh, nhưng muốn đánh lại thì cũng khá nan giải. Hơn nữa, đối phương còn có cả Tiêu Viêm nữa. Đối với vị sư đệ trên danh nghĩa này, Hàn Phong mặc dù đối với này cực kỳ oán hận, nhưng trong lòng y cũng rõ ràng, kẻ này có chiến đấu lực vượt xa cấp bậc của bản thân, nhớ năm xưa hắn mới chỉ là một đấu vương mà đã có thể làm cho mình, một kẻ đã bước một chân vào cánh cửa đấu tông bị trọng thương, vậy mà bây giờ Tiêu Viêm đã tấn giai lên đấu hoàng, sức chiến đấu tự nhiên là cũng theo đó mà tăng trưởng một lượng lớn, vậy thì cục diện ngày hôm nay, nếu là chỉ bằng vào hắn cùng với Ma Viêm Cốc mà nói, thì e rằng sẽ vô cùng khó khăn để chiếm được thượng phong, có thể giết ngươi một lần, đương nhiên cũng có thể giết ngươi lần thứ hai, cho nên ngươi cũng không cần phải biểu hiện ra cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí ấy đâu. Nhẹ liếc Hàn Phong một cái, Tô Thiên châm chọc cười, nghe vậy, sắc mặt Hàn Phong lại âm trầm hơn rất nhiều, quyền đầu trong tay áo siết chặt đến mức vang lên tiếng lách cách, sát ý nông đậm không ngừng bùng phát ra từ trong cơ thể, Tô Thiên xuất hiện, cũng là khiến cho Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn lão nhân có đôi chút biến sắc. Đối với một đấu tông cường giả, không có một ai là dám khinh bỉ không thèm nhìn, đặc biệt là trong cục diện đối lập rõ ràng như thế này, việc Tô Thiên gia nhập đã nhanh chóng khiến cho nhân mã cùng thực lực của phe Tiêu Viêm tăng vọt lên, tương đối mà nói, những người phe bên kia hẳn là đang chỉ thấp thoáng ở vị trí hạ phong. Đại trưởng lão, tại sao người cũng tới? Sự tình bên kia, vẻ dữ tợn trên mặt Tiêu Viêm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi Hàn Phong đã khổ sở khó nhọc hòng chọc giận hắn, chẳng cũng là coi thường định lực của Tiêu Viêm mà thôi. Sau khi cơn giận vừa mới bộc phát thì luồng sát ý thâm trầm này cũng đã bị hắn chậm rãi chôn sâu trong lòng, không để cho những cảm xúc ấy ảnh hưởng tới lý trí của hắn. Linh hồn phân thân bên kia đã tiêu thất, vì thế ta liền đi theo ấn ký mà ngươi lưu lại mà tới đây, Tiêu Lệ bọn họ cũng sẽ tới ngay bây giờ. Tô Thiên quét mắt về phía Ưng Sơn lão nhân đang trốn trong khe núi, cau mày nói, tiêu thất. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, bất ngờ mục quang đột nhiên bắn về phía Ưng Sơn lão nhân, chỉ thấy lão ta cười lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh lên mặt đất một cái, một con suối màu xám cuồng bạo phun ra, lập tức một đạo linh hồn lực lượng vô hình từ trong đó phóng ra như chớp, cuối cùng dung nhập vào thân thể lão. Sau khi linh hồn lực lượng trở về, khí thế Ưng Sơn lão nhân đột nhiên tăng vọt lên, chỉ trong nháy mắt là gần như khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Biến hóa của Ưng Sơn lão nhân cũng kéo theo sự chú ý của mấy người Hàn Phong, Mạc Thiên Hành, lập tức sắc mặt họ cũng khẽ biến đổi. Tình huống này, hẳn là lão già gian xảo này, dựa vào thời gian lúc nãy bọn họ dây dưa cùng đối phương, đã thuận lợi đem đạo linh hồn phân thân kia thu hồi về trong cơ thể. Sức chiến đấu của lão ta lúc này, e rằng đã không thấp hơn so với bất kỳ một ai ở đây. Khà khà, đa tạ chư vị đã hỗ trợ, thực lực nhanh chóng khôi phục. Ưng Sơn lão nhân cũng đã trở nên tự tin hơn rất nhiều, lập tức hướng về phía đám người Tiêu Viêm vừa buông tiếng cười quái dị vừa nói. Mạc Thiên Hành thần sắc có chút nặng nề, chợt ngẩng đầu nhìn về phía mấy người Tiêu Viêm, Hàn Phong chắp tay cười nói, chư vị, hiện giờ cũng không phải là lúc để tranh giành với nhau, hẳn tất cả mọi người ở đây đều có hứng thú đối với bổ đề hóa thể tiên kia, nếu đã như vậy, tại hạ thấy, sao ta không trực tiếp liên thủ cướp thứ đó từ trong tay Ưng lão quái đi? Nếu không thì dựa vào bản tính gian xảo của lão già này, bất ngờ thi triển thủ đoạn rồi trốn mất, vậy sau đó đi đâu mà tìm cho ra lão ta được? Mặc kệ thứ này phân phối ra làm sao, chờ tới khi cướp được rồi mới bàn sau, thế nào? Nghe vậy, mấy người Tiêu Viêm đều ngẩn ra, chợt hơi trầm ngâm một lát, sau đó đều khẽ gật đầu, ý kiến của Mạc tông chủ cũng không tồi, việc nên làm bây giờ là phải đoạt lại bổ đề hóa thể tiên từ trong tay lão quái. Như vậy đi, bốn người chúng ta ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất đem lão giải quyết, được chứ? Hàn Phong hăng hắc cười, trong mắt hiện lên một chút quỷ quyệt, nói, Tiêu Viêm khẽ liếc mắt về Hàn Phong, rồi hướng về phía Tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên khẽ gật đầu, chợt dùng âm thanh chỉ có ba người họ mới nghe thấy, thấp giọng nói, để tâm một chút, những tên hỗn đản này đều là lũ nuốt người không nhà xương, nên cẩn thận với ám chiêu của chúng. Tô Thiên cười, tiểu tử kia, ngươi nghĩ lão phu là lão già ngoan cố chỉ biết tu luyện đấy à? Chuyện này còn cần ngươi phải nhắc nhở. Tiêu Viêm xấu hổ cười, Tô Thiên có thể trở thành nội viện đại trưởng lão, hơn nữa còn khiến cho nội viện tại vùng đất hỗn loạn như Hắc Giác vực nay trở thành một mảnh đất an tĩnh, năng lực cùng tâm cơ hẳn là không thể nghi ngờ. Về phần Tiểu Y Tiên, có thể trưởng quản cả độc tông lớn như vậy, nàng đương nhiên cũng không phải người bình thường, thật sự là không có chút nào thua kém so với hắn. Nhìn thấy đám người Tiêu Viêm rất nhanh chóng tán thành đề nghị của Mạc Thiên Hành, sắc diện Ưng Sơn lão nhân cũng cấp tốc trầm xuống. Tuy nói hiện giờ hắn đã khôi phục được thực lực, nhưng nhìn lại bên kia bốn cường giả đấu tông có thực lực xấp xỉ lão, vậy thì tất nhiên lão sẽ rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, thậm chí có thể nói là lão còn có thể lạc lại cái mạng già ở chỗ này chứ chẳng chơi. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu, Ưng Sơn lão nhân mạnh mẽ đạp mạnh chân lên mặt đất, một âm thanh trầm đục vang lên, mười mấy đạo con suối tráng kiện lớn hàng trượng bạo phát ra từ trong khe núi, mà khi những con suối này che lấp tầm mắt những người kia thì thân hình lão cũng cấp tốc thối lui. Động thủ nào, chư vị. Ưng Sơn lão nhân vừa mới động thân, kia Mạc Thiên Hành liền phát hiện ra đầu tiên, lập tức lạnh lùng quát một tiếng, thân hình chớp động, lập tức xuất hiện một cách quỷ dị tại nơi mà Ưng Sơn lão nhân định rút lui. Ống tay áo rung lên, một đạo kim quang hùng hậu từ trong tay áo bạo xuất, tựa như một tia chớp phóng thẳng đến yết hầu Ưng lão. Hừ, thấy Mạc Thiên Hành xuất thủ, trong mắt Ưng Sơn lão nhân xuất hiện một tia hung lệ. Thủ trưởng khô héo xương sầu tựa như quỷ chảo từ trong tay áo vươn ra, quỷ dị xoay tròn một vòng, liền trực tiếp chặn đứng đạo kim quang kia. Quét mắt nhìn thoáng qua đạo kim quang này, thì ra là một thanh chủy thủ sắc bén không có chuôi, trả lại cho ngươi này, lão mắc dịch. Những cái móng tay màu xám trắng của Ưng Sơn lão nhân gảy nhẹ lên chủy thủ, một tiếng động thanh thúy vang lên, chủy thủ lại một lần nữa hóa thành đạo kim quang phá không mà đi, hướng ngược về phía Mạc Thiên Hành. Ưng lão mượn lực đạo lúc phóng chủy thủ, thân hình loáng lên một cái liền xuất hiện trên không trung, sau đó lại tiếp tục động thân, hỏng trốn lên núi sâu. Hắc hắc, Ưng lão quái, tốt hơn là nên đem bồ đề hóa thể tiên giao ra đây đi, nếu không thì cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện được an nhàn mà rời đi. Ưng Sơn lão nhân vừa muốn chạy trốn, trước mặt bất chợt xuất hiện một bóng người, chợt một đạo quyền phong nóng cháy hung hăng lao đến, bịch, dưới sự bất ngờ, Ưng Sơn lão nhân vội vã vung quyền đáp lại, hai luồng kình phong mạnh mẽ tiếp xúc trên thiên không, một tiếng nổ tựa sấm rền chợt vang lên, dư ba cuồng bạo quét tảo khắp chân trời, khiến cho cả phiến sâm lâm này kịch liệt chấn động, kình phong tản đi. Ưng Sơn lão nhân cùng bóng người kia đều rất nhanh lui lại hai bước. Bóng người kia sau khi hiện thân, lập tức thấy rõ một khuôn mặt đang mỉm cười lạnh lẽo, không ai khác chính là Hàn Phong, không hổ là cường giả thành danh đã lâu của Hắc Giác Vực, thực lực quả nhiên phi phàm. Hắc hắc, chỉ có điều hôm nay e là chạy trời cũng không khỏi nắng rồi. Ổn định lại thân hình, Hàn Phong mỉm cười nhìn về phía Ưng Sơn lão nhân với thần sắc âm lãnh, sau đó y chợt hơi ngước cằm lên nhìn vào không trung, nhãn đồng Ưng Sơn lão nhân chậm rãi chuyển động, chỉ thấy chung quanh là Mạc Thiên Hành, Tô Thiên, Tiểu Y Tiên ba vị đấu tông cường giả đã vây chặt hắn, cùng với Hàn Phong ở trước mặt, bốn người dường như đã đem tất cả đường lui của lão hoàn toàn chặn kín. Đối diện với bốn đấu tông cường giả, mặc dù là Ưng Sơn lão nhân, cũng có cảm giác vô lực, một làn gió nhẹ khẽ thổi qua khoảng trời này, cũng liền biến thành một bầu không khí ngưng trọng, năm đấu tông cường giả đồng thời xuất hiện. Đội hình khủng bố như vậy thì cho dù là Tiêu Viêm cũng là lần đầu được chứng kiến, mà có lẽ không ít người tại đương trường, chỉ e là cũng như thế, bị bốn luồng khí tức mạnh mẽ khóa chặt, sắc mặt Ưng lão biến ảo không chừng, lão rất rõ ràng, tình huống lúc này nếu muốn thoải mái mang đi bồ đề hóa thể tiên, đã là chuyện không thể thực hiện được, hơn nữa nếu lão tiếp tục ngoan cố, chỉ sợ là sẽ thật sự ngã xuống trong tay bốn người này. Ý nghĩ trong đầu như điện quang cấp tốc xẹt qua, một lúc lâu sau, Ưng Sơn lão nhân mạnh mẽ cắn răng một cái, khẽ lật tay lên, một chiếc hộp ngọc phỉ thúy liền xuất hiện trong tay lão, cầm lấy rồi biến đi. Lão phu sẽ nhớ kỹ ân oán ngày hôm nay. Ưng Sơn lão nhân cũng là một người cực ký thức thời, thấy được cục diện lúc này, lão đã không còn lựa chọn nào khác, lập tức lão gầm lên một tiếng, chiếc hộp ngọc trong tay liền bắn vút lên trời, hộp ngọc vừa rời tay, Ưng Sơn lão nhân thân hình liền chớp động, trực tiếp thoát khỏi vòng vây mà chạy trốn, nhưng thân hình lão vừa động, bốn đạo công kích hùng hậu liền bất ngờ phóng tới, khiến cho lão vội vã né tránh một cách chật vật, lão già này thực sự khinh bọn ta là lũ ngu à. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, không thèm liếc về chiếc hộp ngọc ở trên không trung lấy một cái, y nghĩ rằng Ưng Sơn lão nhân căn bản là không thể nào mà dễ dàng đem bồ đề hóa thể tiên giao một cách nhanh chóng và dễ dàng như thế. Giống như Hàn Phong, Mạc Thiên Hành ở một bên cũng suy nghĩ như vậy, chỉ chứ có Tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên có chút chần chờ nhìn thoáng qua hộp ngọc, nhưng cũng chưa có làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ. bị lời này của Hàn Phong chọc đến phát điên, Ưng Núi lão nhân mắng không ra hơi, lũ ngu nhà các, ngươi, tiếng quát vừa dứt, thân hình Ưng Sơn lão nhân liền chuyển động, vội vàng phóng về phía chiếc hộp ngọc, nhưng lão vừa mới động thân, một cỗ hấp lực đột nhiên xuất hiện, chiếc hộp ngọc nhoáng lên một cái phóng đi, cuối cùng trong ánh mắt tức giận của lão, đã rơi vào trong tay hắc bảo thanh niên với sắc mặt cũng hơi có chút ngần ngừ. Đầu phá thương khung, chương 855, thế cuộc chuyển biến, nhìn chiếc hộp ngọc trong tay, nhất thời Tiêu Viêm có chút thẫn thờ, vừa rồi hắn chỉ là tùy ý ra tay, căn bản không ngờ rằng thứ này lại dễ dàng lọt vào tay mình như vậy, chỉ thất thần trong giây lát, Tiêu Viêm nhanh chóng khôi phục tinh thần, rất nhanh đem hộp ngọc mở ra, ngay lập tức liền thấy bồ đề hóa thể tiên, máu phỉ thúy tựa như một vật sống đang huyền phù trong hộp ngọc, thế mà lại là đồ thật à. Ánh mắt dại ra nhìn gốc bồ đề hóa thể tiên, ngoại trừ Ưng Sơn lão nhân ra, cơ hồ khuôn mặt mọi người ở đây ai nấy đều trở nên cứng ngắc, chẳng ai ngờ tới, dựa vào tính tình của Ưng Sơn lão nhân, lại nhanh chóng đem vật đó giao ra dễ dàng như thế, nhưng tràng cảnh chân thực xuất hiện trước mắt bọn họ lúc, cũng đã khiến cho khuôn mặt không ít người trở nên nóng cháy, hắc, đáng kiếp, hiện giờ thứ kia đã không còn trong tay lão phu nữa. Ta đang muốn xem liệu còn ai dám đến ngăn cản ta nữa hay không. Thấy mọi người ngây ra, Ưng lão liền cười lạnh châm chọc một tiếng. Chết tiệt, lão bất tử kia, trên bồ đề hóa thể tiên rõ ràng là phải có dấu ấn của bổn tông cơ mà. Mạc Thiên Hành khôi phục tinh thần trở lại trước tiên, lập tức gầm lên giận dữ. Lúc nãy Ưng lão quăng chiếc hộp ngọc lên, thì hắn liền là sử dụng đấu khí để cảm ứng cái dấu ấn kia một chút, nhưng mà không thấy có dấu hiệu phản hồi gì. Cho nên lúc đó hắn mới không xuất thủ, nhưng thật không ngờ trong chiếc hộp ngọc đó lại thật sự có bồ đề hóa thể tiên. Khi ngươi nói ra việc mình có sử dụng chút thủ đoạn bên trong bồ đề hóa thể tiên, thì lão phu cũng đã âm thầm đem nó thanh tẩy. Chẳng lẽ ngươi còn muốn khiến cho lão phu chịu thiệt hai lần vì thứ này sao? Ưng Sơn lão nhân bĩu môi, giễu cợt nói, bất chợt ánh mắt nhìn quanh vòng chiến này một lượt, cười quái dị nói, bây giờ nó đã không còn ở chỗ lão phu nữa. Các ngươi còn muốn đánh tiếp hay sao? Nếu vậy, lão phu cũng có thể phụng bồi. Những lời này của Ưng lão vừa dứt, mục quang mọi người cơ hồ đều lập tức chuyển về phía Tiêu Viêm đang cầm hộp ngọc, ngoại trừ Tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên, mục quang những người còn lại ai nấy đều tràn ngập lạnh ý. Tiêu Viêm, kiểm tra một chút đi, cẩn thận kẻo lão già này đánh cháo. Thấy cục diện trở nên như vậy, Tô Thiên cũng hơi nheo mắt lại, lập tức quát lạnh một câu, nếu bồ đề hóa thể tiên trong tay Tiêu Viêm là thật, thì lấy ưu thế hiện giờ của họ, cũng không hẳn là không thể đem nó bảo vệ, nhưng nếu như là giả, không chỉ có giúp cho Ưng Sơn lão nhân thuận lợi mang nó đi, kết cục là để cho cả người lẫn vật đều mất, vậy thì lỗ vốn nặng rồi. Nghe thấy lời Tô Thiên, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt cảnh giác đảo qua chung quanh một chút, sau đó mới nhanh chóng đem bồ đề hóa thể tiên kiểm tra lại một lần. Ngay lập tức ở sâu trong nhãn đồng nhất thời dâng lên trận trận hỉ ý, hắn liền quay đầu lại, khẽ gật đầu với Tô Thiên, suy, ngay tại sát na Tiêu Viêm khẽ nhích cằm, ngay lập tức Hàn Phong liền động thân, hóa thành một bóng đen, phóng thẳng về phía Tiêu Viêm như chớp. Hừ, thân hình Hàn Phong vừa chuyển, động thì Tiêu Viêm, lúc này vốn đang vô cùng cảnh giác với mọi động tĩnh chung quanh, liền hừ lạnh một tiếng, ngân quang chói mắt từ trên đôi chân bạo xuất, thân hình rung động một cái. Chỉ thấy lưu lại một đạo tàn ảnh, còn thân thể hắn đã xuất hiện tại vị trí cách đó hơn 100 mét. Thân hình Tiêu Viêm vừa mới xuất hiện, hai đạo thân ảnh khác cũng liền xuất hiện ở ngay phía sau. Tiếp theo đó Tử Nhiên cũng lao vút đến, bốn người đứng chụm lại một chỗ, nhìn về phía các cường giả đang đứng dưới khe núi, ngăn chúng lại. Hàn Phong sắc diện âm trầm, mí khẽ phất tay, kế đó các vị cường giả Ma Viêm cốc cũng bay lên trời, nhanh chóng hướng về phía đám người Tiêu Viêm. Mạc Thiên Hành ở một bên, sau một thoáng trần chờ, cũng cười lạnh một tiếng, dẫn theo cường giả Hắc Hoàng Tông tới bao vây mấy người bọn Tiêu. Thấy mục tiêu bị bao vây đã thay đổi, Ưng Sơn lão nhân lúc này liền âm lạnh cười, có điều lão ta cũng chưa rời đi, mà lại phiêu phù trên không tựa như đang xem kịch. Hay vậy, bộ dạng này của lão tựa hồ cũng không phải là có ý định ra tay. Thấy đám người của Hàn Phong cùng Mạc Thiên Hành, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một tia hàn ý, chợt cười nhạt nói, Mạc Tông Chủ, ngài thực sự có ý muốn ra tay với chúng ta sao? Nếu như ngài có thể lui lại làm khan giả một lát, thì sau sự việc ngày hôm nay, Tiêu Viêm nhất định đem phá tông đan dâng lên cho ngài. Thế nào, Nghe được những lời này của Tiêu Viêm, Mạc Thiên Hành ngẩn ra, bộ dạng giống như là đã có chút động tâm. Phe Tiêu Viêm mặc dù ít người, nhưng ai nấy cũng đều không phải là kẻ yếu. Cho dù là Ma Viêm Cốc cùng Hắc Hoàng Tông liên thủ, muốn áp chế được bọn họ cũng là gặp không ít khó khăn. Mạc Tông Chủ, đừng nên nghe theo tiểu tử này, hắn rất giảo hoạt. Nếu quả thật ngài chậm rãi chờ tới khi bọn chúng xuống tay đem bọn ta giải quyết xong, vậy, ngài cho rằng bằng vào thực lực phe chúng với hai cường giả đấu tông, ngài lại còn có thể tới lấy đồ của chúng được hay sao? Ngay khi Mạc Thiên Hành đang trầm ngâm, Hàn Phong chợt cười lạnh nói. Nghe vậy, sắc mặt Mạc Thiên Hành khẽ biến đổi, lời này của Hàn Phong cũng không phải là nói đùa. Tiêu Viêm lúc này kiêng kỵ hắn như vậy, là bởi vì hắn cùng Hàn Phong đều là đấu tông cường giả. Nếu như lúc này hắn lại khoanh tay đứng nhìn, chờ đến khi Hàn Phong bị bọn họ đánh bại, vậy thì rốt cuộc kết quả của hắn có lẽ cũng sẽ không khá hơn một chút nào. Hắn cũng không tin, Tiêu Viêm xảo trá như vậy, lại sẽ dễ dàng đem thứ đan dược chân quý như phá tông đan mà giao cho hắn. Nếu như Mạc Tông Chủ thực sự không tin ta, vậy thì Tiêu Viêm có thể đem đan dược giao cho ngài ngay tại đây. Thế nào? Như thể biết rõ sự e ngại trong lòng Mạc Thiên Hành, Tiêu Viêm cười nói. Mạc Thiên Hành động dung, hắn lại tiếp tục sửng sốt. Nhưng ngay khi Tiêu Viêm vừa dứt lời, Hàn Phong liền nhướng mày, miệng khẽ mấp máy, tiếng nói rất nhỏ được đấu khí bao bọc lặng lẽ tiến vào trong tai Mạc Thiên Hành. Tiếng nói truyền âm bất ngờ này làm cho Mạc Thiên Hành đang chuẩn bị mở miệng liền ngay lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt kinh hỉ nhìn Hàn Phong, rồi có chút nghi ngờ hỏi: Thật sao? Nếu là Mạc Tông Chủ cảm thấy được lời cam đoan của kẻ này đối với ngài rất có lực hấp dẫn thì có thể thử nghe theo xem. Huống hồ Ma Viêm Cốc có thể xem như là một thế lực lâu đời của Hắc Giác. Nếu sau đó Hàn Phong ta nuốt lời, Mạc Tông Chủ có thể trực tiếp đến Ma Viêm Cốc hưng sư hỏi tội. Hàn Phong cười hắc hắc nói, nghe. Vậy, Mạc Thiên Hành chần chờ một chút, chợt cắn chặt răng một cái rồi nói, được, ta tin ngài một lần. Hy vọng sau sự việc này ngài không nên đùa giỡn bổn tông, nếu không thì, Mạc Tông Chủ yên tâm, thứ này kỳ thật bằng vào thực lực của ta, đúng là rất khó có thể thu vào tay, có ngài hỗ trợ, tỷ lệ thành công cũng có thể tăng lên nhiều. Hàn Phong cười nói. Mạc Thiên Hành khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển về phía Tiêu Viêm, cười nói, Tiêu Viêm tiên sinh, xem ra bổn tông chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, phá tông đan kia chưa có đủ lực hấp dẫn như Hàn Phong nói. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, cười nhạt nói, nếu Mạc Tông Chủ cảm thấy lời nói của tên phản đồ khi sư diệt tổ này rất đáng giá và tin cậy, vậy thì Tiêu Viêm cũng không thể nói gì hơn được nữa. Hấp dẫn như vậy, đáng giá để mạo hiểm một phen. Mạc Thiên Hành liếm liếm môi, ánh mắt có chút nóng cháy nói, thấy vậy, Tiêu Viêm cũng không nhiều lời nữa. Hắn không biết Hàn Phong rốt cuộc là đã đồng ý với Mạc Thiên Hành cái gì mà ngay cả phá tông đan cũng có thể không quan tâm nữa. Vậy món đồ hấp dẫn này hẳn là cực kỳ kinh người. Một khi đã như vậy, kế đến cũng nên chuẩn bị đại chiến một trận đi. Nếu cần ra tay thực sự thì hưu chết về tay ai vẫn còn khó nói lắm. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong đôi mắt đen đột nhiên nảy lên một tia nhìn nóng rực, trầm giọng nói, Tô Thiên, Tiểu Y Tiên, Tử Nhiên ở bên cạnh đều khẽ gật đầu. Đối phương mặc dù nhân số đông hơn, nhưng mà bọn họ bên này lực chiến đấu trung bình lại mạnh hơn rất nhiều. Hắc hắc, sau khi đem Mạc Thiên Hành kéo về trận doanh của mình thành công, Hàn Phong đắc ý cười lạnh một tiếng, chỉ có điều hắn vẫn chưa chịu dừng tay, mục quang xoay chuyển, nhìn về phía Ưng Sơn lão nhân đang lơ lửng trên không xem trò vui. Cục diện này, nếu như có thể lôi kéo lão giả này về phe hắn, như vậy là có thể chiếm được thượng phong tuyệt đối. Ba cường giả đầu tông, thêm vào những cường giả còn lại của hai thế lực, đủ để đem bốn người Tiêu Viêm hoàn toàn vây khốn tới không có chút lực phản kháng nào. Nhưng khi Ưng lão nhìn thấy mục quang của Hàn Phong, dường như lão cũng biết hắn muốn nói điều gì, lập tức cười quái dị một tiếng, nói, đừng mơ tưởng đến việc lôi kéo được lão phu, cục diện này, ta không tham gia là tốt nhất, các ngươi muốn đánh nhau, thì cứ tận lực mà đánh đi, lão phu không muốn phụng bồi đâu. Khà khà, nói xong lời này, Ưng lão lại trực tiếp quay đầu, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi, lao thẳng vào sâu trong dãy núi, kế đó bóng dáng hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy Ưng Sơn lão nhân trực tiếp quay đầu rời đi, Hàn Phong nhất thời nhíu chặt đầu mày rồi hừ lạnh một tiếng, thấp giọng mắng, cái lão già này đúng là đồ chết nhát. Tiêu Viêm dõi mắt nhìn về nơi Ưng lão biến mất, lông mày cũng khẽ nhíu lại, quay qua liếc nhìn mấy người Tô Thiên một cái, bọn họ đều cảm giác được có điểm không thích hợp. Bồ đề hóa thể tiên chân quý như vậy, lão già này làm sao lại có thể dễ dàng buông bỏ như thế? Được, cẩn thận một chút, lão gia hỏa này xưa nay vốn vô cùng giảo hoạt, cách hành xử như vậy, rất không bình thường. Tô Thiên thấp giọng, cẩn thận nói, chẳng lẽ là muốn tọa sơn quan hổ đấu, chờ cho chúng ta lưỡng bại câu thương, rồi mới xuất hiện. Tiểu Y Tiên mày liễu nhíu lại, trầm ngâm nói, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, nói, không rõ lắm, có điều bây giờ không phải là lúc lo lắng chuyện này, trước hết đem bọn người kia thu phục đi, bồ đề hóa thể tiên đã ở trong tay chúng ta, bọn chúng sẽ không bỏ qua đâu. Nghe vậy, ba người cũng gật gật đầu. Tô Thiên nói, cứ tiếp tục chờ một lát nữa là chúng cường giả của Tiêu Môn, cùng Giá Nam học viện sẽ tới liền, đến lúc đó sẽ thoải mái hơn một chút. Lời Tô Thiên vừa dứt, từ đằng xa đột nhiên chuyển đến từng đạo âm thanh xé gió, rồi một lượng lớn nhân ảnh xuất hiện trong tầm mắt đám người Tiêu Viêm. Cuối cùng thì họ cũng đã tới, cảm nhận thấy những khí tức quen thuộc. Tiêu Viêm mấy người liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy là nói không sợ đối phương đông người, nhưng mà nếu là đang trong lúc kịch liệt chiến lại bị quấy nhiễu một chút, thì cũng có chút phiền phức. Hiện giờ cường giả phe cũng đã tới rồi, song phương cũng coi như là đã ngang bằng quân số. Hừ, một đám ô hợp mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn chỉ trông chờ vào bọn chúng thôi là đủ à? Vô vàn bóng người đang phóng vút đến, cũng khiến cho Hàn Phong chú ý lập tức y cười lạnh một tiếng, bàn tay vung mạnh lên, tiếng quát âm lãnh tràn ngập sát ý vang vọng khắp chân trời. Tô Thiên cùng nữ tử kia để ta cùng với Mạc Tông Chủ ngăn trụ, Phương Ngôn, ngươi dẫn các cường giả ma viêm vây bắt Tiêu Viêm, chỉ cần cướp bồ đề hóa thể tiên vào trong tay, hắn có sống hay chết cũng mặc. Đầu phá thương khung, chương 856, đại chiến bắt đầu. Tiếng quát lạnh tràn ngập sát ý của Hàn Phong, phá vỡ bầu không khí ngưng trọng ở nơi này. Chúng cường giả ma viêm, cốc cùng Hắc Hoàng Tông vào giờ khắc này đều bộc phát ra sát ý kinh thiên, mục quang lạnh lẽo nhìn đoàn người Tiêu Viêm, hơn nữa cũng phân ra một bộ phận cường giả tới nghênh đón những cường giả của Tiêu Môn, cùng Giá Nam học viện mới xuất hiện phía chân trời. Lần này những cường giả mà ma viêm cốc cùng Hắc Hoàng Tông xuất động, đều là lực lượng tinh nhuệ trong tông, thực lực rất khá. Nếu nói về cục diện toàn trường, cường giả bên ngoài coi như là đã áp chế Tiêu Môn cùng Giá Nam học viện một bậc. Bởi vậy, cho dù là đã phân ra không ít cường giả tới ngăn cản đám người Tiêu Lệ, nhưng mà những cường giả còn lại vẫn vượt xa bốn người Tiêu Viêm. Hơn nữa khí tức ai nấy đều mạnh mẽ, hiển nhiên đều là tinh anh trong đó. Một đoàn người tiến đến ngăn trở đoàn người Tiêu Lệ. Khi hai lực lượng nhân mã vừa mới chạm mặt, cũng chẳng cần nói nhiều, ngay lập tức bùng nổ thành một trường đại chiến hỗn loạn. Lượng đấu khí khổng lồ dao động xen lẫn những tiếng thét âm lãnh kèm theo sát ý tạo ra, vô vàn những tràng pháo hoa năng lượng sáng chói cho đến những tiếng nổ rền vang trầm thấp. Nhìn đại chiến hỗn loạn vừa mới bạo phát trên trời, khóe miệng Hàn Phong hiện lên một chút ý cười lạnh lẽo, kế ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía bốn người Tiêu Viêm, thản nhiên nói, nơi này chính là địa bàn của Hắc Hoàng Tông, nếu kéo dài quá lâu, đối với các ngươi mà nói cũng chẳng có lợi gì đâu, cho nên là cứ đem bồ đề hóa thể tiên giao ra đây đi, như vậy ta còn có thể tha cho các ngươi rời đi. Dựa vào nhân cách của ngươi mà nói ra những lời này, xem ra ngươi đối với việc muốn ăn không chúng ta đúng là ôm kỳ vọng quá lớn đấy nhỉ. Tiêu Viêm cười khinh bỉ nói, ánh mắt nhìn về phía đám cường giả Tiêu Môn cùng Giá Nam học viện đang bị cản trụ, trên mặt lại cũng không có quá nhiều cảm xúc lo lắng. Hàn Phong cùng Mạc Thiên Hành đã toan tính dùng lực lượng tinh nhuệ tập trung lại đối phó bốn người bọn họ, cho nên những kẻ được phân ra để ngăn cản đám người Tiêu Lệ thực lực cũng chẳng mạnh là mấy, hiện giờ tuy mới chỉ giao chiến, nhưng lại không chỉ có không chiếm được thượng phong, ngược lại còn ẩn ước lâm vào hạ phong, như vậy hẳn là sẽ không ngăn cản được bao lâu. Đương nhiên, Tiêu Viêm tự nhiên cũng không hề đặt nhiều kỳ vọng vào mấy người Tiêu Lệ bọn họ. Trường đại chiến này chủ yếu chính là trông chờ vào bốn người Tiêu Viêm bên này, nếu như họ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì chúng cường giả Tiêu Môn cùng Giá Nam học viện cũng chẳng hề có năng lực xoay chuyển tình thế. Đối với nụ cười khinh bỉ của Tiêu Viêm, vẻ cười lạnh trên khóe miệng Hàn Phong lại càng thêm nồng đậm. Hắn đã qua rõ tính tình Tiêu Viêm, thừa biết đối phương tuyệt đối không thể dễ dàng đem bồ đề hóa thể tiên giao ra, cho nên cũng chẳng nói gì thêm. Mục quang cùng Mạc Thiên Hành khẽ giao nhau một chút, sau đó cả hai đều khẽ gật đầu. Phương Ngôn, ngươi dẫn nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đến đối phó Tiêu Viêm, ba người các ngươi liên thủ, cho dù là đầu tông cường giả cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận, cho nên việc này hẳn là không có vấn đề gì chứ.

Khi Mạc Thiên Hành ngăn trụ Tiểu Y Tiên, thì ba người Phương Ngôn cũng đã vây quanh Tiêu Viêm, thấy gã vẫn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ bình thản. Phương Ngôn không khỏi cười khẩy, đã sớm nghe qua của thủ lĩnh Tiêu Môn, năm đó ở Hắc Giác vực uy phong như thế nào, hiện giờ gặp mặt, thật sự đúng là anh hùng xuất thiếu niên, chỉ có điều là hôm nay ba người lão phu đây sẽ phải đắc tội rồi. Trên mặt tuy bao trùm vẻ thân thiết hòa ái, nhưng trong nhãn đồng Phương Ngôn lại không có một chút nét cười nào, có chăng, chỉ là hàn ý băng lãnh cùng với sát ý lạnh lẽo. Đối với lời nói của Phương Ngôn, Tiêu Viêm cũng chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn hắn. Chợt gã duỗi tay ra, vươn vai một cái làm ra vẻ như đang mỏi lưng vậy. Bàn tay nắm lại, huyền trọng xích cự đại đột ngột thiểm hiện. Mỉm cười nói, nói nhiều như vậy cũng chẳng có ích gì đâu. Muốn đoạt được bồ đề hóa thể tiên từ trong tay của ta, bằng vào võ mồm thì không được đâu. Mà cần phải, vừa dứt lời, mục quang Tiêu Viêm đột nhiên trở nên sắc bén. Trọng xích trong tay tựa như chuyển động theo câu nói, mang theo một cỗ kình phong nóng cháy. Gã cũng chẳng thèm quay đầu lại mà quật luôn một thước về phía sau. Keng, tiếng kim thiết va chạm thanh thúy vang lên phía sau Tiêu Viêm, một đạo hắc ảnh lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sau đó mới trụ vững được thân hình. Bàn tay nắm đại đao thoáng có chút run rẩy, ánh mắt ngưng trọng nhìn bóng lưng Tiêu Viêm. Người này chính là Ma Viêm Cốc nhị trưởng lão, trông hắn bây giờ giống như là nằm mơ cũng chẳng ngờ rằng phản xạ cùng lực lượng của Tiêu Viêm cư nhiên lại mạnh đến thế này. Mà cần phải xuất ra bản lãnh thật sự của mình, cái trò đánh lén này, đối với ta là vô dụng mà thôi. Ma Viêm Cốc các người, chắc là sẽ không dựa vào cái trò vớ vẩn này mà kiếm cơm ở Hắc Giác vực đâu nhỉ. Đơn giản một kích liền đẩy lui tên trưởng lão Ma Viêm Cốc đánh lén kia. Tiêu Viêm nhìn Phương Ngôn nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng bóng rạng rỡ, trắng đến làm cho ba tên trưởng lão này nhìn mà phát ớn trong lòng. Vẫn nghe miệng lưỡi Tiêu Môn chủ lợi hại không kém gì so với thân thủ của mình, hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả thật là danh bất hư truyền. Phương Ngôn cười chào phúng, chợt vẻ tươi cười trên khuôn mặt dần dần biến thành vẻ âm hàn. Lão chậm rãi nói, nghe nói Tiêu Môn chủ có dị hỏa trong tay, đối với điểm này, lão phu thật lòng rất muốn biết là dị hỏa nhân tạo của Ma Viêm Cốc chúng ta, có thể so sánh được với dị hỏa của ngài hay không đây. Tiếng nói vừa dứt, Phương Ngôn đột nhiên quát lớn, lão nhị, lão tam. Nghe thấy tiếng quát của Phương Ngôn, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão Ma Viêm Cốc ở một bên nhất thời quát theo một tiếng, chợt phi thân lùi lại một khoảng, thủ ấn cấp tốc biến động. Theo sự biến đổi từ thủ ấn của ba người, ba đoàn hỏa diễm màu xám nhạt, đột nhiên từ bên trong cơ thể họ chậm rãi phóng thích, một lát sau trực tiếp thoát ly thân thể họ bay vút ra. Tại vị trí trung tâm ba người ngưng tụ lại cùng một chỗ, nương theo ba đoàn hỏa diễm màu xám nhạt dung hợp, ngắn ngủn nửa phút thời gian, một đoàn hỏa diễm màu nâu quỷ dị, chậm rãi trôi nổi trên bầu trời. Đoàn hỏa diễm màu nâu này vừa xuất hiện, nhiệt độ ở mảng chân trời này đột nhiên tăng vọt, thậm chí không gian chung quanh ngọn lửa kia cũng đã xuất hiện một chút vặn vẹo. Nhiệt độ của loại hỏa diễm này có lẽ là đã gần so sánh được với dị hỏa. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn đoàn hỏa diễm màu nâu kia, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, có chút hứng thú lẩm bẩm, đây chính là cái thứ Lộng Diễm Quyết kia chăng? Đầu phá thương khung, chương 857, hóa sinh hỏa. Ngọn lửa giống như một mặt trời màu nâu xám trôi nổi trên đỉnh đầu của Tiêu Viêm, nhiệt độ khủng khiếp không ngừng thiêu đốt khiến cho không gian bị vặn vẹo vô cùng khủng bố, sức nóng đã gần giống năm đó khi Tiêu Viêm lần đầu đoạt được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tuy nhiên cũng gần như là tiếp cận mà thôi. Dị hỏa là chính vật độc nhất vô nhị trong thiên địa, không thể tái tạo được. Điểm này Tiêu Viêm phi thường hiểu rõ, mặc dù Lộng Diễm Quyết rất là thâm ảo, nhưng vẫn không có khả năng chế tạo ra được dị hỏa. Nhiều nhất là có thể tiến gần đến tiếp cận dị hỏa mà thôi, vĩnh viễn không thể đạt đến trình độ như dị hỏa được. Nhưng dù Tiêu Viêm nghĩ như vậy, thì rõ ràng ba vị trưởng lão Ma Viêm Cốc lại không nghĩ như vậy. Bọn họ vô cùng tin tưởng vào ngọn lửa màu nâu xám đã dung hợp tất cả đấu khí trong cơ thể của bọn họ lại này, bởi vì trong vài năm nay, giả dị hỏa đã làm cho không ít đối thủ của bọn họ phải bỏ mạng, kể cả một ít cường giả đỉnh cao của Hắc Giác vực. Chỉ nghe Phương Ngôn cười lạnh một tiếng, ngọn lửa màu nâu xám lượn lờ bốc lên, rồi đột nhiên phân ra thành ba đoàn riêng biệt, nhanh chóng rơi vào trong thân thể của bọn họ. Sau khi ngọn lửa đó xâm nhập vào trong cơ thể, khí thế tràn ngập bên ngoài ba người Phương Ngôn đột nhiên trở nên cuồng bạo dữ dội, kình phong nóng cháy áp bách như thủy triều, không ngừng hướng về phía Tiêu Viêm đang đứng ở giữa ba người mà thổi quét đến. Tuy vậy vẻ mặt Tiêu Viêm cũng không biến đổi mấy, mặc cho áo bào bị thổi bay dữ dội. Hắn thản nhiên nhìn ba người cười nhạt, ba vị, dung hợp xong rồi à, nhưng hình như chưa đả thương người đã tổn hại đến mình trước rồi thì phải. Nghe được tiếng cười của Tiêu Viêm, Phương Ngôn cũng cười lạnh nói, Tiêu môn chủ nhãn lực thật tốt, trong cơ thể ba người lão phu, đích xác sẽ xuất hiện tổn thương không nhỏ. Mỗi khi sử dụng lộng diễm quyết để dung hợp ra hóa sinh hỏa này, có điều nếu để đoạt lại được bồ đề hóa thể tiên, bị tổn thương một chút, cũng không tính là cái gì. Lộng diễm quyết của Ma Viêm Cốc thật là độc đáo, thì ra hóa sinh hỏa được tạo thành như vậy, nhưng hóa sinh hỏa này nếu so sánh cùng dị hỏa chân chính thì vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Tiêu Viêm mỉm cười, thủ ấn trước người chậm rãi biến hóa, rồi đột nhiên ngưng tụ, thiên hỏa tam huyền biến. Tiêu Viêm thầm hô, một ngọn lửa xanh biếc như núi lửa từ trong cơ thể thổi quét ra, lượn lờ tại bên ngoài thân thể một lát, sau đó dần dần lui lại vào trong cơ thể. Khi ngọn lửa rút lại hết vào trong, trong nháy mắt, khí tức của Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt lên. Hiện giờ thực lực chân thật của Tiêu Viêm đã là tứ tinh đấu hoàng, hơn nữa lực lượng cơ thể vượt xa đồng cấp, lại thêm tác dụng của công pháp kết hợp với thiên hỏa tam huyền biến bí pháp, trong tình huống không sử dụng bất kỳ đấu kỹ nào, cũng đủ để cùng đấu hoàng đỉnh phong chống cự. Đương nhiên nếu so sánh với Phương Ngôn đã bước một chân vào đấu tông, thì lại yếu hơn chút ít. Từ lâu đã nghe tiếng Tiêu môn chủ có được dị hỏa, hôm nay thỉnh thi triển ra, để ba người lão phu được kiến thức, mà hóa sinh hỏa của ba người lão phu cũng chưa bao giờ chân chính cùng dị hỏa giao thủ, nên hôm nay cũng muốn lĩnh giáo Tiêu môn chủ một chút. Phương Ngôn cười lạnh, không chút nào cảm thấy kinh ngạc khi khí tức Tiêu Viêm tăng vọt. Hiển nhiên lão đã sớm biết được Tiêu Viêm có được bí pháp tăng thực lực lên. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Viêm chậm rãi nhếch lên đầy quỷ dị. Nếu thật sự lấy một địch ba, hắn quả phải khổ công một phen. Nhưng ba lão gia hỏa này té ra không muốn dùng đấu khí, ngược lại muốn đi tranh đua cao thấp với dị hỏa của hắn. Điều này không nghi ngờ gì nữa, thật là lấy sở đoản mà đấu sở trường. Mấy lão già này thích ngược đãi rồi. Hắn nhẹ nhàng bắn ra bấm tay, một ngọn lửa lập tức trôi nổi phía trên bàn tay Tiêu Viêm. Ngọn lửa này không còn là màu phỉ thúy xanh biếc, mà đã là màu xanh nhạt. Đây không phải là lưu ly liên tâm hỏa, mà là loại dị hỏa đã lâu rồi Tiêu Viêm chưa từng sử dụng. Dị hỏa thứ nhất của hắn, thanh liên địa tâm hỏa. Đây chính là căn nguyên chi hỏa của Tiêu Viêm. Đối với khả năng khống chế thì Tiêu Viêm hết sức quen thuộc, sử dụng vô cùng lưu loát sinh động, không có chút nào trở ngại. Khi Tiêu Viêm thi triển ra thanh liên địa tâm hỏa thì ánh mắt cũng quét qua xung quanh. Lúc này Tô Thiên cùng Tiểu Y Tiên đang bị Hàn Phong và Mạc Thiên Hành bám lấy, lâm vào kịch chiến. Còn bên kia, Mạc Nhai và Tề Sơn cũng dần bay lên, không chút hảo ý hướng về phía Tử Nghiên, hiển nhiên là muốn liên thủ bắt lấy nó. Tiêu Viêm nheo mắt, hàn quang sắc bén lóe ra nhìn về phía Mạc Nhai cùng Tề Sơn, hắn không nghĩ hai tên khốn này lại ti tiện như vậy, lấy nhiều khi ít, đối phó một tiểu cô nương. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Viêm, Tử Nghiên cũng nhìn về phía này, khẽ cười, âm thanh thanh thúy truyền vào tai Tiêu Viêm, yên tâm đi, ta có thể đối phó được, ngươi cứ an tâm đánh với ba lão gia hỏa kia là được. Nghe Tử Nghiên nói vậy, Tiêu Viêm nao nao, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia không có quá nhiều lo lắng, hắn cũng thả lỏng một ít. Tử Nghiên thần bí, lai lịch không nhỏ, lại có một ít thủ đoạn khó lường, mặc dù mới bước vào đấu hoàng không bao lâu nhưng sức chiến đấu lại không kém. Mạc Nhai và Tề Sơn mặc dù liên thủ, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đem nó bắt giữ, cũng không phải là điều đơn giản. Tiêu môn chủ, đây cũng không phải là lúc phân tâm đâu. Ngay khi Tiêu Viêm đang quan sát xung quanh thì Phương Ngôn lại cười lạnh, thủ ấn trên tay mạnh mẽ biến đổi. Ngọn lửa màu nâu xám đang lượn lờ quanh thân đột nhiên hóa thành một con chim lửa, dài nửa thước vẫy cánh, nhanh như tia chớp phóng tới Tiêu Viêm. Chim lửa một màu nâu xám nháy mắt xẹt qua bầu trời, xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm khoảng một trượng, nhưng không đợi nó vỗ cánh lần nữa thì một lưới lửa màu xanh nhạt quỷ dị hiện lên, nhốt con chim lửa màu nâu xám đó vào bên trong. Phương Ngôn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chim lửa bị nhốt, thủ ấn biến đổi, chim lửa liền giống như khí cầu, nhanh chóng bành trướng, ngọn lửa màu nâu xám không ngừng thiêu đốt lưới lửa màu xanh nhạt, khiến cho nó thoáng trở nên hư ảo một chút. Ồ, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn lưới lửa do thanh liên địa tâm hỏa hóa thành xảy ra biến hóa, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Giả dị hỏa do đấu khí cả đời của bọn người Phương Ngôn ngưng tụ mà thành quả có chỗ độc đáo, ít nhất so với một vài loại thú hỏa thì mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cho dù giả dị hỏa có lợi hại bao nhiêu thì vẫn là có hạn. Trước mặt dị hỏa chân chính, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Tiêu Viêm khóe miệng, hiện lên chút lạnh ý, bàn tay nắm chặt. Lưới lửa màu xanh sắp bị con chim lửa bành trướng chuẩn bị vỡ tan, thì bỗng nhiên mãnh liệt bùng lên, rồi ngay lập tức co rút lại. Phục, một thanh âm gọn ghẽ vang lên khi lưới lửa đang co rút nhanh. Con chim lửa thật lớn trực tiếp bị lưới lửa màu xanh biến thành vô số điểm sáng, trào ra như ong vỡ tổ, ùn ùn chui lại vào trong cơ thể Phương Ngôn. Ngọn lửa vừa trở về cơ thể, Phương Ngôn nhăn mặt rên lên một tiếng, hiển nhiên hai ngọn lửa khi nãy đối chiến đã gây ra tổn thương cho lão. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn hóa sinh hỏa phân hóa ra né tránh lưới lửa phong tỏa, trong lòng bỗng hiện lên một cái ý nghĩ không tưởng, nếu bắt lấy hóa sinh hỏa rồi dùng phần quyết cắn nuốt luyện hóa, không biết phần quyết có thể tiến hóa hay không. Ba người Phương Ngôn thi triển ra loại hóa sinh hỏa này đã khiến cho Tiêu Viêm nhiều năm rồi mới chứng kiến được một loại lửa cực kỳ lợi hại, mà lại không phải là dị hỏa như vậy, mà chỉ cần là lửa thì phần quyết có thể cắn nuốt luyện hóa, giống như năm đó Tiêu Viêm luyện hóa tử hỏa vậy. Đương nhiên lấy cấp bậc phần quyết hiện giờ, nếu cắn nuốt những loại thú hỏa tầm thường thì không có chút tác dụng, nhưng hóa sinh hỏa lại không giống như vậy, có lẽ sẽ có một ít hiệu quả. Nhất là hiện giờ hóa sinh hỏa lại là đầu khí mà ba người Phương Ngôn ngưng tụ suốt cả đời trong đó, nếu đoạt đi thì thực lực bọn họ tất nhiên đại giảm, sau này muốn trở lại như cũ không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Nghĩ đến đây, lạnh ý nơi khóe miệng Tiêu Viêm càng trở nên nồng đậm. Muốn đùa với lửa, vậy ta liền cho các lão biết thế nào là chơi với lửa có ngày chết cháy. Tiêu Viêm thì thầm, lửa vốn vô hình hư ảo, người bình thường muốn bắt được tất nhiên cực kỳ khó khăn, nhưng đối với người sở hữu hai loại dị hỏa như hắn mà nói lại hết sức bình thường. Lão nhị, lão tam. Trong khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì Phương Ngôn âm trầm lớn tiếng quát, Tinh Không Hỏa Túc. Nghe được lời Phương Ngôn, hai lão già của Ma Viêm Cốc kia nhìn nhau do dự, rồi cắn răng, thay đổi thủ ấn, ngọn lửa nồng đậm màu nâu xám từ trong cơ thể ùn ùn tràn ra ở trên trời đan vào nhau. Sau khi Phương Ngôn cũng đem hóa sinh hỏa trong cơ thể dung nhập vào trong đó, một luồng năng lượng dao động dị thường kịch liệt từ bên trong ngọn lửa màu nâu xám truyền ra. Chíu, ngọn lửa màu nâu xám như mây bốc lên không ngừng. Trong chốc lát, một tiếng chim hót từ bên trong đám mây lửa đó vang vọng ra, rồi đám mây lửa bùng lên, một con chim lửa màu nâu xám khổng lồ chừng 10 trượng, chậm chậm ngưng tụ thành hình, có thể điều khiển ngọn lửa biến thành hình dạng như vậy, thật là độc đáo. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn hỏa diễm thần điểu khổng lồ trên bầu trời, khuôn mặt chợt xuất hiện một nụ cười khác thường, khẽ thì thầm, con chim lửa này hẳn là ngưng tụ tất cả hóa sinh hỏa trong cơ thể ba lão rồi, nếu đã thế, ta cũng không khách khí mà nhận lấy vậy. Đầu phá thương khung. Chương 858, thu phục. Trên bầu trời xanh thẳm, một hỏa điểu khổng lồ màu nâu xám vỗ cánh lơ lửng trên bầu trời, một luồng nhiệt nóng bỏng từ trong cơ thể thổi ra, làm cho cả một vùng không khí trên bầu trời trở nên hư ảo, méo mó. Mỗi một lần, con hỏa điểu này vỗ động hai cánh, không gian chung quanh sẽ chuyển đến một trận ba động không nhỏ, vùng trời ở nơi này lại gào thét nóng bỏng, cuồng phong nổi lên, làm cho trên đầu mỗi người mồ hôi chảy ra nhễ nhại y như đang lạc vào trong sa mạc. Khi hình thể khổng lồ của con hỏa điểu màu nâu xám xuất hiện, sắc mặt ba người Phương Ngôn trở nên tái nhợt đi rất nhiều, hơn nữa hơi thở cũng bị áp bức uể oải. Hiển nhiên để ngưng tụ ra Tinh Không Hỏa Túc có lực phá hoại tuyệt luân này, bọn họ gần như đã tiêu hao hơn phân nửa lực lượng. Sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng hai đầu lông mày của Phương Ngôn toát vẻ ngoan lệ càng lúc càng nồng đậm. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, cười một tiếng quái dị, nói, Tiêu môn chủ, Tinh Không Hỏa Hoàng của chúng ta như thế nào? Có thể so sánh với dị hỏa của ngươi không? Trên khuôn mặt già nua, ánh nhìn đầy vẻ ngoan lệ cùng đắc ý, khóe miệng Tiêu Viêm hơi nhếch lên, bộ dáng khinh đạm, nói, đây là sát chiêu của bọn ngươi đấy hả? Nghe được giọng nói Tiêu Viêm nhẹ nhàng như vậy, khóe mắt đại trưởng lão Phương Ngôn khẽ run lên, nụ cười nên khóe miệng càng mở rộng thêm. Có lẽ sau khi Tiêu môn chủ cảm nhận một chút uy lực, Tinh Không Hỏa Túc của chúng ta, ngươi sẽ thay đổi lời nói của mình. Lời nói vừa dứt, sắc mặt đại trưởng lão Phương Ngôn âm trầm, một tiếng quát lạnh truyền ra, ấn kết trong tay hơi đổi, theo sự biến hóa của thủ ấn kia, hỏa hoàng khổng lồ màu nâu xám đang quanh quẩn ở phía xa chân trời, chợt ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng hót bén nhọn, một cỗ âm ba vô cùng nóng bỏng, gần như một loại thực thể thổi quét tới, đem khu rừng rậm ở phía dưới chao đảo như từng đợt sóng trào, chập trùng lên xuống không ngừng, tiếng hót vừa dứt, hai cánh hỏa hoàng, màu nâu xám đập mạnh một cái, trong nháy mắt, tiếng xèo xèo không ngừng vang lên bên tai, mặc dù là nhìn thấy được hỏa vũ màu nâu xám xoáy tròn, từ trong cơ thể hỏa hoàng bạo phát ra, cuối cùng như sấm vang chớp giật bắn mạnh tới phía Tiêu Viêm. Hỏa vũ xé rách không khí chính là kình phong bén nhọn, phía chân trời không ngừng vang lên tiếng ô, ô nhiệt độ nóng bỏng, giống như một loại hỏa mai bình thường bắn ra một hòn đá nhỏ, có lực phá hoại không hề tầm thường, nóng bỏng hơn nhiều. Đôi đồng tử của Tiêu Viêm, mở lớn nhìn hỏa vũ với khí thế sấm vang chớp giật đang đánh tới, đột nhiên khi khoảng cách của chúng còn cách Tiêu Viêm khoảng chừng 2 trượng, trong đôi mắt đen kịt, một ngọn lửa màu xanh thẫm, đột nhiên hiện lên, suy, suy. Hỏa vũ rơi xuống đầy trời, khi bọn chúng quấn quanh thân Tiêu Viêm ở khoảng cách 2 trượng, ngọn lửa màu xanh hóa thành một cái lồng, đột nhiên hiện ra một cách quỷ dị. Phàm là những hỏa vũ bám vào cái lồng này, ngọn lửa màu nâu xám, tràn ngập quanh thân, giống như gặp phải nước đá, tàn lụi rất nhanh, mà theo những hỏa diễm hóa thành hỏa vũ đấu khí bị dập tắt kia, lặng lẽ phân giải, cuối cùng hóa thành hư vô, tiêu thất không thấy bóng dáng, ngọn lửa bọc ở ngoài. Hỏa vũ trên trời giống như mưa to chiếu xuống bao cái lồng do ngọn lửa màu xanh vào bên trong, hai tay Tiêu Viêm chậm rãi thả lỏng ra phía sau, ánh mắt bình thản, chăm chú nhìn vào hỏa túc màu nâu sấm thật khổng lồ trên bầu trời, đây dường như là đại bộ phận. Đầu khí ba người Phương Ngôn chuyển hóa, ngưng tụ mà tạo thành hỏa hoàng, nhiệt độ đích thực cao đến khủng bố, loại nhiệt độ này đã gần bằng với thanh liên địa tâm hỏa, nhưng mà không thể nào có thể san bằng được khoảng cách đó. Bởi vì nó không phải là dị hỏa hàng thật giá thật. Dị hỏa, phần lớn đều được tạo hình trong lúc hình thành thiên địa, trải qua vô số năm tháng áp súc, tích lũy, tiến hóa, cuối cùng biến thành dị hỏa có lực lượng hủy diệt mọi thứ, cỗ lực hủy diệt đầy cuồng bạo. Này, qua bao năm tháng tích lũy, dựa vào năng lực của con người để chống lại, tuy không đến nỗi không thể chống lại, nhưng thật ra, bằng vào thực lực của ba người Phương Ngôn như thế này, trên cơ bản không có một chút cơ hội nào. Bị mất đi tính hủy diệt cuồng bạo, ngọn lửa mặc dù lợi hại hơn, nhưng cũng vĩnh viễn không thể trở thành dị hỏa, một đầu sư tử mất đi hung tính, liệu có thể làm cho cả đàn tin phục hay sao? Ba người Phương Ngôn, từ lúc sinh ra đã mang nguyện vọng đem, hóa sinh, hỏa, tăng lên đẳng cấp dị hỏa, nhưng bọn họ cũng không biết rằng, chỗ đáng sợ đích thực của dị hỏa, không phải là nhiệt độ kinh khủng kia, mà là tính hủy diệt, thiêu đốt tất cả, đây mới là chân lý đích thực. Bọn họ muốn sử dụng loại giả dị hỏa này, đánh bại Tiêu Viêm, người đã có được 2 loại dị hỏa chân chính. Đây không thể nghi ngờ là chuyện buồn cười nhất trên đời. Phía trên chân trời, hỏa vũ màu xám cho tràn ngập, toàn bộ rốt cuộc đều bị chôn vùi. Song khi ba người Phương Ngôn nhìn, thấy cái lồng bị ngọn lửa bao vây ở bên trong, Tiêu Viêm lại không có chút tổn hại nào. Trên khuôn mặt ba người dần dần chuyển sang xanh mét, hóa sinh hỏa các ngươi nếu chỉ có được thực lực như vậy. Quả thật làm ta có chút thất vọng, thân hình đứng sừng sừng ở bên trong cái lồng lửa, trong mắt Tiêu Viêm hiện vẻ khinh miệt liếc nhìn ba người Phương Ngôn một cái, thản nhiên nói, một Phương Ngôn đang xanh mặt, xen lẫn trong đó vẻ dữ tợn, không hề để ý tới lời nói của Tiêu Viêm, ánh mắt, nhìn hai trưởng lão khác của Ma Viêm Cốc, âm trầm gầm nhẹ một tiếng, tế hỏa, nghe được tiếng Phương Ngôn gầm nhẹ, sắc mặt hai tên trưởng lão kia khẽ biến đổi, chợt hàm răng cắn mạnh đầu lưỡi một cái. Một ngụm máu tươi màu đỏ sẫm nhất thời phun ra, máu tươi phun ra, không hề tán đi, ngược lại, ngưng tụ thành vài giọt huyết châu, không ngừng xoay tròn trước mặt. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở hai trưởng lão vốn đã uể oải, giờ lại càng suy yếu hơn, hiển nhiên, ngụm máu này, không hề tầm thường, mà là ẩn chứa máu huyết đấu khí bản thể ở bên trong cơ thể bọn họ. Phốc suy, thấy thế, Phương Ngôn kia cũng cắn mạnh đầu lưỡi một cái. Một ngụm máu tươi phun ra, ngón tay chỉ ra, 2 luồng máu tươi khác bắn tới, cuối cùng, 3 luồng máu này ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái quyền đầu màu máu sẫm, đi, tay áo bảo vung lên, viên máu kia bắn ra, trực tiếp tiến vào bên trong hỏa hoàng khổng lồ kia, máu nhập vào bên trong cơ thể, 2 cánh mở rộng của tinh không hỏa, túc chợt động lại, một cỗ máu đỏ quỷ dị, từ trong cơ thể thẩm thấu ra, trong nháy mắt, đem hỏa túc lúc trước đang màu nâu, chuyển thành màu máu đầy dị thường, kèm theo sự chuyển biến màu sắc của hỏa hoàng, một cỗ huyết tinh nồng nặc, từ trong cơ thể chậm rãi tràn ngập ra, cuối cuối cùng đem cả một vùng trời nhuộm đẫm màu đỏ tươi. Hơn nữa, ngay lúc này, hơi thở của hỏa hoàng màu đỏ tươi, bởi vì có máu huyết của bản thể ba người Phương Ngôn, hiện tại, không đơn thuần là tinh không hỏa hoàng, nhìn qua, dường như là một loại có linh trí nhưng vẫn còn thô thiển, giết chết hắn, ánh mắt Phương Ngôn đỏ ngầu, nhìn tinh không hỏa túc thay đổi hình dáng, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn, ngón tay đột nhiên chỉ về phía Tiêu Viêm, quát to, kiện, tiếng quát Phương Ngôn vừa dứt, tinh không hỏa túc màu máu tươi kia, trong mắt trống rỗng, đột nhiên hiện lên màu đỏ như máu, tiếng hót sắc nhọn, đinh tai nhức óc vang lên nơi chân trời, hai cánh chợt mạnh mẽ thu lại, thân thể khổng lồ như một ngọn thương thật lớn, điên cuồng xoay tròn nhanh, cuối cùng vang lên một tiếng, xuất hiện như chớp giật, tinh không hỏa hoàng có chút khủng bố, giống như xé rách không gian, trong thời gian tích tắc đã xuất hiện, trực tiếp hiện ra ở chỗ cách Tiêu Viêm khoảng 2 trượng, trên cái mồm, bám đầy hỏa diễm nồng đậm màu máu tươi, nhìn qua vô cùng dị thường, cảm thụ được tốc độ của tinh không hỏa hoàng kia, trong mặt Tiêu Viêm xuất hiện một chút nghiêm túc, ma viêm cốc này, quả thực có không ít. Thủ đoạn ý niệm hiện lên trong lòng, tay Tiêu Viêm không chút chậm chạp, thủ ấn vừa phát động, cái lồng lửa đang bao phủ quanh thân thể mập máy, đột nhiên bành trướng ra, tạo thành một cái hỏa võng màu xanh khổng lồ, cuối cùng giãn ra, trực tiếp xông tới tinh không hỏa hoàng kia, đem nó bao vây lại, tinh không hỏa hoàng ngay lúc bị trói buộc, dãy giụa mãnh liệt, dưới sự vùng vẫy mãnh liệt đó, trên thân thể, ngọn lửa màu máu tươi mạnh mẽ phóng ra, không ngừng thiêu đốt hỏa võng màu xanh. Hơn nửa bởi vì lực trùng kích lúc trước quá lớn, cho dù đã có hỏa võng kia ngăn cản, nhưng hỏa hoàng vẫn như mũi kiếm bén nhọn, tiếp tục lao về phía Tiêu Viêm, ngừng cho ta, đồng tử màu đen nhánh, đầy hỏa diễm chợt mở lớn, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên ngưng tụ, quát to lên, tiếng quát vừa dứt, hỏa võng màu xanh một lần nữa phát sáng mạnh mẽ ở bên trong phát ra từng đợt âm thanh kéo kẹt, đem hỏa hoàng kia, hơi thở hổn hển không ngừng phải tái tạo hỏa diễm trong miệng, miệng hỏa hoàng bén nhọn cách trán của Tiêu Viêm không tới một thước, lau mồ hôi lạnh dịn ra trên trán, một tiếng cười lạnh lùng vang vọng tới chỗ của Phương Ngôn, thủ ấn đột nhiên biến đổi, quát khẽ, động lại, chữ động lại vừa dứt, hỏa võng màu xanh kia đột nhiên như một loại súng phun lửa, không ngừng phóng ra ngọn lửa màu xanh, khi ngọn lửa màu xanh này bám lên thân thể hỏa túc, giống như người gặp phải loại đau đớn đến tận cùng, nhìn dáng vẻ của ngọn lửa quỷ dị màu máu tươi này, sau khi bị ngọn lửa màu xanh phun lên, giống như gặp phải khắc tinh, bắt đầu có khuynh hướng bị tiêu diệt, thân thể bên ngoài hỏa hoàng màu máu tươi bắt đầu suy yếu, trong miệng Tiêu Viêm thở ra một hơi, chợt tâm tùy ý động, toàn lực đem thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể điều động ra, cuối cùng, toàn bộ đều lao về phía hỏa hoàng kia phun lên, kỳ, dưới tác dụng ăn mòn mạnh mẽ của thanh liên địa tâm hỏa, hỏa túc giống y như gà mái bị thương, không ngừng dãy giụa, âm thanh bén nhọn phát ra chói tai, đầy thê lương vang lên, lão đại, mau thu hỏa túc lại, dị hỏa tiểu tử kia quá kinh khủng, hỏa túc nhắm chừng không thể trụ nổi nữa, nhìn thấy hỏa hoàng biến hóa, một gã trưởng lão ma viêm cốc vội vàng quát lên, hỏa túc cùng với ba người có cảm ứng, vì vậy tự nhiên có thể biết được, giờ phút này, những người đứng ở phía sau cảm giác được sự tình bên trong đang cực kỳ không ổn, giờ phút này, mặt Phương Ngôn xanh mét, pha lẫn một tia tái nhợt, cho tới hiện tại, hắn rốt cuộc đã hiểu, được, sử dụng ngọn lửa để đối phó với Tiêu Viêm, đây căn bản là một quyết định sai lầm, sự mạnh mẽ của dị hỏa vượt xa dự liệu của hắn, thu, ý niệm hiện lên trong đầu, Phương Ngôn không dám có chút chậm trễ, thủ ấn thay đổi, quát lên, theo tiếng quát của Phương Ngôn, hỏa hoàng màu máu tươi đang ở trong hỏa võng, từ từ ngừng dãy giụa, cuối cùng, phân hóa thành vô số điểm sáng hỏa diễm, giống như tổ ong mật, từ bên trong hỏa võng, xông ra chi chít. Chiêu thức đồng dạng, còn muốn dùng lần thứ hai, hóa sinh hỏa ngươi tạo ra hôm nay, ta đã quyết định thu giữ rồi, nhìn cảnh này, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, ngón tay cong lại búng ra, chỗ khe hở trên hỏa võng, không gian chợt vặn vẹo, ngọn lửa vô hình chợt tuôn ra, đem ngọn lửa màu máu tươi đang chạy trốn kia, toàn bộ xua đuổi quay trở lại, theo những hỏa diễm vọt trở lại, hỏa võng màu xanh có rút lại. Trong mấy cái chớp mắt ngắn ngủi, hóa thành cái lồng nhốt cái tiểu quyền đầu này lại, mà bên trong cái lồng rực lửa là một hỏa cầu màu máu quỷ dị, tốc độ bay lên chậm lại, dáng bộ này giống như một loại điều nhi bình thường bị nhốt trong lao tù, cái lồng tạo bởi ngọn lửa màu xanh chậm rãi trôi lơ lửng trên lòng bàn tay Tiêu Viêm, ánh mắt lướt qua hỏa diễm màu máu tươi kia, chợt tầm mắt chuyển qua ba người Phương Ngôn, miệng cười một tiếng sảng khoái, nhẹ giọng nói, đa tạ ba vị đã tặng hảo lễ vật như vậy, Tiêu Viêm nếu từ chối chính là bất kính rồi, chạy về nhà bồi tiếp người nhà ăn bữa cơm, kết quả, bị đau dạ dày, mãi không dứt, vốn đã nghĩ sợ là hôm này không ra chương mới, cuối cùng may mắn uống chút thuốc, đã khá hơn một chút, mấy ngày qua, mỗi ngày sẽ có chừng 2 chương, đầu phá thương khung, chương 859, đánh chết, mọi người cắt cơn tạm. Ba người Phương Ngôn đưa ánh mắt ngây dại nhìn ngọn lửa màu xanh bị nhốt trong hỏa võng trên tay Tiêu Viêm, tiếp đó lại nghe thấy tiếng cười của Tiêu Viêm chuyển đến, trong lòng nhất thời nhộn nhạo, trên gương mặt xuất hiện nét hồng nhuận. Khác người, phụt một tiếng, cả ba đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, tinh không hỏa hoàng là kết quả ngưng tụ đầu khí cả đời của ba người Phương Ngôn, bên trong còn ẩn chứa tinh huyết bản mệnh, giữa ba người với hỏa hoàng, luôn có mối liên hệ cảm ứng lẫn nhau nhưng từ lúc hỏa võng màu xanh hình thành, một chút cảm ứng này cũng triệt để bị cắt đứt. Đương nhiên, cùng với sự biến mất của mối liên hệ chính là, việc đấu khí tinh thuần tu luyện nhiều năm của bọn họ cũng bị mất theo, nói. Cách khác, thực lực của ba người Phương Ngôn cũng bị tụt giảm thê thảm, hậu quả như vậy, hơi thở càng lúc càng trở nên gấp gáp. Mái tóc đỏ trên đầu Phương Ngôn cũng đã xuất hiện vài tia khí trắng, gương mặt già nua càng trở nên khắc khổ. Hắn run rẩy lau đi vết máu trên khóe miệng, ánh mặt oán độc nhìn Tiêu Viêm đang vung động đôi cánh lửa trên không, vẫn không từ bỏ ý định, nghiến răng biến đổi thủ ấn. Nhưng mặc kệ Phương Ngôn cố gắng thúc động liên hệ với hỏa hoàng như thế nào đi nữa, cũng chẳng khác gì việc đem muối bỏ bể, hỏa hoàng vẫn không có chút phản ứng. Hỏa võng nhỏ gọn như nắm tay, giống như một cái lao tù không thể đột phá, ngăn trở hoàn toàn mối liên hệ giữa Phương Ngôn và hỏa hoàng. Hỗn đản, mau giải phóng hóa sinh hỏa ra. Một gã ma viêm cốc trưởng lão cảm thụ được thân thể càng thêm hư nhược, ánh mắt biến đổi liên tục, quát lên với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bình thản đưa ánh mắt nhìn ba người Phương Ngôn đang thở đứng thở dốc. Nếu làm theo lời hắn thì mình có khác nào là kẻ ngu. Sau khi đem hóa sinh hỏa vây lại, trong lòng Tiêu Viêm mới có chút thả lỏng, mất đi hóa sinh hỏa, ba người Phương Ngôn đã không đủ sức gây phiền toái, thực lực bọn họ càng giảm xuống, càng khó lòng chống cự với dị hỏa. Lại nói, hóa sinh hỏa này coi như là ba người Phương Ngôn tự dâng lên tận cửa, nếu bọn họ kiên trì dùng đấu khí để ngăn trở Tiêu Viêm, trừ phi hắn chấp nhận tiêu hao một lượng lớn đấu khí, thi triển một số đấu kỹ đặc biệt, còn không cũng khó mà đánh bại được ba người bọn họ. Làm như vậy, bản thân hắn chắc chắn sẽ bị tiêu hao không nhỏ, đâu có được thoải mái như hiện tại, khí định thần nhàn, cũng không cần tốn sức giải trừ hóa sinh hỏa của ba người Phương Ngôn. Phương Ngôn hít sâu một hơi, ánh mặt oán độc càng thêm sâu đậm, ngẩng đầu hướng về Tiêu Viêm cười nói, ha ha, dị hỏa của Tiêu môn chủ quả là có 102, xem ra ba lão già chúng ta đã cuồng vọng, hóa sinh hỏa này là do đấu khí của ba người chúng ta ngưng tụ thành, mặc dù ngươi đã vây khốn lại, nhưng cũng không làm gì được ngoại trừ việc chờ nó tự động tiêu thất. Chi bằng như thế này, Tiêu môn chủ trả lại cho chúng ta. Lão phu lấy danh nghĩa ma viêm cốc cam đoan lập tức thối lui, không nhúng tay vào bồ đề hóa thể tiên nữa. Tiêu môn chủ thấy thế nào? Tiêu Viêm nhìn gương mặt già nua đang tươi cười của Phương Ngôn, khẽ mỉm cười rồi mới chậm rãi lắc đầu. Phương Ngôn đại trưởng lão, chúng ta đều là người hiểu chuyện, lời nói ngây thơ như vậy, lão đừng nói nữa thì hơn, ta không tin khi đem hóa sinh hỏa trả lại cho các ngươi sẽ tự động rời đi, hơn nữa, nói một câu không khách khí, cục diện bây giờ, các ngươi có rời đi hay không, đã còn quan trọng nữa sao? Từng chữ, từng câu của Tiêu Viêm lọt vào trong tai, gương mặt Phương Ngôn đang tươi cười cũng dần trở nên ngưng trọng, trên trán từng sợi gân xanh giật giật, rốt cuộc trong lòng không kìm được cơn giận dữ, hắn hét lên, vậy đến tột cùng ngươi muốn như thế nào? Hóa sinh hỏa ngươi đang giam cầm, ngoại trừ việc đứng nhìn nó tiêu tán, còn có tác dụng gì với ngươi? Ngươi muốn cái gì? Nói thẳng ra đi. Không trách được giờ phút này Phương Ngôn lại kích động mà thất thố như thế. Trong lòng hắn hiểu rất rõ việc mất đi hóa sinh hỏa, đối với bọn hắn tượng trưng cho điều gì? Nhẹ nhàng nhất cũng làm cho bọn họ bị giáng một cấp từ đấu tông, thành đấu hoàng cường giả. Hơn nữa việc tinh huyết bản thể bị hao kiệt, sẽ tạo thành nội thương vĩnh viễn, không chừng cả đời này bọn hắn cũng chỉ dừng chân tại cấp bậc đấu hoàng, vĩnh viễn không thể thăng tiến trở lại. Đối với dã tâm không nhỏ của bọn hắn, chính là một loại hành hạ kinh khủng nhất, mặc kệ hắn có thất thố cỡ nào, Tiêu Viêm cũng không phải là người từ thiện, hơn nữa hắn càng hiểu rõ, từ thiện với hạng người này chính là tàn nhẫn với bản thân mình, bọn chúng toàn là hạng tiểu lý tàng đao, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm sau lưng người khác, người nổi bật nhất lại là Phương Ngôn, thủ đoạn lại càng thêm âm độc, một khi phóng thích hóa sinh hỏa, tất nhiên hắn sẽ không giữ lời hứa bỏ đi, mà lại liên hợp với hai gã trưởng lão khác điên cuồng giết chết Tiêu Viêm, hơn nữa, bị ăn quả đắng một lần, bọn họ sẽ không ngu ngốc dùng hỏa diễm để đối chiến với Tiêu Viêm, mà sẽ là một hồi so đấu bằng đấu khí. Đến lúc đó, dù Tiêu Viêm có thể đánh bại bọn họ lần thứ hai, thì cái giá phải trả cũng sẽ rất cao, so với hiện tại chắc chắn còn hơn gấp 10 lần, chuyện ngu xuẩn như thế, người lịch lãm nhiều năm như Tiêu Viêm sao có thể đâm đầu vào. Xin lỗi, hóa sinh hỏa này, đối với ta quả thật có tác dụng không nhỏ, việc trả lại cho các lão, Phương đại trưởng lão đừng bận tâm nghĩ tới nữa. Tiêu Viêm nhẹ nhàng huy động hỏa võng trên tay, vừa nhìn Phương Ngôn vừa lắc đầu cười nói, nghe Tiêu Viêm nói như vậy, sắc mặt Phương Ngôn càng thêm âm trầm, buông ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm, chợt hắn không nói không rằng huy quyền đánh mạnh vào lồng ngực. Mình, một ngụm máu tươi lại phún ra, bắn thẳng vào trong bàn tay còn lại, được máu tươi bao trùm, bàn tay khô héo liền tỏa ra một luồng sáng quỷ dị. Phương Ngôn lại tiếp tục huy động bàn tay, hình thành một thủ ấn kỳ dị. Thu, thủ ấn vừa ngưng tụ, Phương Ngôn quát lên một tiếng, tiếng quát vừa dứt, ngọn lửa bên trong hỏa võng đang chậm rãi lưu chuyển đột nhiên như bị kích thích, điên cuồng bùng lên, như muốn đột phá ra ngoài. Ngu xuẩn, cảm nhận được ngọn lửa bên trong đang biến hóa mạnh mẽ, đôi mắt Tiêu Viêm càng thêm băng hàn, buông tiếng cười lạnh, ngón tay lập tức búng ra, một đoàn hỏa diễm vô hình lập tức tuôn trào, đem hỏa võng màu xanh bao phủ lại, hình thành thêm một tầng cấm chế ở bên ngoài. Khi tầng cấm chế của Vẫn Lạc Tâm Viêm hình thành, một chút liên hệ mà Phương Ngôn vừa mới cảm nhận được với hóa sinh hỏa, liền lập tức bị mất đi, hóa sinh hỏa bên trong hỏa võng lại trở nên yên tĩnh. Trong nhất thời, sắc mặt Phương Ngôn trở nên xám như tro tàn, một cảm giác lạnh lẽo từ trong xương tủy nhanh chóng tràn ra ngoài, đưa ánh mắt lạnh băng nhìn Phương Ngôn. Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, rồi bất chợt đem hỏa võng ném thẳng vào trong miệng như ném một viên kẹo ngọt. Trước vẻ mặt trợn mắt há mồm của ba người, Phương Ngôn lập tức đem hóa sinh hỏa nuốt vào trong cơ thể. Ngươi là tên điên, dám đem hỏa diễm nuốt sống. Chứng kiến hành động điên cuồng của Tiêu Viêm, khóe miệng ba người Phương Ngôn trở nên run rẩy, lục phủ ngũ tạng là nơi yếu nhất trong cơ thể con người, dù có là đấu tông cường giả, nếu nuốt phải thứ đoe rằng kết quả cũng sẽ vô cùng thê thảm. Vậy mà Tiêu Viêm lại có thể đem ngọn lửa có sức phá hoại lớn như thế nuốt vào cơ thể. Hành động này không còn gì có thể điên cuồng hơn, nhẹ nhàng đem ngọn lửa nuốt xuống. Tiêu Viêm mỉm cười với ba người Phương Ngôn lúc này còn đang trợn mắt há mồm, đành rằng nội tạng là nơi yếu nhất của cơ thể người, nhưng trong cơ thể hắn vẫn luôn được Vẫn Lạc Tâm Viêm bảo hộ, thậm chí đến thời khắc mấu chốt, hắn có thể điều động cốt linh lãnh hỏa mà dược lão để lại cho hắn, dưới sự bảo vệ của ba loại dị hỏa, bên trong cơ thể Tiêu Viêm chính là nơi an toàn nhất. Trong tình cảnh này, dĩ nhiên Tiêu Viêm không có thời gian để thử xem phần quyết có thể luyện hóa hóa sinh hỏa hay không, đành phải giữ nó lơ lửng trong thân thể, mới có thể giữ cho ngọn lửa không bị tiêu tán trong không khí. Đem hóa sinh hỏa bảo tồn trong cơ thể xong, Tiêu Viêm đưa ánh mắt nhìn về phía ba người Phương Ngôn, trong đôi mắt đen nhánh ẩn chứa vô tận những tia lạnh lẽo. Tuy rằng khi mất đi hóa sinh hỏa, thực lực của ba người Phương Ngôn sẽ sút giảm đi rất nhiều, nhưng điều đó cũng không đủ để Tiêu Viêm buông tha bọn họ, thà rằng hắn đuổi tận giết tuyệt, còn hơn lưu lại phiền phức về sau. Lão nhị, lão tam, giết hắn đi. Nhận thấy sát ý băng hàn trong mắt Tiêu Viêm, gương mặt Phương Ngôn thoáng co rút lại, chợt lớn tiếng quát. Thấy Phương Ngôn quát lên, hai gã trưởng lão còn lại lúc này thực lực đã đại giảm liền biến sắc mặt, cắn răng thúc giục chút đấu khí ít ỏi còn sót lại trong cơ thể, kiên trì xông tới tập kích Tiêu Viêm. Ngay lúc hai gã trưởng lão xông tới trước thì Phương Ngôn lại vội vàng lắc mình lùi lại phía sau, đôi mắt oán độc, lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm, bình thản nhìn hai gã trưởng lão Ma Viêm Cốc ập đến từ hai hướng. Tiêu Viêm khẽ nâng tay áo, hỏa diễm xanh biếc lập tức bùng phát ra như núi lửa phun trào, oành, cảm nhận được năng lượng nóng cháy dao động từ phía sau truyền đến, trong lòng Phương Ngôn run lên từng hồi, không dám quay đầu lại, vội vã chớp động hai cánh đấu khí sau lưng, nhắm thẳng hướng núi rừng đằng xa bay đi. Lão nhị, lão tam, lão phu sẽ báo thù cho các ngươi, chỉ cần mời được cốc chủ ra tay, lúc đó nhất định phải bắt tên tiểu tử Vương Bát Đản đó trả nợ máu, còn có Tiêu Môn kia nữa, đến lúc đó nhất định chó gà không tha. Phương Ngôn vừa liều mạng chạy trốn, vừa thấp giọng buông lời, Oán hận, tiếng oán hận theo gió dần lan truyền ra xa, suy, lời oán hận vừa thốt ra, thân hình Phương Ngôn đang cấp tốc chạy trốn bỗng chợt đình trệ. Một cơn đau nhức từ lồng ngực hắn lan truyền ra làm hắn không sao thở được. Cố nén sự đau đớn tận tâm can, hắn khó nhọc cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy một bàn tay trắng nõn được ngọn lửa xanh biếc bao trùm đang xuyên thấu từ phía sau, qua lồng ngực hắn, ngọn lửa nóng bỏng đem máu thịt xung quanh vết thương đốt cháy hoàn toàn. Phương Ngôn chậm rãi quay đầu về phía sau, đôi mắt vô hồn nhìn gương mặt của người thanh niên trẻ tuổi, như cố truyền đạt chút oán độc còn đọng trong ánh mắt. Nếu ngươi cùng đồng bọn tiếp tục liên thủ, dù ta có chiếm thượng phong cũng không muốn phí khí lực để thu thập các ngươi. Đáng tiếc, lão gia hỏa ngươi lại quá hồ đồ. Trong lúc đôi mắt Phương Ngôn đang từ từ nhắm lại, thanh âm bình thản của Tiêu Viêm từ phía sau lưng cũng nhẹ nhàng truyền vào tai hắn. Đầu phá thương khung, chương 860, tử. Nghiên bạo tẩu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Ngôn đang nhanh chóng mất đi sinh cơ. Tiêu Viêm thở nhẹ ra một hơi, bàn tay khẽ động, nạp giới trên ngón tay người kia tự động tách ra, cuối cùng rơi vào trong tay Tiêu Viêm. Bởi vì Phương Ngôn đã chết, linh hồn ấn ký bên trong nạp giới cũng tiêu tán theo, khiến linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm không hề trở ngại tiến vào bên trong. Một làn khói nhẹ bốc lên, lát sau một quyển trục dáng tựa ngọn lửa xuất hiện ở bàn tay hắn. Trên quyển trục là ba chữ cái to, Lộng Diễm Quyết, hết sức chói mắt. Nhìn thấy Lộng Diễm Quyết lọt vào trong tay mình, Tiêu Viêm lúc này mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, tiện tay đem thi thể Phương Ngôn nọ đang dần dần lạnh như băng vứt xuống mặt đất, sau đó đem quyển trục thu vào nạp giới bên trong. Trải qua trận chiến lúc trước, Tiêu Viêm đối với cái gọi là Lộng Diễm Quyết này hứng thú càng phát ra nồng đậm. Công pháp này mặc dù có tên gọi cũng không ghê gớm gì, thậm chí là còn có chút bình thường, ngay như Tiêu Viêm trước kia cũng còn thấy một vài công pháp có tên nghe oai hơn nhiều, bất quá bằng như thật sự muốn nói về tác dụng chân chính thì lại vẫn là Lộng Diễm Quyết này của Ma Viêm Cốc tốt hơn hẳn. Hỏa diễm nó tạo ra tuy rằng so ra kém dị hỏa chân chính, nhưng so với ngọn lửa tầm thường thì mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên, khiến Tiêu Viêm đánh giá cao nhất cũng không phải hỏa diễm mà nó tạo ra, mà chính là năng lực khống chế ngọn lửa mà Lộng Diễm Quyết giao cho người tu luyện. Trải qua đại chiến lúc trước cùng ba người Phương Ngôn, Tiêu Viêm rất rõ ràng linh hồn lực lượng của ba người này cũng không phải là quá mức cường đại, nhưng bọn họ lại có thể đem hóa sinh hỏa khống chế đến trình độ ngưng tụ thành tinh không hỏa hoàng. Cái này rõ ràng là công dụng của Lộng Diễm Quyết. Bởi vậy công pháp này nếu đổi là Tiêu Viêm tu luyện thì sau này trình độ khống chế ngọn lửa của hắn e rằng sẽ tăng lên thật lớn. Bằng tốc độ nhanh nhất đem ba người Phương Ngôn giải quyết xong, ánh mắt Tiêu Viêm vừa muốn chuyển hướng đến những cuộc chiến khác trên bầu trời thì một tiếng vọng trầm thấp trên không trung vang lên, đem tầm mắt Tiêu Viêm thu hút lại. Thình thịch, tiếng năng lượng nổ truyền đến từ cuộc chiến của Tử Nghiên. Giờ phút này dưới sự liên thủ công kích của Mạc Nhai cùng Tề Sơn, nàng cũng thoáng có chút vẻ chật vật. Tuy nàng có lực lượng khủng bố nhưng Mạc Nhai nọ tựa hồ tu luyện một loại đấu kỹ tá lực đả lực đặc biệt, chuyên dùng để đối phó lực lượng thuần túy. Mỗi một lần lực lượng bị tá đi đều khiến cho Tử Nghiên có một loại uất ức tựa như nắm tay đánh vào không khí, mà lão già Tề Sơn giảo hoạt lại không ngừng thừa cơ phát động công kích. Bởi vậy nhất thời nàng cơ hồ rơi vào hạ phong, nếu không phải là hai người kia kiêng kỵ lực lượng khủng khiếp của nàng, mà nói e rằng nàng sớm đã bị thua. Thình thịch, hai quyền của Tử Nghiên lại lần nữa cùng Mạc Nhai oanh kích cùng nhau, nhưng mà đối phương thân hình quỷ dị uốn éo, nắm tay đó của Tử Nghiên là bị phân chia kỳ dị mà ra. Tề Sơn chợt một bên nhìn thấy mà xông vào, bả vai hung hăng va chạm ở phía trên thân thể Tử Nghiên, đột nhiên bùng nổ lực lượng, đem người sau chấn đắc cấp tốc lui về phía sau. Loạng choạng một lúc trên không, Tử Nghiên mới chậm rãi ổn định lại thân hình, bàn tay nhỏ bé quẹt đi vết máu trên khóe miệng, ánh tím nhàn nhạt trong đôi mắt tựa bảo thạch như ẩn như hiện. Không cần tiếp tay, bọn chúng giao cứ cho ta là được, ngươi đi giúp những người khác trước đi đã. Ổn định thân hình, Tử Nghiên đột nhiên quay đầu hướng về Tiêu Viêm đang bay tới nhẹ giọng nói. Giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn nét tươi cười như mọi khi mà hiện ra sự bướng bỉnh vốn ẩn sâu trong con người nàng. Nghe được lời Tử Nghiên, Tiêu Viêm ngẩn ra, ánh mắt tỉ mỉ đảo qua gương mặt cô gái này. Bây giờ nàng tựa hồ không còn là cô gái nhỏ non nớt ngày thường, mà ngược lại càng giống như một đầu thú vương bị chọc giận đang định liều mạng để duy trì tôn nghiêm của bản thân. Lần này, đối với lời Tử Nghiên nói, Tiêu Viêm không có cự tuyệt, khẽ gật đầu, chậm rãi lui về phía sau. Hắn hiểu rõ trong cơ thể cô gái nhỏ này có che giấu một cỗ năng lượng đáng sợ. Luồng năng lượng kia nếu là được kích phát ra thì mặc dù là đấu tông cường giả, Tử Nghiên cũng có thể cùng đánh một trận. Mà khi nghe được lời Tử Nghiên, Mạc Nhai cùng Tề Sơn lúc này mới phát hiện Tiêu Viêm đã đem ba vị trưởng lão ma viêm cốc đánh chết, khiến bọn hắn biến sắc tức thì. Đó chính là một gã chỉ còn nửa bước là bước vào đấu tông, cùng với hai gã cường giả tiếp cận đấu hoàng đỉnh cấp A. Lấy thực lực 4 sao đấu hoàng của Tiêu Viêm làm thế nào làm được loại chuyện này cơ chứ? Kinh hãi, Mạc Nhai cùng Tề Sơn ánh mắt nhìn nhau đều có mang theo nỗi khiếp sợ. Hoàn hảo trước đó bọn họ không có nhận chống lại gia hỏa khủng bố này. Mau đem cô gái nhỏ này bắt làm con tin, bức Tiêu Viêm giao ra. Bồ đề hóa thể tiên cùng phá tông đan, trong mắt vừa đảo. Trong mắt Mạc Nhai xẹt qua một chút âm lãnh, nói khẽ với Tề Sơn. Nghe vậy, Tề Sơn ngẩn ra, chợt khẽ gật đầu, cử động này mặc dù có chút đê tiện, bất quá giờ không phải là lúc trông nom mấy thứ này, hơn nữa cô gái nhỏ tóc tím trước mắt cũng không phải dễ đối phó như trong tưởng tượng, cỗ lực lượng kinh khủng kia cũng đã vài lần thiếu chút nữa đưa bọn họ vào chỗ chết. Khi ý niệm bất lương trong đầu hai người Mạc Nhai được đưa ra, thì Tử Nghiên cách đó không xa ngoài thân thể lại là, bắt đầu dần dần tràn ngập ra một cỗ hào quang nồng đậm màu tím kỳ dị. Dưới luồng hào quang màu tím này nhuộm đẫm, đôi mắt to vốn trong veo như nước cũng dần trở nên giống như một loại ngọc bích, ánh sáng rực rỡ động lòng người, suy, theo tử quang tràn ngập, quần áo trên thân thể nhỏ xinh của Tử Nghiên đột nhiên bị nát vụn ra, xuất hiện một vài cái khe, thân thể dưới ánh mắt kinh ngạc Tiêu Viêm nhanh chóng trở nên cao gầy, tóc dài màu tím cũng dài dần, cuối cùng khi đến tận quá eo mới chậm rãi ngừng lại, mà giờ phút này xuất hiện. Trước mặt Tiêu Viêm đã không còn là một cô gái nhỏ lúc trước, dáng người cao gầy, vòng eo mảnh khảnh, bộ ngực sữa no đủ, sao nó biết ngực có sữa nhỉ? Tóc dài màu tím phủ xuống quá eo, giờ phút này Tử Nghiên trực tiếp từ một Lolita nhỏ xinh biến hóa thành một cái đại mỹ nhân oai hùng hiên ngang, tràn ngập mị lực thành thục kỳ dị. Đương nhiên hình thái như vậy Tiêu Viêm không phải lần đầu tiên chứng kiến, lúc trước khi nàng tiến hóa ở trong sơn cốc nhỏ chuyện này cũng đã xuất hiện qua một lần. Hơn nữa lần đó nàng còn là ở trạng thái Eva hoàn toàn. Đương nhiên Tiêu Viêm không thể không thừa nhận, giờ phút này cảnh quần áo vụn tan, cảnh xuân ẩn ẩn hiện hiện Tử Nghiên lại vẫn làm cho hắn có cảm giác trào máu mũi. Hoàn thành biến hóa, ánh mắt tràn ngập ánh tím đặc biệt của Tử Nghiên, lại lần nữa chậm rãi hướng về hai kẻ đối diện, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên làm ra một đường cong nhỏ tỏa ra mị lực kinh người. Hai cánh đấu khí sau lưng đột nhiên vẫy một cái, thân hình tựa như tia chớp xuất hiện trước Mạc Nhai, chân thon dài mà tràn đầy tính mềm dẻo chẳng hề hoa mỹ, mà trực tiếp bổ hướng đầu đối thủ, cú đá hàm chứa lực lượng khủng bố, trực tiếp đem không khí phía trước toàn bộ đánh bay đi, không khí vô hình nổ vang một tiếng rồi bắn tóe ra bốn phía, cảm thụ được lực lượng đáng sợ của Tử Nghiên bỗng nhiên tăng vọt không chỉ vài lần, sắc mặt Mạc Nhai lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hai tay vội vàng bày ra một cái tư thế kỳ dị chặn trước người. Sau đó nhanh chóng đón đỡ, nhưng mà lúc này đây va chạm lại khiến Mạc Nhai có cảm giác khác xa lúc trước. Khi chân dài của Tử Nghiên tiếp xúc tay hắn, thì luồng lực lượng đáng sợ kia trực tiếp, bằng phương thức dã man nhất đem lực đạo dùng để tá lực của hắn hoàn toàn phá hủy, mà mất đi luồng lực đạo để tá lực nọ hiển nhiên khiến toàn bộ lực lượng đáng sợ của cú đá chút xuống trên thân thể hắn, phù phù, chân dài Tử Nghiên đụng vào bàn tay Mạc Nhai. Trong khoảnh khắc một đợt tiếng xương vỡ giòn vang lên trong nháy mắt truyền ra, mà khuôn mặt Mạc Nhai nọ cũng vặn vẹo thành một bộ dáng dữ tợn, khánh suy. Một cỗ lực lớn không thể kháng cự vọt tới đem một ngụm máu tươi trực tiếp từ mồm Mạc Nhai phun ra, mà thân thể hắn cũng giống như một quả đạn pháo hướng về mặt đất oanh tạc thẳng xuống, cuối cùng hung hăng nổ giòn ra tiến sâu xuống mặt đất, lực lượng va chạm tạo thành sức ép không khí đem một mảng rừng rậm toàn bộ phát quang. Từng vết nứt cỡ cánh tay thô chắc giống như rắn vỡ tổ lan tràn ra khắp phía. Bên ngoài, Tiêu Viêm nhìn thấy Tử Nghiên một cước đem Mạc Nhai đánh cho chật vật như chó hoang cũng là, thở nhẹ ra một hơi, hướng về cô nàng kia, vốn đã biến thành một đại mỹ nhân thành thục giơ ngón tay cái lên, cũng rốt cục có thể không cần phân tâm vì nàng mà xoay chuyển ánh mắt, chuyển hướng về phía khác hai nơi chiến đấu máu. Chốt, Hàn Phong, Mạc Thiên Hành cùng Tô Thiên Đại trưởng lão, Tiểu Y Tiên chiến đấu trong lúc này động tĩnh nhưng thật ra quá lớn, hai bên giơ tay nhấc chân, cũng khiến từng đợt sóng năng lượng khủng bố thổi quét ra khiến cho không gian không ngừng chấn động, gợn sóng năng lượng lan đến đâu là khiến kẻ khác hoàn toàn không dám tiến vào, sợ cảnh châu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Ánh mắt ở hai trận chiến này đảo qua, lông mày Tiêu Viêm cũng hơi hơi nhíu lại. Mạc Thiên Hành cùng Tiểu Y Tiên thực lực thật ra chênh lệch không có mấy, đều nằm ở khoảng 4 sao đầu tông, bất quá bằng một thân độc công quỷ dị. Nhìn qua thật ra Tiểu Y Tiên hiện chiếm thượng phong, đối với cuộc chiến này Tiêu Viêm thật ra không quá lo lắng. Tuy nói song phương đều là 4 sao đấu hoàng, nhưng Tiêu Viêm lại biết rõ, Tiểu Y Tiên còn có ách nan độc thể một cái sát chiêu này. Thứ này nếu là giải phong ấn dùng tới thì đánh chết Mạc Thiên Hành, hẳn cũng không phải là chuyện quá mức khó khăn. Còn tại một bên kia của Tô Thiên, đại trưởng lão lại là thoáng có chút không quá thoải mái. Thực lực của đại trưởng lão thật muốn luận mà nói, thì còn muốn thấp hơn Tiểu Y Tiên cùng Mạc Thiên Hành một bậc. Năm đó hắn kỳ thật chỉ ước chừng ở 2 sao đấu tông tả hữu, mấy năm nay cũng là có tinh tiến nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở trình tự 3 sao đỉnh cấp đấu tông. Nguyên bản bằng thực lực như vậy đối phó Hàn Phong trước kia không có nửa điểm vấn đề, nhưng hiện tại lại là chuyện khác. Hàn Phong trải qua một hồi kiếp nạn sinh tử, không chỉ có chưa vứt bỏ tánh mạng, ngược lại thực lực trực tiếp tăng vọt đến trình độ đủ để cùng loại cường giả đấu tông, nhãn hiệu lâu đời như Mạc Thiên Hành này địch nổi. Hơn nữa Hàn Phong linh hồn lực lượng so với tầm thường đấu tông mạnh hơn không ít, cái này càng khiến hắn sức có chiến đấu tăng lên. Bởi vậy khi cùng hắn giao chiến, Tô Thiên đại trưởng lão thật ra hơi có vẻ hạ phong, bất quá cũng là chưa có xuất hiện tình hình nguy hiểm quá mức. Tuy nói Hàn Phong mạnh hơn hắn nhưng để đem hắn hoàn toàn đánh bại mà nói, không trả ra cái giá đáng kể là chuyện nhất định không có khả năng. Đấu tông cường giả, nếu không phải chân chính triển khai sinh tử chiến đấu, thì một khi chiến đấu là có thể liên tục diễn ra trong thời gian dài. Hơn nữa Hàn Phong với Tô Thiên chênh lệch không lớn, bởi vậy lần này cũng nhất định sẽ là đánh lâu dài. Đương nhiên đây là ở trường hợp không có ngoại nhân tham dự mà. Nói, người này, hẳn hồn điện cho hắn không ít trợ giúp a. Bất quá cũng không rõ hắn hiện tại có ăn nổi một cái Phật nộ hỏa liên không nữa. Ánh mắt hơi có vẻ lạnh như băng nhìn Hàn Phong hung hăng đem Tô Thiên đẩy vào hạ phong. Tiêu Viêm thì thào lẩm bẩm, khóe miệng lặng yên gợi lên một nụ cười âm trầm. Chương 861, quát lui.